Chương 4601, Chu Thiên Chi Hồn. Tầng thứ 8. Mộ Thiên Lan thình lình nghe được Nhiếp Thiên nói tầng thứ 8, lập tức sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp tiến vào thẩm phán giới chỉ tầng thứ 8. Thẩm phán giới chỉ biến thành 9 tầng huyền tháp, theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, mỗi một tầng tiến vào, cũng phải thu được thẩm phán giới chỉ tán thành. Đổi mà nói chi, tự là nhất định phải có nhất định được thiên phú, thẩm phán giới chỉ mới có thể cho phép tiến vào. Mộ Thiên Lan mặc dù không có đem làm qua thẩm tòa, nhưng hắn đối với thẩm phán giới chỉ nhưng lại có chút quen thuộc. Bình thường mà đến, nhiều lần đảm nhiệm thẩm tòa cùng thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch đơn ký về sau, trên cơ bản đều có thể nhẹ nhõm tiến vào hạ tầng 3, về phần trung tầng 3, thì là có chừng một nửa người có thể đi vào. Trên xuống tầng 3, có thể đi vào thẩm tòa, cực kỳ rất thưa thớt. Tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 khá tốt, cơ bản mỗi mặc cho thẩm tòa, đã đến hậu kỳ, đều có thể đi vào. Tầng thứ 9 tắc thì là khó khăn nhất, được xưng là thẩm phán giới chỉ nơi cấm kỵ. Phong Thiên Tông không biết có quá nhiều thiểu đảm nhiệm thẩm tòa, nhưng đã từng tiến vào tầng thứ 9 người, không xuất ra hai tay số lượng. Nhiếp Thiên vừa mới cùng thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch tân ký, có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 8, cái này thật sự quá vượt quá Mộ Thiên Lan đoán trước. Thoạt nhìn, Nhiếp Thiên thiên phú hơn xa thường nhân, cho nên mới có thể được đến thẩm phán giới chỉ tán thành. Hơi trọng yếu hơn chính là, Mộ Thiên Lan chỗ muốn biết bí mật, vừa vặn ngay tại 9 tầng huyền tháp tầng thứ 8. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Nhiếp Thiên muốn vào nhập tầng thứ 8, cần tốn hao một ít thời gian, không nghĩ tới trực tiếp hay tiến vào rồi, ngược lại là giảm đi không ít phiền toái. Trước khi hắn thậm chí đã chuẩn bị cho tốt, dùng cấm thuật cùng thần hồn của Nhiếp Thiên liên tiếp, kết nối, chính mình thay thế Nhiếp Thiên tìm tòi huyền tháp tầng thứ 8. Hiện tại xem ra, đã không cần. Nhiếp Thiên, ngươi thấy cái gì hả? Mộ Thiên Lan cố nén trong lòng hưng phấn, cấp cấp hỏi. Nhưng kỳ quái chính là, Nhiếp Thiên nhưng lại si ngốc ngây ngốc, cũng không có đáp lại. Thân thức trong không gian, Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến tầng thứ 8 ở trung tâm lơ lửng một thứ gì, bước nhanh tiến lên, đập vào mắt một bước, nhưng lại để cho hắn một chút ngây người. Tại trước mắt hắn, lơ lửng đồ vật, dĩ nhiên là một cỗ quan tài. Hơn nữa, cái này cỗ quan tài thập phần tà dị, hắn trên có khắc đầy rậm rạp chẳng trị phù văn chú ấn, nhìn kỹ lại coi như nguyên một đám hài nhi bình thường. Tuy nhiên quan tài bản thân không có bất kỳ khí tức, nhưng Nhiếp Thiên lại cảm giác được một cổ nói không nên lời sát khí, lại để cho hắn lập tức có loại không hiểu phẫn nộ. Khai mở. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, muốn mở ra quan tài. Nhưng kỳ quái chính là, vô luận hắn như thế nào tập trung tinh thần, quan tài đều không có bất kỳ phản ứng. Nhiếp Thiên, ngươi thấy cái gì hả? Mà ở thời điểm này, Mộ Thiên Lan thanh âm lần nữa vang lên, hiển nhiên có chút sốt ruột. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, suy nghĩ một chút, thần thức ly khai 9 tầng huyền tháp. Nhiếp Thiên, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi tại tầng thứ 8 thấy cái gì hả? Mộ Thiên Lan gặp Nhiếp Thiên đã có phản ứng, hai con mắt trừng được rất tròn, thập phần vội vàng. Một cỗ quan tài. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, tướng cái kia cỗ quan tài miêu tả một chút. Vạn anh chi sát. Mộ Thiên Lan nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, khuôn mặt bá địa nhất biến, nặng nề nói ra bốn chữ. Có ý tứ gì? Lần này, Nhiếp Thiên sắc mặt cũng thay đổi, thất kinh hỏi. Hắn nhìn cỗ quan tài thời điểm, những cái kia cổ quái phù văn, cực kỳ giống nguyên một đám hài nhi, hơn nữa cả cỗ quan tài, sát khí rất nặng. Nguyên lai, Minh Vương chi hòm quan tài đến từ thẩm phán giới chỉ, thật sự. Mộ Thiên Lan lại coi như không có nghe được Nhiếp Thiên mà là lầm bầm lầu bầu, một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng. Mộ Thiên Lan, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, khẽ quát một tiếng. Mộ Thiên Lan thoáng chân định, chằm chằm vào Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu, rồi mới lên tiếng lúc trước. Ta tu luyện Minh Vương Chi Hỏm quan tài thời điểm, Đồ Vũ Nghĩa từng nói cho ta biết, Minh Vương Chi Hỏm quan tài là một loại đến từ thẩm phán giới chỉ chú ấn. Lúc ấy ta còn không tin, hiện tại xem ra, hắn vậy mà nói rất đúng nói thật. Ý của ngươi là, huyền tháp tầng thứ 8 quan tài, tự là Minh Vương Chi Hỏm quan tài. Nhiếp Thiên trong nội tâm trầm xuống, hoảng sợ hỏi. Ư Mộ Thiên Lan nhẹ gật đầu, nặng nề nói ra nếu như ta không có đoán sai, ngươi chứng kiến quan tài, đúng là Minh Vương Chi Hòm quan tài. Về phần hòm quan tài thượng phù văn, có lẽ tiểu là Vạn Anh Chi Sát. Vạn Anh Chi Sát. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Mộ Thiên Lan lần nữa gật đầu, nói ra năm đó, ta tu luyện Minh Vương chi hỏm quan tài về sau, càng ngày càng cảm thấy không đúng, cho nên liền âm thầm điều tra Minh Vương chi hỏm quan tài. Hoàng Thiên không phụ lòng người, rốt cục để cho ta tại một bản Phong Thiên Tông sách cổ bên trong, đã tìm được về Minh Vương chi hỏm quan tài ghi lại. Sách cổ ghi lại, nguyên thời cổ kỳ, có một gã cổ thánh, tự xưng Chu Thiên, tu luyện tà thuật, đồ sát hàng tỷ sinh linh, dẫn tới mặt khác cổ thánh giận dữ. Nhưng Chu Thiên thực lực rất mạnh, mặc dù là hơn 10 người cổ thánh liên thủ, cũng hay là bại trên tay hắn. Cuối cùng nhất, chuyện này kinh động đến một gã cổ thánh bên trong mạnh nhất 9 người, 9 đại cổ thánh tôn. 9 đại cổ thánh tôn thương nghị, do một người trong đó ra tay, bình Chu Thiên chi loạn. Tên kia cổ thánh tôn thực lực đã đạt đến cổ thánh đỉnh phong, nhưng lại tuổi già thể suy, cuối cùng nhất tại đánh với Chu Thiên một trận ở bên trong, bị trọng thương. Nhưng hắn hay là không có nhục sứ mạng, thành công chém giết Chu Thiên. Đốt. Nhưng Chu Thiên tu luyện tà thuật, khó có thể triệt để giết chết. Tên kia cổ thánh tôn chỉ có thể gỡ xuống Chu Thiên trái tim, sau đó lại dùng Minh Vương chi hỏm quan tài giam cầm thần hồn của Chu Thiên. Vì triệt để đoạn tuyệt Chu Thiên đào thoát chi cơ, tên kia cổ thánh tôn dùng bản thân tinh huyết, chế tạo một cái nhẫn, tên là thẩm phán giới chỉ. Sau đó tướng Minh Vương chi hỏm quan tài để vào thẩm phán giới chỉ ở bên trong, vĩnh viễn giam cầm Chu Thiên. Làm xong đây hết thể về sau, tên kia cổ thánh tôn cơ hồ đã tiêu hao hết chính mình cuối cùng lực lượng. Nhưng hắn về sau, lại cường chống mấy năm, sáng lập hiện tại Phong Thiên Tông. Lại để cho Phong Thiên Tông, nhiều thế hệ thủ hộ thẩm phán giới chỉ. Nhưng đáng tiếc chính là, thẩm phán giới chỉ truyền không có mấy lời, Phong Thiên Tông liền quên mất thẩm phán giới chỉ trách nhiệm. Nói đến đây, Mộ Thiên Lan không khỏi thở dài một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói năm đó ta biết đạo những. Nay về sau, vốn định truyền tin, lại không nghĩ rằng, ta lần nữa cùng tìm theo như bản cổ tịch thời điểm, lại bị người tiêu hủy. Lại về sau, ta tiểu bị trục xuất Phong Thiên Tông, lại không có cơ hội nói những sự tình này. Nói như vậy, Minh Vương chi trong quan tài, giam cầm lấy thần hồn của Chu Thiên. Nhiếp Thiên nghe được kinh tâm động phách, không nghĩ tới tiểu tiểu nhân một quả thẩm phán giới chỉ, sau lưng vậy mà có nhiều chuyện như vậy. Vậy ngươi nói vạn anh chi sát, lại là vật gì? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Vạn anh chi sát, đúng là Minh Vương chi hồng quan tài bên ngoài chú ấn. Mộ Thiên Lan ánh mắt có chút thảm đạm, thần sắc trở nên quái dị, trầm giọng nói ngươi cũng đã biết, vạn anh chi sát là như thế nào luyện thành đấy sao? Nhiếp Thiên lắc đầu. Rõ ràng chứng kiến Mộ Thiên Lan ngực có chút phập phồng, hiển nhiên có chút kích động. Đó là mấy chục vạn tên chưa đủ 3 ngày hài nhi hoan hồn, luyện chế mà thành. Mộ Thiên Lan ánh mắt như nhận, nặng nề mở miệng. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử lập tức co rụt lại, sắc mặt đại biến, kinh kêu một tiếng. Chương 4602, Vạn Anh chi sát. Mộ Thiên Lan lại để cho Nhiếp Thiên khiếp sợ tại chỗ. Cảm giác trong lòng thật giống như bị người nặng nề mà va chạm một chút. Vạn anh chi sát, đúng là dùng mấy chục vạn tên chưa đủ 3 ngày hài nhi hoan hồn luyện chế mà thành, cái này thực sự quá nghe rợn cả người. Minh Vương chi hồng quan tài là vị kia cổ thánh tôn đại nhân luyện chế, đây chẳng phải là nói, cái này mấy chục vạn tên trẻ mới sinh phải. Lập tức, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, phía dưới nhưng lại nói không nên lời. Đúng vậy. Mộ Thiên Lan đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang nói cái gì, nặng nề gật đầu, nói ra, những nay trẻ mới sinh, đúng là bị vị kia cổ thánh tôn giết chết. Cái này ngàn vạn trầm trọng giết nghiệp, cũng đều do cổ thánh tôn đại nhân lương đeo. Cái này Nhiếp Thiên hoảng sợ cả kinh, rốt cuộc nói không ra lời. 9 vị cổ thánh tôn, chức trách là được thủ hộ chư thiên đại lục. Ai có thể nghĩ đến, vị này cổ thánh tôn đại nhân, lại vì phong ấn chư thiên. Không tiếc hy sinh mấy chục vạn tên trẻ mới sinh tánh mạng. Không thể không nói, thủ đoạn như thế, thật đúng lại để cho người, khó có thể tiếp nhận. Vị kia cổ thánh tôn đại nhân, làm hết thảy, tuyệt không có nửa điểm tư tâm. Hồi lâu sau, Mộ Thiên Lan nói ra, nếu như hắn không phong ấn Chu Thiên, như vậy Chu Thiên chỗ tạo giết nghiệp, làm sao dừng lại mấy chục vạn. Nói xong, Mộ Thiên Lan đột nhiên nhìn về phía Nhất Thiên, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy khắc thường hào quang. Hỏi, giết một người, cứu trăm người. Nếu như là ngươi, ngươi nguyện ý sao? Ta Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong lòng chịu run lên, không biết trả lời như thế nào. Hắn từng nghe qua một cái cố sự, có một tảng đá lớn, theo đỉnh núi chạy xuống, đánh tới hướng một cái thôn trang nhỏ, có một người hắn khả dĩ cải biến cự thạch trượt quy tích, nhưng cự thạch quy tích một khi cải biến, sẽ hy sinh một gã người đứng xem, như vậy, người này có nên hay không cải biến cự thạch quy tích? Nói một cách khác, có nên hay không vì cứu một thôn trang, mà hy sinh một cái người vô tội? Cố sự tình cảnh, cùng cổ thánh tôn chỗ gặp phải tình cảnh, sao mà tương tự? Rất rõ ràng, cổ thánh tôn lựa chọn hy sinh một người mà cứu một thôn trang. Giống nhau vấn đề, nếu là bày ở Nhiếp Thiên trước mặt, hắn lại muốn lựa chọn như thế nào? Ta, không muốn. Rất lâu sau đó, Nhiếp Thiên mới cấp ra đáp án của mình, nặng nề lắc đầu. Giết một người, mà cứu trăm người. Đối với cái kia 100 người đến nói, là rất may, nhưng đối với cái kia một người tới nói, nhưng lại đại nạn. Nếu như Nhiếp Thiên gặp phải đồng dạng tình trạng, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn hy sinh người vô tội. Nếu như sự tình đã đến cực đoan không cách nào vãn hồi, hắn tình nguyện hy sinh chính mình. Vị kia cổ thánh tôn đại nhân, có thể làm ra lựa chọn như vậy, cần có dũng khí cùng nghị lực, sao mà to lớn. Mộ Thiên Lan thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trong mắt tràn đầy kính trọng. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, không nói gì. Ngươi muốn biết bí mật, tự là về Minh Vương chi hòm quan tài đấy sao? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, không khỏi hỏi. Ừ. Mộ Thiên Lan nhẹ gật đầu, dừng một chút, nói ra, trước khi ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Đố Vũ Nghĩa muốn cho nhiều người như vậy tu luyện Minh Vương chi hòm quan tài. Hiện tại, ta nghĩ tới ta nên biết vì cái gì. Vì cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, khẩn trương hỏi. Đố Vũ Nghĩa, muốn bỏ Niêm Phong Chu Thiên. Mộ Thiên Lan sắc mặt trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu nói. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, một chút nói không ra lời. Chu Thiên thế nhưng mà một gã cổ thánh, nhưng lại không phải bình thường cổ thánh, thậm chí liền cổ thánh tôn ra tay, cũng không cách nào đưa hắn triệt để giết chết, chỉ có thể đưa hắn phong ấn mà thôi. Nếu như Chu Thiên bỏ Niêm Phong, kia đối với tiên kỳ đại lục mà nói, chẳng phải là một hồi diệt thế chi kiếp. Đố Vũ Nghĩa đến cùng là người nào, hắn tại sao phải bỏ Niêm Phong Chu Thiên? Minh Vương chi hòm quan tài do Vạn Anh chi sắt phong ấn, Vạn Anh chi sắt là chưa đủ 3 ngày hài nhi hoan hồn luyện chế mà thành, hoán khí rất nặng, âm lệ vô cùng. Mộ Thiên Lan ánh mắt hơi trầm xuống, tiếp tục nói, muốn giải trừ Vạn Anh chi sắt, nhất định phải nếu so với Vạn Anh chi sắt càng âm tà chi vật, thì ra là Minh Vương chi hòm quan tài chú ấn. Minh Vương chi trong quan ẩn chứa tam âm chi đồng tà hồn, cho nên so Vạn Anh chi sắt càng âm tà, đúng không? Nhiếp Thiên lập tức nghĩ đến Mộ Thiên Lan từng nói qua, lập tức ánh mắt kịch liệt run lên. Ừ. Mộ Thiên Lan trọng trọng gật đầu, nói ra, chỉ cần có đầy đủ Minh Vương chi hòm quan tài chú ấn, có thể giải trừ Vạn Anh chi sát. Nói như vậy, ngươi vẫn cảm thấy, hết thảy đều là Đố Vũ Nghĩa âm mưu, đúng không? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, hỏi tiếp. Hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng, Đố Vũ Nghĩa vốn là phong thiên thẩm tòa, hắn tại sao phải làm những... Này! Mộ Thiên Lan nhẹ gật đầu, nói ra, ngoại trừ Đố Vũ Nghĩa bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có ai, có thể làm được một bước này. Hoàn toàn chính xác, Đố Vũ Nghĩa hiểm nghi rất lớn. Những hắc y ghi nhân kia đều là chúng Minh Vương chi hỏng quan tài người, hơn nữa đối với Phong Thiên Tông rất tin tưởng, thậm chí đối với Phương Thốn Cốc cùng Ứng Vũ Phong như vậy hạch tâm chi địa, đều nhất thanh nhị sở. Hơn nữa nhiều năm trước cận nhất phong, Mộ Thiên Lan thật là hữu lý do hoài nghi Đố Vũ Nghĩa. Nếu như Mộ Thiên Lan suy đoán thật sự, như vậy thân phận của Đố Vũ Nghĩa cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu quả thật như lời ngươi nói, Đố Vũ Nghĩa muốn bỏ Niêm Phong Chu Thiên, vậy hắn ít nhất phải tướng thẩm phán giới chỉ nắm giữ ở trong tay mình a. Nhưng hắn vẫn tướng thẩm phán giới chỉ cho ta, đây là vì cái gì? Nhiếp Thiên cau mày, nói ra trong nội tâm nghi vấn. Đây cũng là của ta một cái nghi vấn. Mộ Thiên Lan than nhẹ một tiếng, nói, có lẽ, hắn không cách nào tiến vào thẩm phán giới chỉ tầng thứ 8, cho nên chỉ có thể lợi dụng ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Nhưng mặc dù là như vậy, Đố Vũ Nghĩa làm sao có thể xác định, Nhiếp Thiên tiến vào tầng thứ 8, hoàn nguyện ý tướng Minh Vương chi hỏng quan tài giao ra đi. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nghĩ vậy một tầng, đột nhiên biến sắc, cấp cấp hỏi. Ngươi đem bằng hưu của ta tàng ở địa phương nào hả? Mộ Thiên Lan vốn là sững sờ, lập tức cũng kịp phản ứng, vội vàng nói, chúng ta bây giờ tiểu đi qua. Nói xong, Mộ Thiên Lan lập tức liền xông ra ngoài, Nhiếp Thiên lập tức đuổi kịp. Rất nhanh, hai người tới Phong Thiên Tông một chỗ cực kỳ ẩn nấp chi địa, Tuyệt Tiên Ngai. Tuyệt Tiên Ngai, Phong Thiên Tông ba đại cấm địa một trong, Phong Thiên Tông mỗi mặc cho Phong Thiên Tiên Tôn vẫn lạc về sau, đều được chôn cất tại Tuyệt Tiên Ngai. Tông môn bên trong, biết đạo Tuyệt Tiên Ngai tồn tại, ngoại trừ Phong Thiên Tiên Tôn cùng Phong Thiên ba tòa bên ngoài, cũng chỉ có số rất ít tông môn hạch tâm chi nhân. Mộ Thiên Lan khống chế Mặc Như Hi bọn người về sau, vì an toàn để đạt được mục đích, tiểu đưa bọn chúng giấu ở Tuyệt Tiên Nhai. Lúc này, Mộ Thiên Lan cùng Nhiếp Thiên đi vào Tuyệt Tiên Nhai bên ngoài, trực tiếp vọt lên đi vào. Nhưng, Tuyệt Tiên Nhai trong sân động, nhưng lại giống tuyết, căn bản không có bất luận kẻ nào. Cái này Mộ Thiên Lan nhìn qua lên trước mắt sân động, thần sắc trì trệ, lập tức nói không ra lời. Lúc trước hắn tướng Mặc Như Hi bọn người giấu ở chỗ này thời điểm, còn không có có tướng hoài nghi đối tượng xác định là Đỗ Vũ Nghĩa, về sau mặc dù nhiều lần hoài nghi Đỗ Vũ Nghĩa, nhưng lại đã quên Mặc Như Hi bọn người. Những người khác không biết Tuyệt Tiên Ngai, nhưng Đỗ Vũ Nghĩa thân là Phong Thiên Thẩm Tòa, lại há lại không biết Tuyệt Tiên Ngai. Cái lúc này, Mộ Thiên Lan cùng Nhiếp Thiên cuối cùng minh bạch, Đỗ Vũ Nghĩa phải như thế nào xác định, lại để cho Nhiếp Thiên ngoan ngoãn giao ra Minh Vương chi hỏm quan tài. Chương 4603, Sa Đoạ Ác Ma. Nhiếp Thiên cùng Mộ Thiên Lan sớm đã dông tuyết Tuyệt Tiên Ngai, trong nội tâm đều là hiểu rõ ra. Nhiếp Thiên thân hình run nhẹ nhẹ lấy, trong lòng coi như có một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt, lại để cho cả người hắn cơ hồ đều muốn nổ mở. Nhiếp Thiên, chuyện này là của ta sơ sẩy. Mộ Thiên Lan cảm nhận được Nhiếp Thiên mãnh liệt cảm xúc, sắc mặt rất là khó coi, nặng nề nói ra nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem người tìm trở về. Nhiếp Thiên ngực có chút phập phồng. Hiển nhiên là tại cưỡng ép đè nén nội tâm phẫn nộ. Phát sinh chuyện như vậy, là hắn bất ngờ. Mộ Thiên Lan hoàn toàn chính xác muốn phụ chủ yếu trách nhiệm, nhưng chính thức đầu sỏ gây nên, hay là giấu ở hắc ý hệ nhân người sau lưng. Hơn nữa trước mắt, về cái con kia phía sau màn độc thủ hết thảy, còn cũng chỉ là Mộ Thiên Lan suy đoán. Về phần chân tướng đến cùng như thế nào, cũng còn chưa biết. Thật sự thật không ngờ, hai người các ngươi vị nhanh như vậy tiểu tìm tới. Xem ra ta lưu lại dấu vết để lại, nhiều lắm a. Vừa lúc đó, trống trải trong sơn động bộ, đúng là truyền đến một đạo nghiền ngẫm thanh âm, lập tức một đạo hắc ý thân ảnh xuất hiện, như quỷ mị bình thường. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, ánh mắt tập trung hắc ý thì người đến, lạnh lùng nói ngươi là người nào. Mộ Thiên Lan, ngươi mới có thể đoán ra ta là ai a? Hắc ý thì nhân cười cười, chuyển hướng Mộ Thiên Lan hỏi. Quả nhiên là ngươi. Ta thân yêu đại sư huynh, Cận Nhất Phong. Mộ Thiên Lan mặt trầm như nước, mục như lưới dao sắc bén. Nhiếp Thiên trong lòng lập tức run lên, nguyên lai người tới đúng là được xưng là Phong Thiên sợ hãi thán phục Cận Nhất Phong. Thoạt nhìn, Mộ Thiên Lan suy đoán là chính xác. Cận Nhất Phong, cái tên này đã rất lâu không có người kêu, tự chính mình đều cảm thấy lạ lắm. Hắc Y Ghi Nhân lần nữa nở nụ cười, tựa hồ trộn lẫn lấy vài phần đắng chát. Đã ngươi ra mặt. Như vậy người sau lưng, hẳn là Đỗ Vũ Nghĩa A. Mộ Thiên Lan ánh mắt trầm xuống, hai cái đồng tử bên trong lóe ra quang mang kỳ lạ, hiển nhiên chờ mong Cận Nhất Phong có thể đưa ra chính mình đáp án. Tính toán, đúng không? Cận Nhất Phong khẽ gật đầu, nói ra bất quá sự tình phát triển đến một bước này, thật có chút vượt quá dự liệu của ta. Các ngươi đến cùng là người nào, tại sao phải làm những... Này! Mộ Thiên Lan cảm nhận được Cận Nhất Phong lạnh lùng. Lòng bàn tay không khỏi xuất mồ hôi hột, tiến lên một bước hỏi. Tại trong trí nhớ của hắn, cái kia đại sư huynh là một cái thiên phú chắc tuyệt, đại khí hiền lành, đối xử mọi người có độ người, nhưng là hiện tại, như thế nào sẽ biến thành trước mắt lạnh lùng ngoan độc ma? Mộ Thiên Lan, ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta bây giờ làm một chuyện, không thể tha thứ? Cận Nhất Phong vừa cười rồi, lập tức nhẹ nhàng thở dài, nói. Kỳ thật, rất nhiều chuyện, cũng không có phân đúng sai. Chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Nói cho cùng, tại đây chàng nước lũ bên trong, ta và ngươi đều là quân cờ, nhất định chỉ có thể theo sóng chìm nổi. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Mộ Thiên Lan vẻ mặt lạnh như băng, Cận Nhất Phong không hiểu huyền cơ, lại để cho hắn thập phần bực bội. Được rồi, về sau ngươi sẽ rõ. Cận Nhất Phong lắc đầu, đón lấy đưa mắt nhìn sang Nhất Thiên, nói ra kế tiếp, hay là nói chuyện của ngươi a? Bằng hữu của ta ở đâu? Nhiếp Thiên trong cơ thể kiếm ý bắt đầu khởi động, hai cái đồng tử lạnh như băng, đồng tử lực nhưng lại tại âm thầm hội tụ. Yên tâm, bọn hắn tạm thời không có việc gì. Cận nhất phong tựa hồ nhìn ra Nhiếp Thiên dị động, nhưng lại cũng không khẩn trương, mà là nói ra nếu như ngươi có thể giao ra Minh Vương chi hòm quan tài, ta khả dĩ cam đoan, bằng hữu của ngươi hội an toàn trở về. Cam đoan của ngươi, ta có thể tin sao? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo, lạnh lùng chất vấn. Cận nhất phong đã không còn là lúc trước phong thiên sợ hãi thán phục, mà là triệt để biến thành sa đọa ác ma, hắn mà nói, lại có vài phần có thể tin. Ngươi không có lựa chọn. Cận nhất phong cười cười, nói ra ngươi là ngoại giới võ giả, vốn không nên cuốn vào trận này nước lũ, nhưng đáng tiếc, vận mệnh an bài, ai cũng trốn không được. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, nặng nề nói sau lưng của ngươi là Đỗ Vũ Nghĩa, hắn không cách nào tướng Minh Vương chi hòm quan tài theo thẩm phán giới chỉ chung lấy ra, cho nên mới tướng thẩm phán giới chỉ giao cho ta, vậy sao? Ngươi rất thông minh. Cận nhất phong nhẹ gật đầu. Nói Dương Tôn đại nhân quả nhiên không có chọn lầm người. Dương Tôn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nói đây là Đỗ Vũ Nghĩa mới xưng hô sao. Nghe, Đỗ Vũ Nghĩa cùng Cận Nhất Phong sau lưng, là một cái cường đại tổ chức, không kém gì. Chút nào Phong Thiên Tông. Không muốn đoán bậy. Ngươi chỉ cần giúp đem Minh Vương chi hòm quan tài giao cho chúng ta, sau đó mang theo bằng hữu của ngươi ly khai tiên kỳ đại lục, vĩnh viễn đều không muốn rồi trở về. Cận Nhất Phong tự nhiên nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói thẳng. Các ngươi như thế nào xác định, ta nhất định có thể lấy ra Minh Vương chi hòm quan tài. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, tiếp tục hỏi. Chúng ta không xác định, nhưng chúng ta xác định, ngươi nhất định sẽ cứu bằng hữu của ngươi. Cận Nhất Phong lại là cười cười, thập phần tự tin. Cận Nhất Phong, các ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì? Cái lúc này, Mộ Thiên Lan mở miệng lần nữa, lạnh lùng hỏi. Ngươi không phải đã biết, cần gì phải hỏi. Cận Nhất Phong cười cười, nói Chu Thiên bỏ Niêm Phong là tiên kỳ đại lục tương lai, ai cũng ngăn cản không được. Quả nhiên, Mộ Thiên Lan trong lòng không khỏi run lên, Cận Nhất Phong bọn người lại thật là vì bỏ Niêm Phong Chu Thiên. Nhưng là bỏ Niêm Phong Chu Thiên, đối với Cận Nhất Phong bọn người, lại có chỗ tốt gì? Mộ Thiên Lan, ngươi vốn khả dĩ giống như ta, trở thành Chu Thiên nghiệp lớn một thành viên, đáng tiếc ngươi chọn sai. Cận Nhất Phong đột nhiên cởi áo đen, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng nói ngươi bây giờ, tại trước mặt của ta, lại xem như cái gì. Ngươi Mộ Thiên Lan chứng kiến Cận Nhất Phong gương mặt, không khỏi biến sắc, kinh hãi không nhỏ. Lúc này Mộ Thiên Lan, lại là một bộ thanh niên bộ dáng, cùng hắn lúc ấy khi chết so sánh với, vậy mà chút nào không thay đổi. Đã nhiều năm như vậy, Mộ Thiên Lan vậy mà một chút cũng không có thay đổi lão. Trên người của hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất kinh ngạc sao? Cận Nhất Phong rất hưởng thụ Mộ Thiên Lan lúc này biểu lộ, cao giọng nói ra nhập Chu Thiên, ngươi cũng có thể đạt được bất hủ chi thân thể. Ta không có thèm. Mộ Thiên Lan tỉnh táo lại, lạnh lùng quát khẽ. Như vậy ngươi thì sao? Cận Nhất Phong quay người nhìn về phía Nhất Thiên, nói nguyện ý gia nhập Chu Thiên sao? Ta chỉ muốn cứu bằng hữu của ta. Mới 81 xuất gia đầu tiên. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại. Cái kia tốt, 3 ngày sau đó. Ta sẽ lại đến, nếu như ngươi có thể giao ra Minh Vương chi hòm quan tài, ta sẽ đem bằng hữu của ngươi trả lại cho ngươi. Cận Nhất Phong tuyệt không kinh ngạc Nhiếp Thiên lựa chọn, mà là cười nhạt một tiếng, thân ảnh lập tức mà động, lại như lưu quang bình thường, lập tức biến mất. Mộ Thiên Lan cùng Nhiếp Thiên nhìn qua Cận Nhất Phong thân ảnh biến mất địa phương, sắc mặt trầm thấp khó coi. Nhiếp Thiên, ngươi không cần lo lắng quá mức, dù sao chúng ta đã biết nói. Đây hết thể người sau lưng tiểu là Đỗ Vũ Nghĩa cùng Cận Nhất Phong. Hồi lâu sau, Mộ Thiên Lan vội ho một tiếng, an ủi Nhiếp Thiên. Sau lưng của bọn hắn, xa không chỉ như vậy. Nhiếp Thiên nhưng lại lắc đầu, trên mặt khó giấu vẻ lo lắng. Cận Nhất Phong xưng hô Đỗ Vũ Nghĩa là Dương Tôn, nói rõ hai người này sau lưng, vô cùng có khả năng là một cái cường đại tổ chức. Mà Đỗ Vũ Nghĩa cùng Cận Nhất Phong, chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ áp lực vô hình đập vào mặt, coi như muốn đem cả người hắn đè sập. Chương 4604, một cái cơ hội. Ly khai Tuyệt Tiên Nhai về sau, Nhiếp Thiên lập tức trở lại chỗ ở của mình, chuyên tâm nghiên cứu thẩm phán giới chỉ. 9 tầng huyền tháp, tầng thứ 8. Nhiếp Thiên nhìn qua Minh Vương chi hòm quan tài, cẩn thận địa quan sát hòm quan tài thượng mỗi một đạo phù văn chú ấn. Hắn đối với chú ấn cũng không biết, nhưng cẩn thận nghiên cứu phía dưới phát hiện. Tuy nhiên hòm quan tài thượng vạn anh chi sát chú ấn cực kỳ tương tự, rồi lại có rất nhỏ khác biệt. Hơn nữa quái dị chính là, Nhiếp Thiên lại tại vạn anh chi sát chung cảm nhận được khác thường khí tức, tựu thật giống những. Này chú ấn là có sinh mạng bình thường. Chẳng lẽ nói, vạn anh chi sát bên trong, có những cái kia trẻ mới sinh hồn thức. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, trong nội tâm nghi vấn liên tục. Theo Mộ Thiên Lan theo như lời, vạn anh chi sát chỉ dùng để mười mấy tên trẻ mới sinh oan hồn luyện chế mà thành, sẽ không phải, những. Này trẻ mới sinh thần hồn, còn sống A. Cái này một suy đoán, lại để cho Nhiếp Thiên nhịn không được hít sâu một hơi. Nếu quả thật là như thế này, đây chẳng phải là nói, nếu như bỏ Niêm Phong vạn anh chi sát, những. Nay trẻ mới sinh thần hồn có thể giải phóng, thậm chí nếu là có thể vì bọn họ tìm được phù hợp thân thể, bọn hắn còn có thể phục sinh. Minh Vương chi hòm quan tài thượng vạn anh chi sát, chí ít có thượng ngàn vạn năm. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nói ra, như thế dài thời gian, vạn anh chi sát chú ấn lại không có nửa điểm suy yếu, xác thực có chút kỳ quái a. Tiểu mập, ngươi phát hiện cái gì sao? Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập mở miệng, không khỏi ánh mắt nóng bỏng nhất thiểm, hỏi. Bất luận cái gì phù văn chú ấn, mặc kệ rất mạnh, đều theo thời gian trôi qua, chậm rãi biến yếu. Tiểu mèo mập hít sâu một hơi, nói ra, bản tôn phát hiện, vạn anh chi sát chú ấn giống như hoàn toàn không có đổi yếu, cái này thật sự có chút cổ quái. Tiểu mập, ngươi bái kiến như vậy chú ấn sao? Nhiếp Thiên đối với chú ấn không biết, hỏi tiếp. Không có. Tiểu mèo mập lắc đầu, trả lời, loại này chú ấn thập phần cổ xưa, so cửu vĩ long miêu nhất tộc tồn tại muốn đã lâu nhiều lắm. Bất quá nếu cho bản tôn một ít thời gian, mới có thể nhìn ra chú ấn huyền diệu chỗ. Người cần bao lâu? Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập lần nữa ánh mắt run lên. Ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm. Tiểu mèo mập trả lời. Nhiếp Thiên sắc mặt trì trệ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy, cận nhất phong chỉ cấp hắn 3 ngày thời gian vừa đến, thứ hai chỉ sợ muốn áp dụng cực đoan thủ đoạn. 3 ngày thời gian, trong nháy mắt tức qua. Trong phòng, Nhiếp Thiên sắc mặt phi thường khó chịu nổi. 3 ngày đi qua, hắn đối với Minh Vương chi hòm quan tài nghiên cứu, lại không có nửa điểm tiến triển. Minh Vương chi hòm quan tài thực sự quá huyền bí quỷ dị, lại để cho Nhiếp Thiên hoàn toàn không có đường nào. Xem ra chỉ có cứng đối cứng. Nhiếp Thiên chau mày, ra khỏi phòng. Giao không xuất ra Minh Vương chi hòm quan tài, cận nhất phong tiểu không khả năng thả người. Như vậy Nhiếp Thiên chỉ còn lại có một cái lựa chọn, cùng cận nhất phong chính diện một trận chiến. Hắn đương nhiên biết nói, cận nhất phong cực kỳ cường đại, tuyệt không tầm thường có thể so sánh. Mộ Thiên Lan từng nói qua, lúc trước cận nhất phong, đã là phong thiên đệ nhất nhân rồi, thậm chí liền phong thiên tiên tôn, cũng không phải hắn đối thủ. Cuối cùng nhất bắt giữ cận nhất phong, hay là phong thiên tiên tôn cùng phong thiên ba tòa liên thủ, mới khó khăn lắm làm được. Đã nhiều năm như vậy, cận nhất phong thực lực dù thế nào dạng, cũng sẽ biết so với trước mạnh hơn nhiều. Nhiếp Thiên đoán chừng, mặc dù hắn cùng với Mộ Cẩn Vân đằng bọn người liên thủ, cũng chưa hẳn là cận nhất phong đối thủ. Nhưng bày ở trước mặt hắn đường, chỉ còn lại có cái này một đầu, không đi cũng phải đi nha. Nhiếp Thiên, thế nào? Cái lúc này, Mộ Thiên Lan thân ảnh xuất hiện, đồng dạng thập phần sốt ruột, trực tiếp hỏi. Nhiếp Thiên vẻ mặt hề hoài, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra chỉ có thể cùng cận nhất phong chính diện đánh một trận. Mộ Thiên Lan hiển nhiên sớm có chuẩn bị, cũng không có kinh ngạc, ngược lại nhàn nhạt nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem Mộ Thiên Lan, đột nhiên cảm giác được thứ hai khí tức trầm ổn hùng hậu, không khỏi hỏi, ngươi khôi phục. 3 ngày trước, Mộ Thiên Lan tuy nhiên khí tức cũng ổn định, nhưng xa không hữu hiện tại hùng hồn. Ngắn ngủn 3 ngày, Mộ Thiên Lan có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với trước càng mạnh hơn nữa, thật sự một cách không ngờ. Ừ. Mộ Thiên Lan gật đầu cười cười, nói, Nhiếp Thiên, ta nói rồi, ta sẽ giúp ngươi đem người tìm trở về. Cảm ơn. Nhiếp Thiên nhìn ra, Mộ Thiên Lan đã chuẩn bị xong, gật đầu nói tạ. Chúng ta đi thôi, phong tỏa còn ở bên ngoài chờ. Mộ Thiên Lan cười cười, ở phía trước dẫn đường. Hai người cùng Vân Đằng hội hợp về sau, liền trực tiếp tiến về trước Tuyệt Tiên Ngai. Phong tỏa, Linh Tỏa đi mời tiên tôn xuất quan, còn không có tin tức sao. Trên đường, Nhiếp Thiên nhịn không được hỏi. Mấy ngày trước, Mộ Cẩn đi mời Phong Thiên tiên tôn xuất quan, nhưng vẫn không có tin tức, thật sự có chút kỳ quái. Bình thường mà nói, tông môn phát sinh chuyện lớn như vậy, Phong Thiên Tiên Tôn có lẽ có sở cảm ứng mới đúng, vì cái gì chậm chạp không có xuất quan. Không có. Vân Đằng lắc đầu, mặc dù đang cực lực che giấu, nhưng vẫn là có thể nhìn ra trong nội tâm bối rối. Hắn cùng Nhiếp Thiên có đồng dạng nghi vấn, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi đợi. Vân Đằng, đợi chút nữa nhìn thấy Cận Nhất Phong, ngươi cũng không nên quá kinh ngạc. Mộ Thiên Lan nhìn về phía Vân Đằng, chuyển hướng chủ đề, cười khổ nói. Ừ. Vân Đằng nhẹ gật đầu, trong nội tâm lại là có chút không hiểu khủng hoảng. Chẳng bao lâu sau, hắn xem Cận Nhất Phong là tấm gương. Nhưng hiện tại, hắn đã trở thành Phong Thiên Phong Tòa, mà Cận Nhất Phong lại trở thành tông môn tội nhân. Sau một lát, Nhiếp Thiên ba người tới Tuyệt Tiên Ngai. Trong sân động, Cận Nhất Phong lạnh lùng mà đứng, tựa hồ sớm đã đến. Thật là ngươi. Vân Đằng chứng kiến Cận Nhất Phong nhìn thấy đầu tiên, tuy nhiên trong nội tâm đã có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Cận Nhất Phong dung mạo, hắn đương nhiên nhận ra. Đã nhiều năm như vậy, Cận Nhất Phong lại một chút đều không thay đổi lão, lại để cho hắn không cách nào lý giải. Phong Thiên Phong Tòa Vân Đằng. Cận Nhất Phong nhìn xem Vân Đằng, khoe môi nết lên một vòng cổ quái cười, đón lấy đem ánh mắt tại Nhiếp Thiên cùng Mộ Thiên Lan trên người đảo qua, nói, các ngươi đã ba người đều đã đến, xem ra là không có ý định giao ra Minh Vương chi hòm quan tài, mà là muốn đánh với ta một trận. Của ta xác thực không có năng lực tướng Minh Vương chi hòm quan tài theo thẩm phán giới chỉ chung lấy ra, nhưng bằng hữu của ta, ta không phải cứu không thể. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, lạnh lùng mở miệng, quanh thân kiếm ý sôi trào, như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. A. Đối mặt cường thế Nhiếp Thiên, Cận Nhất Phong nhưng lại cười cười, có chút xem thường, nói, ngươi cảm thấy, bằng thực lực ngươi bây giờ, có cơ hội thắng ta sao? Có. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, trùng trùng điệp điệp nói ra một chữ. Hừ hừ. Cận Nhất Phong lần nữa nở nụ cười, nói, dũng khí của ngươi, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của ta. Bất quá cái thế giới này, không phải có dũng khí tiểu có thể còn sống sót. Nhưng ta hôm nay tâm tình không tệ, khả dĩ cho ngươi một cái cơ hội. Muốn cho ta gia nhập Chu Thiên sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, si tâm vọng tưởng. Không cần gia nhập Chu Thiên. Cận Nhất Phong khỏe miệng khẽ động, trong ánh mắt hiện lên một vòng che lấp, tại Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng trên người dừng một chút, nói, chỉ cần ngươi giết ngươi sau lưng hai người kia, ta sẽ đem bằng hữu của ngươi trả lại cho ngươi. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, sắc mặt phải biến đổi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Cận Nhất Phong đúng là lại để cho bị giết Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng cũng là thần sắc đột biến, ngay ngắn hướng nhìn về phía Nhiếp Thiên. Chương 4605, Lãnh Xương hiện thân. Cận Nhất Phong mà nói vừa rơi xuống, Nhiếp Thiên sắc mặt phải biến đổi. Cùng thời khắc đó, Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng cũng đồng loạt biến sắc, đốn đem ánh mắt chuyển Nhiếp Thiên. Mặc dù bọn hắn đối với Nhiếp Thiên có nhất định được tín nhiệm, nhưng lại xa xa không đến dùng mệnh phó thác tình trạng. Mặc kệ như thế nào, Nhiếp Thiên đều là một gã ngoại giới võ giả, tác phong làm việc khó có thể phỏng đoán, thật sự là nhân tố không ổn định. Hơi trọng yếu hơn chính là, Cận Nhất Phong chỗ nắm giữ con tin, là đối với Nhiếp Thiên người trọng yếu nhất, hơn nữa Cận Nhất Phong bản thân thực lực rất mạnh, khó có thể đối phó. Còn có tự là, mặc dù đã bại Cận Nhất Phong, hắn cũng chưa chắc sẽ thả người. Mà Nhiếp Thiên nghe Cận Nhất Phong giết Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng, ngược lại là lộ ra dễ dàng nhiều hơn. Ít nhất, so về Cận Nhất Phong, Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng mặc dù liên thủ, cũng muốn yếu đi rất nhiều. Mặc kệ theo phương diện nào xem, Nhiếp Thiên lựa chọn giết Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng, đều là tối ưu quyết định. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, hai người mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong nội tâm lo lắng, đã là vừa xem hiểu ngay. Bọn hắn được chứng kiến Nhiếp Thiên thực lực, không thể so với bọn hắn yếu, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ một ít. Ít nhất, lúc trước Nhiếp Thiên đối mặt H.I. hệ nhân thời điểm, thể hiện ra mạnh hơn Vân Đằng thực lực. Dùng nói như vậy tiểu muốn lừa gạt ta, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn xem Cận Nhất Phong, nói, so về hai người bọn họ, ta càng muốn biết một chút về thực lực của ngươi. Ha ha! Cận Nhất Phong cảm nhận được Nhiếp Thiên sắc ý, nhưng lại cười cười, thứ hai lựa chọn, hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn, nói, Nhiếp Thiên, ngươi rất cường, đáng tiếc quá trẻ tuổi. Trên cái thế giới này, nhất gạt người đồ vật, tự là thiện lương. Nhất là kẻ yếu thiện lương, như là chê cười. Vậy sao? Vậy thử xem a. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, thoại âm rơi xuống đồng thời, thân ảnh trực tiếp động, hai cái đồng tử lập lòe quang mang kỳ lạ, thần ma nghịch văn lại hiện ra, trong cơ thể thần ma chi lực bộc phát, cơ hồ tại trong chớp mắt, bành trướng như biển. Cận Nhất Phong ánh mắt ngưng lại, dưới chân nhẹ nhẹ một chút, thân ảnh như quỷ mị, thuấn di mấy chục thước bên ngoài. Vâng! Mà ở cùng thời khắc đó, một cổ hùng hồn cuồng lực gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa áp hướng Nhiếp Thiên. Bành! Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, một kiếm nổi giận chém, một tiếng trầm đục về sau, lại bị xung kích được bay ngược mà ra. Hắn ổn định thân hình, đứng lại, chứng kiến trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh, bạch y liễu bay lên, lăng lệ ác liệt dị thường. Lãnh tông chủ! Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức nhìn rõ ràng bạch y liễu người đến dung mạo, lập tức biến sắc, kinh hãi kêu lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, lúc này xuất hiện ở trước mặt mình người, dĩ nhiên là biến mất đã lâu Phong Thiên Song Tông một trong, Lãnh Xương Vô Trần. Nguyên lai các ngươi nhận thức, cái này thì càng có ý tứ. Cận Nhất Phong gặp Nhiếp Thiên loại này phản ứng, không khỏi cười cười, trong mắt lộ ra khác thường hưng phấn. Lãnh Xương Vô Trần cùng Nhiếp Thiên nhận thức, đây là hắn thật không ngờ. Bất quá bởi như vậy, thật ra khiến sự tình lộ ra càng thêm thú vị. Nhiếp Thiên, người rốt cuộc đã tới. Lãnh Xương Vô Trần ánh mắt lạnh như băng, nặng nề mở miệng. Tuy nhiên hắn nhìn về phía trên thập phần thanh tỉnh, nhưng lại cho người một loại nói không nên lời âm tà cảm giác, coi như thần trí của hắn bị một cái vô hình tay thao túng. Nhiếp Thiên, hắn chúng Minh Vương chi hồng quan tài, đã không phải là ngươi nhận thức chính là cái người kia. Mộ Thiên Lan nhướng mày, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn đã nhìn ra Lãnh Xương Vô Trần không bình thường. Trách không được, Lãnh Xương Vô Trần tiến vào địa để phong mạch về sau, tự không còn có nửa điểm tin tức, nguyên lai là bị Cận Nhất Phong đã khống chế. Lãnh Xương Vô Trần bị khống chế, cái kia cùng hắn cùng đi ma dạ cùng khôi nhất bọn người, lại ở địa phương nào? Nhiếp Thiên, ngươi không biết ta sao? Lãnh Xương Vô Trần khỏe miệng khẽ động tà dị cười, nói ra, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ, là ta cho ngươi phong thiên mệnh bí quyết, cho ngươi trở thành phong hoàng A. Nếu như không có ta, ngươi hôm nay hội đứng ở chỗ này sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp. Minh Vương chi hồng quan tài so với hắn dự đoán được kinh khủng hơn, tựa hồ không khỏi đã khống chế Lãnh Xương Vô Trần, nhưng lại để cho hắn bảo lưu lấy bản thân thần thức. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng hai người ở một bên nghe được sững sờ, bởi vì Lãnh Xương Vô Trần trong miệng nói ra phong thiên hai chữ, chẳng lẽ cùng Phong Thiên Tông có quan hệ sao? Hai người các ngươi còn không biết à, tại Chư Thiên Thành Giới, cũng chính là các ngươi chỗ cho rằng võ đạo thế giới, cũng có một cái Phong Thiên Tông, hơn nữa ngay tại các ngươi Phong Thiên Tông phía trên. Lãnh Xương Vô Trần đột nhiên nhìn về phía Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng, âm cười lạnh nói, mà Nhiếp Thiên, tựu là cái khác Phong Thiên Tông chi chủ, Phong Hoàng. Phong Thiên Tông chi chủ, Phong Hoàng. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng đồng thời sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nghe Lãnh Xương Vô Trần ý tứ, tựa hồ cái khác Phong Thiên Tông Phong Hoàng, tương đương với cái này Phong Thiên Tông Phong Thiên Tiên Tôn. Hai cái tông môn, một cái tiên đạo một cái võ đạo, đã có cùng một cái tên, nhưng lại khoảng cách gần như vậy, đây là trùng hợp sao? Hắn nói là sự thật, ta không có nghĩ qua muốn giấu giếm, chỉ là thời cơ chưa thành thục, tiểu cũng không nói gì mà thôi. Nhiếp Thiên cũng biết Lãnh Xương Vô Trần đang khích bác ly gián, liền nói thẳng. Ừ. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng đồng thời gật đầu, tin tưởng Nhiếp Thiên. Bọn hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, sao lại, há có thể chúng loại này châm ngòi. Bất quá bọn hắn rất ngạc nhiên, hai cái Phong Thiên Tông tầm đó, đến cùng có quan hệ gì. Nhưng bây giờ không phải là cân nhắc những điều này thời điểm, hết thảy đều phải chờ tới giải quyết hết phiền toái trước mắt về sau nói sau. Lãnh Xương, động tay. Cái lúc này, Cận Nhất Phong lộ ra có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói ra. Tốt. Lãnh Xương Vô Trần đáp ứng một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, một trưởng nộ đập mà ra, quần quận hùng lực hạo hãn vô biên, bàng nhiên thế công như đầy trời huyết vũ, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên áp đi qua. Hắn bản thân tiểu là thiên võ cửu trọng thánh tổ, tuy nhiên khoảng cách đỉnh phong cường giả còn có nhất định khoảng cách, nhưng là chênh lệch chi không nhiều lắm. Một trường này, hắn không có nửa điểm giữ lại, hiển nhiên là muốn một chiêu chế địch. Khí thế thật là mạnh. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng cảm nhận được Lãnh Xương Vô Trần khủng bố thế công, không khỏi sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến. Dùng lãnh xương vô trần khí thế đến xem, lại so đệ ngũ cảnh thiên giai tiên tôn còn mạnh hơn, thậm chí có thể so với đệ lục cảnh đại tiên tôn cường giả. Nhiếp thiên cao mày, thần ma nghịch văn lan tràn toàn thân, trong tay hạo thiên kiếm rào rào rung động, một kiếm điên cùng chém, khí lực va chạm lãnh xương vô trần. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai cổ sức lực lớn đụng thẳng vào nhau, không trung ầm ầm nổ vang, như cửu thiên sấm sét bình thường. Nhiếp thiên thân hình nhoáng một cái, liền lùi lại mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Trái lại lãnh xương vô trần, lại như gốc cây già bản can, không chút nào động. A, thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ không ít. Lãnh xương vô trần một trưởng đánh lui nhiếp thiên, nhưng lại không có nửa điểm vui sướng, ngược lại kinh ngạc không nhỏ. Hắn vốn cho là, dùng thực lực của hắn, dốc sức một dưới lòng bàn tay, cho dù không thể giết chết nhiếp thiên, cũng tất nhiên có thể đem hắn trọng thương. Ai nghĩ tới, một trưởng này lại chỉ là khó khăn lắm đem nhiếp thiên bức lui mà thôi. Ở chỗ này, lực lượng của ngươi đã bị áp chế, mà ta, cũng không bị áp chế. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng. Dùng lãnh xương vô trần tu vi, nếu như là tình huống bình thường, chính diện đối chiến, nhiếp thiên mặc dù mở ra thần ma thân thể, kết cục cũng là không chết cũng phải trọng thương. Nhưng ở tiên kỳ đại lục, bốn phía không gian tiên lực nồng đậm, đối với lãnh xương vô trần lực lượng áp chế thật lớn. Bất quá nhiếp thiên có tinh thần nguyên thạch, tiên lực đối với hắn áp chế vốn cũng không lớn. Mà mấy ngày trước, hắn cùng với thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch liên tiếp, kết nối, tiên lực đối với hắn cơ hồ không có nửa điểm áp chế, thậm chí còn ẩn ẩn có một ít tăng cường. Này tiêu so sánh phía dưới, nhiếp thiên mặc dù không địch lại, cũng sẽ không dễ dàng tự bại. Chương 4606, dốc sức quốc chiến. Tuyệt tiên ngai, nhiếp thiên cùng chúng minh vương chi hòm quan tài lãnh xương vô trần, rung động khai chiến. Lãnh xương vô trần ánh mắt hơi trầm xuống, hiển nhiên có chút kinh ngạc tại nhiếp thiên chiến lực, vậy mà tinh tiến đến tư. Nhất là nhiếp thiên kiếm ý, lăng lệ ác liệt vô cùng, lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Nhiếp thiên, ngươi hoàn toàn chính xác lại để cho bổn tông kinh diễm rồi, xem ra bổn tông lúc trước không có chọn lầm người. Lãnh xương vô trần mục như băng xương, lạnh như băng vô cùng, khoe miệng nhưng lại giơ lên một vòng tà dị độ cong, nặng nề nói, bất quá bổn tọa đã có thể đem ngươi đẩy lên phong hoàng vị, cũng đồng dạng có thể đem ngươi kéo xuống hoàng tọa, tiến tới diệt sát ngươi. Vậy sao? Nhiếp thiên khoe miệng khẽ động một vòng cười nhạt, nhưng trong lòng thì hết sức kinh ngạc. Nếu như chỉ là theo mặt ngoài xem, chút nào rất ra lãnh xương vô trần có cái gì không bình thường địa phương. Tựa hồ, thân hồn của lãnh xương vô trần bảo trì độc lập, cũng không có thụ minh vương chi hỏm quan tài tổn thương, chỉ là đơn thuần bị khống chế mà thôi. Theo điểm này, đủ để nhìn ra minh vương chi hỏm quan tài khủng bố. Một gã võ giả, chỉ có bảo trì nguyên vẹn thần hồn, mới có thể có được nguyên vẹn chiến lực. Như những cái kia bị khống chế về sau, mất đi ta ý thức cái xác không hồn, chỉ có thể làm giật dây con rối, căn bản không cách nào phát huy bị cáo người trước khi thực lực. Nhưng minh vương chi hỏm quan tài tắc thì là hoàn toàn bất đồng. Tại khống chế chúng chú người đồng thời, còn có thể làm cho chúng chú người bảo trì nguyên vẹn thần hồn, có thể nói khủng bố. Để mạng lại a. Lãnh xương vô trần sát ý thuấn di, khẽ quát một tiếng, lập tức một cổ kinh khủng khí thế trùng kích bốn phía, chỉ thấy hắn đại vươn tay ra, lập tức hư vô trong không gian, một trưởng bàng nhiên thủ ấn xuất hiện, trực tiếp áp hướng nhất thiên. Coi chừng. Mộ thiên lan thấy thế, nhịn không được biến sắc, kinh hô một tiếng. Hắn thật không ngờ. Lãnh xương vô trần thật không ngờ khủng bố. Bằng tự vấn lòng, nếu như lúc này tới đối chiến người là mình, chỉ sợ hắn hơn phân nửa muốn bại. Nhưng nhiếp thiên nhưng lại không sợ chút nào, ánh mắt chấn định như thường, hạo thiên kiếm ở trên hư không xẹt qua, kiếm quang đại thịnh, bóng kiếm như điên long bình thường gào thét xuất hiện, đúng là ngạnh xanh xanh động đất mặc cái kia bảng nhiên thủ ấn. Băng xương, mưa lớn. Nhưng vào lúc này, lãnh xương vô trần nhưng lại lần nữa gầm nhẹ. Lập tức hư không bị một cổ hàn xương chi ý tràn ngập, bốn phía thiên địa như rơi vào hầm băng. Bá! Bá! Bá! Lập tức, ba đạo khổng lồ băng chùy xuất hiện, khí thế hùng hồn lăng lệ ác liệt, trùng kích xu thế, đủ để gọt núi đoạn nhạc. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, đúng là không khỏi trong lòng dùng mình, sau lưng cũng tùy theo bay lên một cổ cảm giác mát lạnh. Nguy cấp một khắc, hắn trường kiếm ngang trời, cách không nổi giận chém. Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, trong hư không truyền ra buồn bực nhưng nổ mạnh, hai đạo băng truy bị chạm liệt, nhưng đạo thứ ba băng trụy nhưng chỉ là có chút tránh ra bên cạnh, sau đó liền trực tiếp nện đi qua. Nhiếp Thiên tránh cũng không thể tránh, chỉ phải mở ra tinh hồn chi thuẫn, ngạnh kháng băng trụy. Phanh! Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh như giống như sao băng, thẳng tắp bay ngược mà ra, đúng là trực tiếp nện vào một bên sơn động thạch bích bên trong. Nhiếp Thiên! Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng sắc mặt đồng thời nhất biến, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi. Nhưng bên kia, Cận Nhất Phong thân ảnh động, lưỡng kia ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bình thường, tướng hai người tập trung. Rất rõ ràng, Cận Nhất Phong cái hy vọng Nhiếp Thiên cùng Lãnh Xương Vô Trần một mình một trận chiến, không hy vọng những người khác nhúng tay. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng lập tức cảm giác được lưng mát lạnh, đón lấy là được sắc mặt đại biến. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, trong không gian, lại coi như có một bàn tay vô hình, đưa bọn chúng một mực giam cầm, lại để cho bọn hắn nửa bước khó đi. Hai vị, ta không giết các ngươi, là xem tại qua lại tình cảm, các ngươi cắt không thể bước ta động tay. Cận Nhất Phong nhìn xem Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng, nghiền ngẫm cười nói, hiện tại, ba người chúng ta là tốt rồi tốt đang xem cuộc chiến A. Ngươi Mộ Thiên Lan sắc mặt đại biến, nhưng lại nói không ra lời. Hắn vốn cho là, hắn liên thủ với Vân Đằng, mặc dù không địch lại Cận Nhất Phong, cũng ít nhất có lực đánh một trận. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn cùng Cận Nhất Phong chênh lệch quá xa. Chẳng lẽ lại, lúc này Cận Nhất Phong, đã đột phá đệ lục cảnh hả? Phong tỏa, Mộ tiên sinh, ta không sao. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đúng là theo vách núi bên trong nhảy ra, khỏe môi nết lên một vòng huyết tích, nhưng khí tức nhưng lại cực kỳ hùng hồn, hiển nhiên không có thụ quá nặng tổn thương. Ha ha! Lãnh Xương Vô Trần gặp Nhiếp Thiên không có việc gì, tuyệt không kinh ngạc, cười nói, có được đệ thập danh mệnh mạch phong hoàng đại nhân, võ thể tất nhiên là thường nhân so sánh không bằng, dùng thiên giác thánh đế chi cảnh, lại có thể ngạnh kháng ta. Ánh mắt của hắn ngưng lại, lời nói chỉ nói đến một nửa, nhưng lại biến sắc, kinh hãi nói, không đúng, ngươi đệ thập danh mệnh mạch. Lãnh Xương Vô Trần quả thực không thể tin, hắn vậy mà cảm giác không đến Nhiếp Thiên đệ thập danh mệnh mạch rồi. Điều này sao có thể? Đệ thập danh mệnh mạch như là đã thai nghén mà ra, há lại sẽ biến mất. Chẳng lẽ, Nhiếp Thiên dùng đặc thù thủ pháp, đã ẩn tàng đệ thập danh mệnh mạch khí tức. Nhưng loại khả năng này tính cũng không lớn à. Hắn Lãnh Xương Vô Trần thế nhưng mà Phong Thiên Song Tông một trong, thế gian số một số hai mệnh cách võ giả, mặc dù là Nhiếp Thiên, cũng mơ tưởng ở trước mặt hắn ẩn tàng đệ thập danh mệnh mạch. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lãnh Xương Vô Trần đại não nhanh chóng vận chuyển, lại là căn bản nghĩ không ra vì cái gì. Phong Thiên Huyết Tế. Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, nói ra bốn chữ. Phong Thiên Huyết Tế. Lãnh Xương Vô Trần vốn là sững sờ, sau đó lập tức hiểu được. Kinh ngạc nói, ngươi đệ thập danh mệnh mạch bị tông mạch chi quang cắn nuốt. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không có giải thích cái gì, mà là bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, mặc dù không có đệ thập danh mệnh mạch, của ta võ thể, cũng tuyệt không tầm thường võ giả có thể so sánh. Hoàn toàn chính xác, đệ thập danh mệnh mạch bị cắn nuốt về sau, Nhiếp Thiên thực lực có chỗ hạ thấp, nhất là võ thể, so với trước yếu nhược thượng không ít. Nhưng dù vậy, hắn võ thể cũng viễn siêu ngang cấp võ giả. Nếu như đệ thập danh mệnh mạch còn ở đó, vừa rồi cái kia đạo băng truy, căn bản tổn thương không đến hắn. Bổn tông cùng hồn tông phong hoàng sau khi đi, Phong Thiên Tông đến cùng chuyện gì xảy ra? Lãnh Xương Vô Trần bình tĩnh trở lại, mày nhíu lại lấy hỏi. Thân là một gã đỉnh cấp mệnh cách võ giả, hắn đương nhiên biết đạo đệ thập danh mệnh mạch có trọng yếu bao nhiêu. Nhiếp Thiên vậy mà chịu hy sinh đệ thập danh mệnh mạch, nhất định là bởi vì tông môn gặp thật lớn uy hiếp. Yên tâm. Hết thể đều giải quyết, Phong Thiên Tông tạm thời không có việc gì. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, trong nội tâm nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười. Lãnh Xương Vô Trần rõ ràng đã bị khống chế, lại vẫn hội quan tâm Phong Thiên Tông sự tình. Vậy là tốt rồi. Lãnh Xương Vô Trần nhẹ gật đầu, trong mắt nhưng lại sát ý lại hiện ra, nặng nề nói, Phong Hoàng Đại Nhân, bổn tông không phải không thừa nhận, thiên phú của ngươi vượt ra khỏi bổn tông đoán trước, nhưng rất đáng tiếc. Bổn tông không so với cái kia hời hợt thế hệ. Cho nên một trận chiến này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn giết ta, vậy xuất ra thực lực của ngươi a. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng chầm xuống, một bước hoành đạp mà ra, bốn phía mặt đất đúng là chịu chấn động, lập tức một cổ khắc tầm thường khí tức bay lên, lập tức lan tràn toàn bộ tuyệt tiên ngai. Ừ, đây là Mộ Thiên Lan cảm thụ trong hư không khí tức, sắc mặt không khỏi nhất biến, lúc này kinh hãi được nói không ra lời. tiên lực khí tức. Vân Đằng đồng dạng cả kinh, lập tức hai cái đồng tử chịu co rụt lại, rung động vô cùng. Hắn rõ ràng cảm giác được, bốn phía trong không gian tràn ngập, đúng là tinh thuần vô cùng tiên lực khí tức. Mà cái này tiên lực khí tức, là Nhiếp Thiên phóng thích. Chương 4607, Đại Tiên Tôn. Tuyệt tiên ngai nội, trong không gian tràn ngập nồng đậm tiên lực khí tức, hùng hồn bành trướng. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng thần sắc ngốc trệ, vẻ mặt rung động địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên có thể phóng xuất ra khủng bố như thế tiên lực. Tiên lực. Cận Nhất Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, cũng là sừng sờ, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Nhiếp Thiên rõ ràng là một gã theo ngoại giới đến võ tu, làm sao có thể phóng xuất ra tiên lực. Ừ. Lãnh Xương Vô Trần cũng bị Nhiếp Thiên khí thế chấn nhức ở, lông mày không khỏi nhăn lại, trên mặt có rõ ràng sợ hãi chi ý. Hắn chưa bao giờ biết nói, Nhiếp Thiên còn tu luyện tiên đạo. Chẳng lẽ lại, là Nhiếp Thiên đi vào tiên kỳ đại lục về sau, trong thời gian thật ngắn đặt chân tiên đạo. Nhưng điều đó không có khả năng à, bởi vì Nhiếp Thiên tiên lực thật sự quá kinh khủng, mặc dù là Cận Nhất Phong như vậy tiên đạo cường giả, cũng không khỏi chịu động dung. Lãnh Tông Chủ, ta muốn xuất thủ. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, lập tức thân ảnh thuấn di, Hạo Thiên kiếm phách không chém ra, hùng hồn kiếm ý tại bàng bạc tiên lực ra chỉ phía dưới, uy thế lại so lúc trước tăng vọt mấy lần không chỉ. Vâng! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm như núi, uy áp mà đến, mang tất cả khắp nơi. Lãnh Xương Vô Trần sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm tuy có chiến ý, nhưng thân hình nhưng lại nhịn không được lui về phía sau. Tại Nhiếp Thiên cường hãn kiếm thế phía dưới, hắn lại cảm giác được chính mình bị gắt gao áp chế, tựa hồ liền lực lượng đều phóng thích không đi ra. Bành! Ngay sau đó, chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, hư không một tiếng trầm đục, Lãnh Xương Vô Trần cả người trực tiếp bay ngược mà ra, như trước khi Nhiếp Thiên đồng dạng, trùng trùng điệp điệp nện vào sau lưng sơn động thạch bích bên trong. Ở đây ba người khác, sắc mặt đồng loạt nhất biến, trong lòng không khỏi hít sâu một hơi. Một kiếm. Chỉ một kiếm, Nhiếp Thiên lập tức đánh bại Lãnh Xương Vô Trần. Trên vách núi đá bị nện ra thạch động, do gì máu tươi chảy ra, nhưng không thấy Lãnh Xương Vô Trần đi ra. Rất rõ ràng, hắn bị thụ trọng thương, đã không còn cách nào chiến. Cận Nhất Phong sắc mặt đáng sợ, âm trầm được cơ hồ tích thủy, một đôi mắt lập lòe độc xà bình thường hàn mang, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Hắn vốn cho là, Lãnh Xương Vô Trần khả dĩ nhẹ nhõm giải quyết Nhiếp Thiên, không nghĩ tới kết quả đúng là trước mắt cục diện. Hắn không phải không thừa nhận, thật sự quá coi thường Nhiếp Thiên. Tới phiên ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lập như kiếm, phong mang như rực, khoe miệng giơ lên một vòng đường cong, đột nhiên nhìn về phía Cận Nhất Phong, lạnh lùng mở miệng. Nguyên lai là như vậy. Cận Nhất Phong lúc này tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên tay đảo qua, lập tức hiểu được. Nhiếp Thiên trên ngón tay, một cái nhẫn lập lòe không ngừng, phóng thích ra quỷ dị hắc mang. Thẩm phán giới chỉ. Mộ Thiên Lan ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức tỉnh ngộ lại, kinh kêu một tiếng. Hắn vậy mà có thể sử dụng thẩm phán giới chỉ bên trong đích tiên lực. Một bên Vân Đằng cũng kịp phản ứng, vẻ mặt hoảng sợ. Nguyên lai, Nhiếp Thiên sở dĩ có thể phóng thích tiên lực, đúng là sử dụng thẩm phán giới chỉ lực lượng. Theo Mộ Cẩn theo như lời, thẩm phán giới chỉ đại đại truyền thừa, mỗi mặc cho phong thiên thẩm tòa đều tướng bản thân tiên lực rót vào thẩm phán giới chỉ ở bên trong, quanh năm tích lũy xuống, thẩm phán giới chỉ trung ẩn chứa tiên lực, sớm đã vô pháp tưởng tượng. Bất quá, thẩm phán giới chỉ bên trong đích tiên lực, chính là thuộc về giới chỉ bản thân, mặc dù tới thành lập huyết mạch tân ký, cũng rất khó sử dụng trong giới chỉ tiên lực. Nhưng Nhiếp Thiên, vì cái gì có thể sử dụng trong giới chỉ tiên lực? Mộ Thiên Lan vẻ mặt rung động, cảm giác đầu óc đều không tốt lắm khiến. Nhiếp Thiên trên người phát sinh hết thảy, đã vượt ra khỏi hắn tiên đạo nhận thức, lại để cho hắn không thể tin được. Có thể trực tiếp sử dụng thẩm phán giới chỉ bên trong đích lực lượng, ngươi là người thứ nhất. Cận Nhất Phong khỏe miệng khẽ động, cũng không thấy nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại vẻ mặt nghiền ngẫm nói, ta rất ngạc nhiên, ngươi có thể đem thẩm phán giới chỉ phát huy đến loại trình độ nào. Thử xem liền biết. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, chân bước tiếp theo bước ra, quanh thân tiên lực bành trướng xu thế, đúng là lại thịnh một tầng. Rất tốt. Cận Nhất Phong khỏe miệng khẽ nhếch, quanh thân hắc y hề bay lên khai mở, một cổ khí thế bàng bạc cầm ầm mà khai mở, đúng là dẫn động bốn phía hư không chịu chấn động. Coi như thiên địa đều không chịu nổi cái này cổ uy năng bình thường. Đệ lục cảnh. Mộ Thiên Lan cảm thụ hư không chấn động, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Đại Tiên Tôn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Vân Đằng cũng là la hoàng lên. Cận Nhất Phong, lại thật sự bước vào đệ lục cảnh Đại Tiên Tôn rồi. Tiên đạo tuy có 6 cảnh, nhưng đệ lục cảnh đối với cơ hồ tất cả mọi người mà nói, đều càng giống là một cái truyền thuyết, chỉ nghe qua, chưa thấy qua. Thậm chí toàn bộ tiên kỳ đại lục, mấy ngàn năm qua, đều không có Đại Tiên Tôn xuất thế. Ai có thể nghĩ đến, trước kia bị Phong Thiên Tông xóa tên phản đồ, vậy mà thành tựu đệ lục cảnh Đại Tiên Tôn. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng tuy nhiên trong nội tâm sớm có chuẩn bị, nhưng chính thức xem đến giờ phút này thời điểm, trong nội tâm rung động, còn thì không cách nào khắc chế. Trách không được, Cận Nhất Phong giơ tay nhấc chân tầm đó, có thể áp chế hai người bọn họ. Ta tự bước vào đệ lục cảnh đến nay, liền không còn có lấy người đã giao thủ. Cận Nhất Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, một đám quang mang kỳ lạ lập lòe mà ra, chăm chú nhìn Nhất Thiên, lộ ra khác hưng phấn chi ý, nói, hôm nay ngươi, chính là ta tốt nhất đối thủ. Đến đây đi. Nhiếp Thiên thân hình hơi chậm lại, cảm giác được bốn phía trong không gian có một cổ áp lực, lại để cho hắn có chút không khỏe. Tốt bảy phách, ta thích. Cận Nhất Phong ha ha cười cười, lập tức ra tay, quanh thân một cổ bàng nhiên chi lực bắt đầu khởi động mà lên, tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo tiên ấn, như giả thiên chi màn, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được đỉnh đầu truyền đến áp lực cực lớn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, dưới chân đạp mạnh, kiếm trận đột nhiên mà mở. Vâng! Vâng! Vâng! Nháy mắt sau đó, từng đạo bóng kiếm như che trời đại thụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lực kháng không trung tiên ấn. Ầm ầm. Lập tức, tiên ấn cùng bóng kiếm trên không trung đụng nhau, mặt đất ầm ầm một tiếng vang thật lớn, coi như muốn băng liệt bình thường. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng đã bị khí thế trùng kích, đúng là ngăn không được liên tiếp lui về phía sau. Mới 81 đổi mới nhanh nhất máy tính đầu. Cái này là Đại Tiên Tôn lực lượng sao? Thật sự quá kinh khủng. Mộ Thiên Lan ánh mắt run rẩy, nhìn qua không trung tiên ấn, lại để cho hắn không khỏi tâm sinh kính sợ. Đại Tiên Tôn, cái này là Đại Tiên Tôn A. Vân Đằng đồng dạng rung động không thôi, thanh âm đều tại chết tí ti run rẩy. May mắn Tuyệt Tiên Nhai có cường Đại Tiên trận bảo vệ, nếu không căn bản không cách nào thừa nhận trình độ như vậy trùng kích. Mà Nhiếp Thiên, càng lấy tiên lực ra chỉ kiếm trận, ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được Cận Nhất Phong tiên ấn, đồng dạng lại để cho người không thể tưởng tượng. Đúng vậy, chưa bao giờ tiếp xúc qua tiên lực, có thể tướng tiên lực phát huy đến trình độ như vậy, ngươi thật sự là ngút trời kỳ tài. Cận Nhất Phong ánh mắt hơi trầm xuống, nhịn không được sợ hãi thán phục. Nhưng hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, không trung tiên ấn nhưng lại lần nữa trầm xuống, hùng hồn lực lượng lập tức phóng thích, trực tiếp ép tới Nhiếp Thiên không thở nổi. Mới 81 xuất ra đầu tiên. Nhiếp Thiên cố gắng cường chống đỡ, nhưng lại cảm giác được quanh thân tiên lực hơi chậm lại, ẩn ẩn không hề sướng cảm giác. Phanh! Phanh! Phanh! Gần kề trong nháy mắt, tiên ấn đột nhiên chầm xuống, lập tức từng đạo bóng kiếm rốt cuộc không chịu nổi, nhao nhao nứt vỡ. Phanh! Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn, bàng nhiên tiên ấn như sụp đổ núi cao, ầm ầm áp hướng Nhiếp Thiên. Chương 4608 Tiên võ dung hợp. Tuyệt tiên ngai. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên kiếm trận bị phá, tình huống lâm vào vạn phần nguy hiểm thời khắc. Nhiếp Thiên coi chừng. Kinh hãi một màn, lại để cho Mộ Thiên Lan ánh mắt kịch liệt run lên, quát to một tiếng. Vân Đằng cũng là sắc mặt rồi đột nhiên nhất biến, lập tức toàn thân thần kinh kéo căng, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Đệ lục cảnh Đại Tiên Tôn lực lượng, khủng bố đến cực điểm, cái này một đạo tiên ấn nếu là rơi xuống. Mặc dù là vạn trượng núi cao, cũng muốn bị san thành bình địa. Nhiếp Thiên cường thịnh trở lại, cũng chỉ là huyết nhục chi thân thể, làm sao có thể thừa nhận tiên ấn chính diện trùng kích. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, tiên ấn trực tiếp rơi xuống, một tiếng kịch liệt nổ vang vang lên, đại địa chịu chấn động, coi như toàn bộ mặt đất đều trầm xuống 3 phần. Vâng. Một tầng đất sóng, ngập trời mà lên, lập tức bao trùm toàn bộ Tuyệt Tiên Ngai. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng hai người, tại cổ lực lượng này trùng kích phía dưới, thân hình lần nữa lui về phía sau. Hồi lâu sau, không trung thổ sóng cái này mới chậm rãi tán đi. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào tiên ấn rơi xuống chỗ. Ra hiện tại bọn hắn trước mắt chính là một cái chừng 100 mét phạm vi hô to, mặt đất mạo hiểm màu trắng rừng rực nhiệt khí, lại như núi lửa khẩu bình thường nóng bỏng. Tiên ấn chi lực, lại trực tiếp giải khai tuyệt tiên nhai thủ hộ đại trận mấy trăm đạo trận văn, thậm chí lại để cho thủ hộ đại trận sinh ra dao động. Phải biết rằng, tuyệt tiên nhai thủ hộ đại trận thế nhưng mà thời kỳ viễn cổ tiểu tồn tại, trải qua vô số tuổi tác nguyện, mặc dù có chỗ suy yếu, nhưng như cũ vững chắc như lúc ban đầu. Đây cũng là vì cái gì, lịch đại phong thiên tiên tôn đều lựa chọn ở chỗ này vẫn lạc, dù sao, ai cũng không hy vọng, tại chính mình sau khi chết, thi thể còn muốn bị quấy rầy. Cận nhất phong một đạo tiên ấn, lại để cho tuyệt tiên nhai thủ hộ đại trận dao động, lực lượng mạnh, có thể nghĩ. Nhiếp thiên. Mà ở sau một khắc, Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng hai người theo hố to nhìn lại, trực tiếp đáy hố chỗ, đứng đấy một đạo thân ảnh, thẳng tắp như phong, lăng lệ ác liệt như kiếm, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, lại vẫn còn sống. Ừ. Cận nhất phong hiển nhiên cũng nhìn thấy Nhiếp Thiên, nguyên bản mang theo một chút dáng tươi cười mặt, lập tức trở nên cứng đờ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại hắn tiên ấn phía dưới, lại vẫn có thể sống mệnh. Hắn cái này một đạo tiên ấn, coi như là đệ lục cảnh đại tiên tôn, cũng khó có thể thừa nhận, Nhiếp Thiên lại là sống thế nào xuống. Chẳng lẽ lại, lúc này Nhiếp Thiên thực lực, đã siêu việt đệ lục cảnh đại tiên tôn. Nhưng điều này sao có thể? Thẩm phán giới chỉ đã truyền thừa vô số đời, trong đó ẩn chứa tiên lực, khó có thể đánh giá, thậm chí còn tiếp cận vô hạn. Bởi vì mỗi một thời đại phong thiên thẩm tòa thực lực, cơ hồ đều tại đệ ngũ cảnh tiên tôn, thậm chí có mấy đời xảy ra đệ lục cảnh đại tiên tôn. Cho nên, thẩm phán giới chỉ nội ẩn chứa tiên lực, là vượt xa một gã tầm thường đệ lục cảnh đại tiên tôn. Nhưng, Nhiếp Thiên tuy nhiên có thể sử dụng thẩm phán giới chỉ lực lượng, hiển nhiên không thể hoàn toàn tự nhiên khống chế. Thậm chí, mặc dù hắn có thể sử dụng càng nhiều nữa tiên lực, đó cũng là hắn không cách nào khống chế lực lượng. Nếu như hoàn toàn phóng thích thẩm phán giới chỉ lực lượng, chỉ sợ Nhiếp Thiên cùng Cận Nhất Phong, đều muốn làm chẳng chết. Nếu là như vậy, Nhiếp Thiên lại là như thế nào chống được tiên ấn đây này? Cận Nhất Phong, ngươi tiên ấn rất cường, nhưng cũng không đủ dùng giết ta. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh động, dưới chân đạp mạnh, lạnh lập giữa không trung, một đôi mắt như lưới dao sắc bén, chăm chú nhìn Cận Nhất Phong. Cái này, làm sao có thể? Cận Nhất Phong sắc mặt đống nhiên nhất biến, kinh hãi một tiếng. Hán tại Nhiếp Thiên trên người, cảm nhận được một cổ chưa bao giờ thấy qua khí tức, lại để cho hắn không hiểu có chút sợ hãi. Nhiếp Thiên khí tức trên thân, thập phần lạ lẫm, rồi lại có chút không hiểu quen thuộc, thập phần quái dị. Mộ huynh, Nhiếp Thiên khí tức trên thân Vân Đằng cũng đồng dạng cảm giác được không đúng, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hãi được nói không ra lời. Giống như hắn đem lực lượng của mình cùng tiên lực dung hợp. Mộ Thiên Lan ánh mắt run rẩy, đột nhiên đã minh bạch, không khỏi kinh hô. Nhiếp Thiên khí tức, ẩn chứa tiên lực khí tức, đồng thời còn có mặt khác một cổ hơi thở, lượng cổ hơi thở dung hợp cùng một chỗ, lại có mấy lần tăng lên. Nhiếp Thiên chỗ dung hợp, đúng là trong cơ thể nguyên lực cùng thẩm phán giới chỉ tiên lực. Đốt. Mộ Thiên Lan khiếp sợ không thôi, thần sắc ngây ngốc nhìn qua Nhiếp Thiên, coi như nhìn xem một cái quái vật. Dưới tình huống bình thường, hai loại lực lượng dung hợp đều có thật lớn trình độ tăng lên, nhưng lực lượng dung hợp cũng không phải là chuyện dễ, người bình thường rất khó làm đến. Mà Nhiếp Thiên chỗ dung hợp hai loại lực lượng, một người là võ giả nguyên lực, một người là tiên giả tiên lực, không chỉ có là thuộc tính bất đồng lực lượng, thậm chí liền phạm chủ đều không giống với. Nhưng Nhiếp Thiên có thể ngạnh sanh sanh địa tướng cả hai dung hợp cùng một chỗ, thủ đoạn chi quỷ dị, quỷ thần khó lường. Chắc không được lực lượng tăng lên to lớn như thế, đúng là dùng tiên lực dung hợp trong cơ thể ngươi vốn có lực lượng. Sau một lát, Cận Nhất Phong cũng tỉnh táo rất nhiều, sắc mặt có chút trầm thấp, không còn nữa trước khi bình tĩnh. Nhiếp Thiên có thể tiên võ dung hợp, đây là hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Nếu như trước khi Nhiếp Thiên chỉ là khó khăn lắm đủ hắn luyện tập, như vậy hiện tại Nhiếp Thiên, đủ để cùng hắn chính diện đánh một trận. Đệ lục cảnh đại tiên tôn, đến đây đi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm ổn, Hạo Thiên kiếm phong mang tách ra, từng đạo kiếm chi quang hoa trên không trung lưu chuyển, sáng chói chói mắt phía dưới, nhưng lại vô tận sát cơ. Rất tốt. Cận Nhất Phong ánh mắt ngưng lại, hai tay tề động, tiên ấn ra lại, nhưng lại hoàn toàn bất đồng khí tức, từng đạo tiên lực chi văn trên không trung kéo dài, như mạng nhện bình thường lan tràn không ngừng, lập tức ngưng tụ thành một đạo bàng nhiên tiên ấn, khuynh thiên xu thế, lực áp Nhiếp Thiên. Lập lại chiêu cũ, vô dụng. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không khổng lồ áp lực, nhưng lại khỏe miệng khẽ động một vòng hàn ý, Hạo Thiên kiếm trên không trung đột nhiên khẽ động, lăng lệ ác liệt chi khí gần muốn xé rách hư không. Lúc này, tại tiên võ dung hợp phía dưới, hơn nữa thần ma thân thể trạng thái, hắn cảm giác mình không thể so với ngày đó phong thiên huyết tế về sau yếu bao nhiêu. Bành rắc. Nháy mắt sau đó, lăng lệ ác liệt bóng kiếm phóng lên trời, đụng chạm lấy tiên ấn một cái trước mắt, đúng là buồn bực nhưng một tiếng nổ, tiên ấn lại bị lao ra một đạo khe hở, lập tức lan tràn mở. Vâng! Ngay sau đó, không kịp nháy mắt lập tức, tiên ấn trực tiếp nứt vỡ, tan biến tại vô hình. Cận Nhất Phong thân hình lập tức chấn động, liền lùi lại mấy bước. Phúc! Chờ hắn ổn định thân hình, khuôn mặt sắt trắng như tờ giấy, một đôi mắt kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Nhất Thiên, chưa tới kịp mở miệng, là được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái này Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng đồng dạng bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, hoàn toàn nói không ra lời. Chỉ một kiếm, Nhiếp Thiên lại trực tiếp phá vỡ Cận Nhất Phong tiên ấn, thậm chí còn tướng thứ hai chấn thổ huyết, cái này thật sự quá kinh khủng. Nhiếp Thiên, hắn sao có thể có được khủng bố như thế lực lượng? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, trong nội tâm đồng dạng có chút kinh ngạc. Tiên võ chi lực dung hợp về sau, lực lượng mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước khi hắn dùng tiên lực ra chỉ kiếm ý, lực lượng tuy nhiên cường, nhưng vẫn là khó ngăn cản tiên ấn chi lực. Mà bây giờ, tiên võ dung hợp về sau, lực lượng liền có chất tăng lên, không chỉ có nhẹ nhõm phá vỡ tiên ấn, thậm chí còn có thể chấn tổn thương Cận Nhất Phong. Nhiếp Thiên cảm giác được, thẩm phán giới chỉ bên trong đích tiên lực, như tinh hà biển cả bình thường mênh mông. Nếu là tướng giới trung tiên lực hòa tan vào nguyên mạch, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng trình độ kinh khủng. Chương 4609, Thiên Tầm Phệ Tâm. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng nhìn qua Nhiếp Thiên, rung động chi tình, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tiên võ dung hợp chi lực, thực sự quá khủng bố. Như thế uy năng, lại để cho người lạnh mình. Đệ lục cảnh đại tiên tôn, không gì hơn cái này. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng miệt nhưng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, như một đạo lưu quang, thẳng bức Cận Nhất Phong. Người Cận Nhất Phong vốn là sững sờ, lập tức cảm giác được rét lạnh cảm giác mát lạnh đập vào mặt, đúng là không kịp làm ra nửa điểm phản ứng, đã bị một cái đại thủ gắt gao kìm ở cái cổ, trong khoảng thời gian ngắn lại sự khó thở, khó có thể phát ra âm thanh. Ừ, Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng cũng bị trước mắt một màn cả kinh hoàng sợ sững sờ. Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp bóp chặt Cận Nhất Phong cổ. Cận Nhất Phong, từng đã là Phong Thiên sợ hai thán phục, giờ phút này tại Nhiếp Thiên trước mặt, lại như cái thất gỗ cừu non, đảm nhiệm chi xâm lược. Ta như thế nào hả? Nhiếp Thiên chế trụ Cận Nhất Phong cổ họng, một đôi mắt rét lạnh thấu giết, lạnh lùng mở miệng. Ngươi muốn giết ta? Cận Nhất Phong hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên dám thẳng tắp địa xông lại, nhất thời kinh hoàng. Lại để cho chính mình lâm vào tình cảnh như thế, hắn gian nan mở miệng, khuôn mặt xích hồng sung huyết, coi như muốn nổ bình thường. Giết ngươi. Ta chưa từng nghĩ tới muốn giết ngươi. Nhiếp Thiên nhưng lại tà dị cười cười, thản nhiên nói, bởi vì giết ngươi, rất đơn giản. Ngươi không dám giết ta, ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi bằng hữu. Cận Nhất Phong tỉnh táo lại, cường nghẹn lấy một hơi nói ra. Cận Nhất Phong, ngươi đem ta nghĩ đến rất đơn giản. Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, nói, ta không tin, sau lưng ngươi Chu Thiên, hội không thèm để ý một gã đệ lục cảnh đại tiên tôn sinh tử. Thoại âm rơi xuống lập tức, Cận Nhất Phong lập tức cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, lại coi như lưới dao sắc bén bình thường, muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ sinh sinh xé rách. Mà sau một khắc, hắn tiểu biến sắc, giật mình đến toàn thân trăm mạch bị phong tỏa ở. Ngươi đối với ta làm cái gì? Quá sợ hãi phía dưới, Cận Nhất Phong thanh âm đều có chút run rẩy. Không cần khẩn trương, chỉ là bảo đảm ngươi sẽ không phản kháng mà thôi. Nhiếp Thiên che lấp cười cười, thả Cận Nhất Phong. Cận Nhất Phong trường thở gấp khí thô, mặt đỏ lên hồi lâu mới khôi phục lại, nhưng trong mắt kinh hoàng nhưng lại một mực đều tại. Hắn âm thầm nếm thử vận lực, nhưng lại kinh hãi phát hiện, Nhiếp Thiên lại che hắn trăm mạch, lại để cho hắn nửa điểm tiên lực đều không thể sử dụng. Tuy nhiên tiên giả tu luyện căn cơ là ba căn, thì ra là tiên cung, tiên tượng, tiên linh. Nhưng như võ giả đồng dạng, trong cơ thể trăm mạch nhưng lại võ thể căn cơ, trăm mạch bị phong, mặc dù tam tiên căn nguyên vẹn, cũng không cách nào sử dụng tiên lực. Nhiếp Thiên trực tiếp dùng thần ma chi lực xuyên vào Cận Nhất Phong trong cơ thể, phong tỏa hắn trăm mạch, lại để cho hắn lại không có lực phản kháng. Ngươi muốn khống chế ta, dùng ta đến uy hiếp Chu Thiên. Cận Nhất Phong sắc mặt trầm thấp, lập tức đã minh bạch Nhiếp Thiên dụng ý, nhưng lại cười cười, nói, ngươi nghĩ đến rất đơn giản, Chu Thiên không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt chuyển hướng Mộ Thiên Lan, nói, Mộ Tiên Sinh, ngươi có lẽ có biện pháp khống chế hắn à? Thần ma chi lực phong tỏa trăm mạch, tiếp tục không được bao lâu, nhiều nhất chỉ có vài ngày. Muốn chính thức khống chế Cận Nhất Phong, còn cần nhờ Mộ Thiên Lan. Mộ Thiên Lan tu luyện các loại tiên môn cấm thuật, nhất định có biện pháp khống chế Mộ Thiên Lan. Đương nhiên, Mộ Thiên Lan đi tới, một đôi mắt đánh giá Cận Nhất Phong, nghiền ngẫm cười nói, Đại sư huynh, tiên môn có một loại cấm thuật, tên là Thiên Tầm Phệ Tâm, ngươi có thể nghe qua. Thiên Tầm Phệ Tâm. Cận Nhất Phong nghe được bốn chữ này, khuôn mặt bá địa nhất biến, lộ ra kinh hãi vạn phần. Đúng vậy, chính là cái có thể dần dần nuốt phệ nhân tâm thần, đem người biến thành cái sắc không hồn Thiên Tầm Phệ Tâm. Mộ Thiên Lan cười cười, nói ra, Đại sư huynh ngươi đã tuyên bố chính mình không hề hủ chi thân thể, ta cũng chỉ có thể dùng Thiên Tầm Phệ Tâm thử một lần. Tới thăm ngươi một chút cái này bất hủ chi thân thể, tại Thiên Tầm Phệ Tâm phía dưới, phải chăng có thể bảo trì bất hủ chi hồn? T. Duần của tôi ngươi tại uy hiếp ta sao? Cận Nhất Phong ánh mắt lạnh lùng, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng thần ma chi lực phong tỏa, lại làm cho hắn hảo không có lực phản kháng. Ngươi nói là tiểu là A. Mộ Thiên Lan lần nữa cười cười, nói, Thiên Tầm Phệ Tâm cùng Minh Vương chi hỏm quan tài lớn nhất khác nhau tiểu là, Thiên Tầm Phệ Tâm trực tiếp thôn phệ người tâm thần, hơn nữa lực cắn nuốt rất mạnh, coi như là đệ lục cảnh đại tiên tôn, cũng không cách nào chống cự. Chúng Minh Vương chi hòm quan tài, bản thân thần thức vẫn còn, chỉ cần giải trừ chú ấn, chúng chú chi nhân có thể khôi phục. Nhưng nếu chúng Thiên Tầm Phệ Tâm, tâm thần bị cắn ướt, liền không tiếp tục khôi phục khả năng. Đại sư huynh, như lời ngươi nói tiên kỳ đại lục tương lai là Chu Thiên, sợ thì không cách nào tận mắt thấy. Ngươi Cận Nhất Phong nắm chặt nắm đấm, nhưng lại cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực, hận đến nói không ra lời. Ta chỉ cần khống chế ngươi mấy ngày thời gian. Ta tin tưởng dùng đại sư huynh có thể là, mặc dù là Thiên Tầm Phệ Tâm chi độc, cũng không thể tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền đem đại sư huynh tâm thần hoàn toàn thôn phệ. Mộ Thiên Lan âm tà cười cười, lập tức thủ trưởng mở ra, trong lòng bàn tay có một cái hắc như huyền mực tiểu tầm. Tiểu tầm chậm rãi núp ních, nhìn kỹ lại, thông hắc trên thân thể, lại ấn lấy rậm rạp chẳng chịt quỷ dị chú ấn, hơn nữa có hắc khí quanh quần phía trên, lộ ra tà độc khí tức. Ngươi vậy mà thật sự thiên tầm. Cận Nhất Phong nhìn qua cái kia hắc tàm, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, kinh hãi vô cùng. Vừa rồi, hắn mặc dù có chút bối rối, nhưng trong nội tâm còn ôm một tia tưởng tượng. Bởi vì Thiên Tầm Phệ Tâm cũng không phải là đơn giản nên, không nói cái kia phệ tâm chú ấn rất khó ngưng họa, vẽ, tiểu nói Thiên Tầm bản thân cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa mặc dù có Thiên Tầm, muốn tại tầm trên khuôn mặt ngưng họa, vẽ, phệ tâm chú ấn, cũng cực kỳ khó khăn. Cơ hồ, muốn dùng hơn vạn cái thiên tàm, mới có thể ngưng họa, vẽ, chú ấn thành công một lần. Nhưng là Mộ Thiên Lan trực tiếp xuất ra Thiên Tầm Phệ Tâm, triệt để lại để cho hắn tưởng tượng tan vỡ. Đại sư huynh, ngươi sẽ không phải cho rằng, ta tu luyện cấm thuật nhiều năm như vậy, cái gì đều không có học được a? Mộ Thiên Lan khỏe miệng bước lên, không khỏi cười nói. Mộ Thiên Lan, các ngươi không có khả năng đấu qua được Chu Thiên, hiện tại tiểu túi đầu nhận thua. Còn có thể sống được đi, nếu không phải Cận Nhất Phong sắc mặt khó coi, còn muốn uy hiếp, nhưng lại lời còn chưa nói hết, Mộ Thiên Lan liền trực tiếp đi tới, tướng Thiên Tầm Phệ Tâm nhét vào trong miệng của hắn. Mộ Thiên Lan, ngươi kinh hãi một màn, lại để cho Cận Nhất Phong sắc mặt đại biến, nói không ra lời. Ta không thích bị người uy hiếp, hiện tại ngươi hay là thành thật một chút nhi tốt. Mộ Thiên Lan lạnh lùng đáp lại. Một bên Vân Đằng thấy trợn mắt há hốc mồm, nay ngày sau. Cận Nhất Phong trong lòng hắn hình tượng, triệt để sụp đổ. Cận Nhất Phong, nói đi, bằng hữu của ta ở đâu? Nhiếp Thiên không khách khí nữa, trực tiếp hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng như vậy tiểu có thể khống chế ta sao? Cận Nhất Phong nhưng lại sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi không khỏi quá coi thường Cận Mỗ. Không nói sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt quét về phía Mộ Thiên Lan, thứ hai hiểu ý. Đại sư huynh, mặc kệ như thế nào? Ta và ngươi đều có sư tình huynh đệ, ta cũng không muốn cho ngươi quá khó nhìn, nhưng ngươi thật sự để cho ta khó xử. Mộ Thiên Lan mỉm cười, trong lúc nói chuyện, Cận Nhất Phong trên đỉnh đầu đúng là hiển hiện một đoàn vòng xoáy, đúng là hắn tiên cung. Làm sao có thể? Cận Nhất Phong phát giác được tiên cung bên ngoài lộ ra, sắc mặt đại biến, kinh kêu một tiếng. Đại sư huynh, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn phối hợp, hoặc là để cho ta phế bỏ ngươi tiên cung. Mộ Thiên Lan không hề nói nhảm, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Chương 4610, Chu Thiên Thánh Giáo. Mộ Thiên Lan, ngươi dám phế ta tiên cung. Tiên cung bên ngoài lộ ra, Cận Nhất Phong sắc mặt đại biến, một đôi mắt xích hồng sung huyết, như là một cái muốn ăn thịt người dã thú. Tiên cung chính là tam tiên căn đứng đầu, một khi bị phế, đồng đẳng với tiên đạo căn cơ bị hủy, mặc dù không thay đổi thành phế nhân, cũng không xê xích gì nhiều. Cận Nhất Phong không nghĩ tới, Mộ Thiên Lan đích thủ đoạn càng như thế ác độc, dùng thiên tầm phệ tâm khống chế hắn, trực tiếp phế hắn tiên cung. Dù sao ngươi rất nhanh tiểu sẽ biến thành một cỗ cái xác không hồn, tiên căn hoàn hảo hay không, cũng đó không quan trọng. Mộ Thiên Lan âm hiểm cười cười, nhàn nhạt nói ra. Ngươi Cận Nhất Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn lúc này, nhưng lại như là cùng đồ chơi, mặc người chém giết. Đại sư huynh, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi là lựa chọn phối hợp, hay là muốn ta phế bỏ ngươi tiên cung? Mộ Thiên Lan không hề do dự, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Lúc này, hắn chỉ cần tín niệm khẽ động, có thể trực tiếp phế bỏ Cận Nhất Phong tiên cung. Mặc dù Cận Nhất Phong là đệ lục cảnh đại tiên tôn, một khi tiên cung bị phế, cũng tướng hình cùng phế nhân. Chờ một chút. Đột nhiên cảm giác được tiên cung dị động, Cận Nhất Phong hai cái đồng tử co rụt lại, quát to một tiếng. Ha ha. Mộ Thiên Lan cười cười, ngượng ngùng nói, đại sư huynh quả nhiên hay là người thông minh. Nói đi. Nhiếp Thiên lại càng không nói nhảm. Nói thẳng, Cận Nhất Phong chau mày, khuôn mặt cực kỳ khó coi, đã trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng, bằng hưu của ngươi lúc này đang tại Thánh Giáo Tổng Đàn, do Dương Tôn Đại Nhân tự mình trông coi. Thánh Giáo Tổng Đàn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng hỏi, cái gì Thánh Giáo? Ở địa phương nào? Chu Thiên Thánh Giáo, tại Vạn Chu Thánh Sơn. Cận Nhất Phong nặng nề gật đầu. Nhiếp Thiên sắc mặt chịu trầm xuống. Nguyên lai Cận Nhất Phong sau lưng tổ chức tên là Chu Thiên Thánh Giáo. Vạn Chu Sơn. Mà tại lúc này, Mộ Thiên Lan ánh mắt trầm xuống, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Mộ tiên sinh, ngươi biết cái chỗ này. Nhiếp Thiên gặp Mộ Thiên Lan như thế phản ứng, không khỏi quay người hỏi. Ừ. Mộ Thiên Lan nhẹ gật đầu, nói ra, Vạn Chu Sơn, Thiên Diệt Xuyên, Bách Độ Huyên, Tiên Kỳ Đại Lục ba đại cấm vực. Nói xong, hắn nhìn về phía Cận Nhất Phong. Tiếp tục nói, nghe đồn rằng, Vạn Chu Sơn chính là xa so với trước kia lần thứ nhất Vạn Tiên Đại Chiến cổ chiến trường. Từ lần thứ nhất Vạn Tiên Đại Chiến về sau, Vạn Chu Sơn tiểu biến thành một mảnh hoang vu chi địa, tuy nhiên cả tòa núi mạch vẫn còn, nhưng lại bách thú giết hết, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch chi địa. Miệng ngươi bên trong đích Chu Thiên Thánh Giáo Tổng Đàn, thật sự tại Vạn Chu Sơn. Hắn lo lắng, Cận Nhất Phong là cố ý nói ra Vạn Chu Sơn. Muốn dẫn Nhiếp Thiên tiến vào cái này tuyệt sát chi vực. Các ngươi nếu sợ, đại khái có thể không đi. Cận Nhất Phong nhìn ra Mộ Thiên Lan đang suy nghĩ gì, không khỏi cười lạnh trào phúng. Yên tâm, ta nhất định sẽ đi, hơn nữa hội mang theo ngươi cùng một chỗ. Nếu như ta phát hiện ngươi gạt ta, ta cam đoan ngươi sẽ chết được rất bi thảm. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động rất lạnh, lạnh lùng đáp lại. Tốt, Cận Mỗ phụng bồi đến cùng. Cận Nhất Phong biết đạo Nhiếp Thiên sẽ không giết chính mình, ngược lại không chỗ nào kiêng kỵ bắt đầu. Nhiếp Thiên, Vạn Chu Sơn không phải tầm thường chi địa, hắn mà nói chưa hẳn có thể tin, ngươi hay là muốn hãy suy nghĩ một chút. Mộ Thiên Lan gặp Nhiếp Thiên thật sự muốn đi Vạn Chu Sơn, không khỏi mày nhăn lại nói ra. Ta phải đi. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt chắc chắc, chân thật đáng tin. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng Cận Nhất Phong. Vậy ngươi ý định lúc nào đây? Mộ Thiên Lan sắc mặt có chút khó coi, hỏi tiếp. Lập tức đi ngay. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, gật đầu nói nói. Hắn chuẩn bị hỏi lại Cận Nhất Phong một sự tình, sau đó tiểu xuất phát tiến về trước Vạn Chu Sơn. Lập tức. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng đồng thời cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại đi vội vã như vậy. Ta với ngươi cùng đi chứ. Mộ Thiên Lan suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất hay là nói ra. Hắn đối với Nhiếp Thiên ấn tượng không tệ, hơn nữa vừa rồi Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra thực lực, cũng làm cho hắn cực kỳ tín nhiệm. Càng mấu chốt chính là, mặc như hy bọn người sở dĩ sẽ bị bắt đi, cùng hắn có quan hệ trực tiếp, hắn có trách nhiệm giúp Nhiếp Thiên đem người cứu ra. Đa tạ. Nhiếp Thiên vui vẻ đồng ý, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Việc này đi Vạn Chu Sơn, muốn dẫn lấy Cận Nhất Phong cùng đi, nếu là Mộ Thiên Lan đi theo, hiển nhiên lại càng dễ khống chế Cận Nhất Phong. Cận Nhất Phong, ngươi tại Chu Thiên Thánh Giáo là chức vị gì? Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn về phía Cận Nhất Phong hỏi. Cận Nhất Phong tu vi đã đạt tới đệ lục cảnh đại tiên tôn, cơ hồ có thể nói hoành áp toàn bộ tiên kỳ đại lục, hắn tại Chu Thiên Thánh Giáo chức vị, khả dĩ phỏng đoán ra Chu Thiên Thánh Giáo chỉnh thể thực lực. Ngươi là muốn biết Chu Thiên Thánh Giáo thực lực a? Cận Nhất Phong giảo hoạt dị thường, há có thể đoán không ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói, ta tại Chu Thiên Thánh Giáo chỉ là Dương Tôn đại nhân thủ hạ một gã pháp vương mà thôi, toàn bộ Chu Thiên Thánh Giáo thực lực, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắn vừa nói, một bên ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên bọn người, nói, như vậy nói với các ngươi à, theo ta được biết, ta trong giáo, chỉ là đệ lục cảnh đại tiên tôn, tự không còn có hơn 10 vị. Điều đó không có khả năng. Hắn mà nói âm chưa rơi xuống, Mộ Thiên Lan cùng Vân Đẳng sẽ cùng lúc kinh kêu một tiếng. Chu Thiên Thánh Giáo có vượt qua 10 tên đại tiên tôn cường giả, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Phải biết rằng, tại Cận Nhất Phong hiển lộ ra đại tiên tôn tu vi trước khi, Mộ Thiên Lan cùng Vân Đẳng còn vẫn cho là, toàn bộ tiên kỳ đại lục một cái đại tiên tôn cường giả đều không có. Hiện tại, Cận Nhất Phong vậy mà nói, Chu Thiên Thánh Giáo có vượt qua 10 tên đại tiên tôn cường giả, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào tin tưởng. Huống hồ, toàn bộ tiên kỳ đại lục trong lịch sử, có ghi lại đại tiên tôn cường giả, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các ngươi những ánh mắt này thiển cận người, đương nhiên không tin. Đối với Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng phản ứng, Cận Nhất Phong hiển nhiên sớm có đoán trước, không nhịn được cười một tiếng, nói, tại nhìn thấy ta trước khi, các ngươi chỉ sợ cảm thấy. Thế gian này không có đệ lục cảnh đại tiên tôn A. Cận Nhất Phong, miệng ngươi bên trong đích Dương Tôn đại nhân, có phải hay không đồ vũ nghĩa? Mộ Thiên Lan hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Sư đệ, ngươi không phải có lẽ xương sư tôn sao? Cận Nhất Phong khỏe miệng khẽ động, quỷ dị cười cười, nói, Dương Tôn đại nhân đúng là ngươi đoán người, nhưng hắn thân phận thật sự, lại không phải trong mắt ngươi phong thiên thẩm tòa. Hơn nữa ta khả dĩ nói cho ngươi biết, tu vi của hắn, từ lúc trăm năm trước, tiểu bước vào đệ lục cảnh đại tiên tôn. Làm sao có thể? Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng lại là đồng thời cả kinh, hoảng sợ không thôi. Phong thiên thẩm tòa đố vũ nghĩa vậy mà tại trăm năm trước bước vào đệ lục cảnh đại tiên tôn, đây tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Nếu như đố vũ nghĩa là đại tiên tôn, hắn cần gì phải đành phải tại phong thiên tông? Phong Thiên Tông đã có trên vạn năm không có xảy ra đại tiên tôn rồi, thậm chí liền đường kim Phong Thiên tiên tôn, cũng chỉ là đệ ngũ cảnh thiên giai mà thôi. Biết đạo các ngươi hội không tin, bất quá chờ các ngươi đã đến ta giáo tổng đàn, nên cái gì đều tin. Cận Nhất Phong cười cười, nói. Ta nói rồi, Chu Thiên mới được là tiên kỳ đại lục tương lai. Chỉ cần Chu Thiên thánh giáo thống trị tiên kỳ đại lục, không xuất ra trăm năm, tiên kỳ đại lục đại tiên tôn cường giả. Ít nhất sẽ có trên trăm vị. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết Cận Nhất Phong đang nói cái gì. Chẳng lẽ lại, Chu Thiên Thánh Giáo có cái gì phương pháp đặc thù, có thể làm cho tiên giả nhẹ nhõm bước vào đệ lục cảnh sao? Chương 4611, Ma Tử Giá Lâm. Cận Nhất Phong nói Chu Thiên Thánh Giáo bên trong có hơn 10 tên đệ lục cảnh đại tiên tôn, thậm chí còn nói ngoa. Nếu để cho Chu Thiên nhất thống tiên kỳ đại lục, không xuất ra trăm năm, tiên kỳ đại lục tiểu sẽ xuất hiện trên trăm tên đại tiên tôn, cái này lại để cho Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng khiếp sợ dị thường. Nếu như Cận Nhất Phong theo như lời là thật, cái kia tiểu chỉ có một khả năng, Chu Thiên Thánh Giáo có bí pháp nào đó, khả dĩ trợ giúp tiên giả tấn chức đệ lục cảnh. Nhưng đệ lục cảnh thế nhưng mà truyền thuyết chi cảnh, làm sao có thể có đường tắt? Các ngươi hiện tại không hiểu không có sao. Đợi Chu Thiên hàng lâm thời điểm, các ngươi dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Cận Nhất Phong nhìn xem Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng kinh hãi bộ dáng, tựa hồ phi thường hưởng thụ, cao giọng cười nói. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng sắc mặt khó coi, nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì. Chu Thiên Thánh Giáo mặc dù có cái gì bí pháp, có thể giúp người đột phá đệ lục cảnh đại tiên tôn, cũng tất nhiên có hắn điều kiện cùng hạn chế. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, xem nói với Cận Nhất Phong. vừa rồi ta với ngươi giao thủ, theo ngươi trong hơi thở cảm giác đến một cổ khác thường, tựa hồ trong cơ thể của ngươi có một cổ lực lượng, trở ngại ngươi hoàn toàn phát huy đệ lục cảnh đại tiên tôn thực lực, đúng không? Ngươi vậy mà đã nhận ra. Cận Nhất Phong sắc mặt trì trệ, dáng tươi cười cứng đờ, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhất Thiên. Hoàn toàn chính xác, hắn sở dĩ có thể đột phá đệ lục cảnh đại tiên tôn, đúng là dùng Chu Thiên Thánh Giáo một loại bí pháp. Nhưng loại bí pháp này, đã có nhất định được hạn chế, tức đã thành công đột phá đệ lục cảnh, cũng rất khó phát huy ra đệ lục cảnh chính thức lực lượng. Đây cũng là vì cái gì, hắn hội dễ dàng như thế tiểu thua ở Nhất Thiên. Chỉ là hắn thật không ngờ, loại này rất nhỏ dị thường, Nhiếp Thiên vậy mà cũng có thể phát giác. Thế gian vạn vật, đều có hắn vận hành chi luật, các ngươi Chu Thiên Thánh Giáo bí pháp, không thể nào là vạn toàn. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi chỗ chờ mong Chu Thiên hàng lâm, cũng không có khả năng sẽ xuất hiện. Cận Nhất Phong kịp phản ứng, khoe miệng khẽ động cười lạnh, nặng nề nói, Nhiếp Thiên, Chu Thiên Thánh Giáo thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi nếu dám đi Vạn Chu Thánh Sơn, liền không có khả năng còn sống trở về. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại, trải qua Cận Nhất Phong vừa nói như vậy, hắn ngược lại có chút chờ mong kế tiếp Vạn Chu Sơn một chuyến. Cận Nhất Phong vẻ mặt che lấp, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được cái gì, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập lòe hai cổ tinh mang, cả người trở nên hưng phấn dị thường. Cận Nhất Phong, ngươi còn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Mộ Thiên Lan gặp Cận Nhất Phong cử chỉ quái dị, vốn là sững sờ, lập tức lạnh lùng quát khẽ. Chính dương hộ pháp Cận Nhất Phong, cung nên ma tử điện hạ. Nhưng là Cận Nhất Phong lại tí ti không chút nào để ý Mộ Thiên Lan, đột nhiên cả người trở nên si mê, hai đầu gối quỳ xuống đất ba bái. Ừ. Nhiếp Thiên ba người thấy thế, đồng thời sững sờ, kinh ngạc vạn phần. Xem Cận Nhất Phong bộ dạng, tựa hồ tại nên đón cái nào đó địa vị tôn sùng đại nhân vật. Chẳng lẽ nói, Chu Thiên Thánh Giáo có cường giả giá lâm? Cận Nhất Phong, ngươi thật to gan, lại dám tiết lộ Thánh Giáo cơ mật. Mà vào lúc này, trong hư không truyền đến một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng hét phẫn nộ, âm sắc cao sáng, là cái giọng nữ. Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Cận Nhất Phong nghe được cái thanh âm này, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, đón lấy lại nổi điên bình thường dập đầu, hiển nhiên là bị sợ đã đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt ý bảo Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng coi chừng. Cái này người tới đến tột cùng là người nào, vậy mà chỉ bằng thanh âm, sẽ đem Cận Nhất Phong dọa thành cái dạng này. Phải biết rằng, Cận Nhất Phong cho dù nếu không tế, cũng là một gã đệ lục cảnh đại tiên tôn A. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng nhìn Cận Nhất Phong một mắt, thần sắc có chút phức tạp. Trong lòng bọn họ chí cao vô thượng đại tiên tôn, tôn nghiêm vậy mà mất đầy đất. Phản giáo chi đồ, nên nhận lấy cái chết. Đạo kia trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ lần nữa truyền đến, lạnh như băng vô cùng, tựa hồ muốn hạ sát thủ. Linh Nhi, trước đừng giết hắn. Nhưng vừa lúc đó, mặt khác một giọng nói nhưng lại truyền tới, bình thản không có gì lạ, nhưng lại cho người một loại không để cho làm trái cảm giác. Vâng, ma tử điện hạ. Được xưng là Linh Nhi nữ tử đáp ứng một tiếng, lập tức liền không có thanh âm. Ừ. Nhiếp Thiên lại vào lúc này mày nhăn lại, sắc mặt đại biến. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Mộ Thiên Lan gặp Nhiếp Thiên phản ứng khác thường, không khỏi có chút khẩn trương hỏi. Hắn lo lắng đối phương có quỷ thần khó lường chi năng, âm thầm đối với Nhiếp Thiên khiến cho cái gì âm độc thủ đoạn. Không có gì, có lẽ là ta nghe lầm a. Nhiếp Thiên nhưng lại lắc đầu, khoát tay nói ra. Hắn đột nhiên cảm giác, cái kia được xưng là ma tử điện hạ giọng nam, hết sức quen thuộc. Tựa hồ là một vị cố nhân thanh âm. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy rất không có khả năng. Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Nhưng vừa lúc đó, trong hư không lần nữa truyền đến cái thanh âm kia, mang theo một vòng nghiền ngẫm, nói, không nghĩ tới à, hai người chúng ta thật đúng là duyên phận sâu, rõ ràng lại ở chỗ này gặp nhau. Quả nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử lập tức co rụt lại, kinh hại đến cực điểm, nặng nề nói ra một cái tên. Liệt Diễm Cửu Phong. Đúng vậy, cái thanh âm này Nhiếp Thiên lại quen thuộc bất quá rồi, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong. Lại nói tiếp, Liệt Diễm Cửu Phong là Nhiếp Thiên là số không nhiều có thể nói địch nhân vốn có đối thủ. Hơn nữa, Liệt Diễm Cửu Phong cùng những đối thủ khác không giống với, vô luận là thực lực, thủ đoạn, tâm tính, đều có thể nói Nhiếp Thiên cường địch. Đây cũng là vì cái gì, tại trải qua vô số lần giao phong về sau, liệt diễm cửu phong còn có thể sống đến bây giờ. Lúc trước, tại thất tu thánh giới thời điểm, Nhiếp Thiên từng liên thủ với liệt diễm cửu phong, thất bại Minh Hoàng âm mưu. Hơn nữa, liệt diễm cửu phong còn theo Minh Hoàng trong tay cướp đi Chu Thiên Ma Tâm. Lúc kia, Nhiếp Thiên cho rằng, Minh Hoàng như vậy thân vẫn, lại không nghĩ rằng, về sau lại đang hạo thiên ngũ kiếp thời điểm, lần nữa gặp được Minh Hoàng. Chỉ là không biết, hiện tại Minh Hoàng lại người ở chỗ nào. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được liệt diễm cửu phong. Càng thêm bất khả tư nghị chính là, liệt diễm cửu phong vậy mà biến hóa nhanh chóng, trở thành Chu Thiên Thánh Giáo Ma Tử Điện Hạ. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên phản ứng, lại để cho bên người Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng đồng thời biến sắc, kinh ngạc địa nhìn xem người phía trước. Xem tình huống này, Nhiếp Thiên giống như nhận thức Chu Thiên Thánh Giáo Ma Tử Điện Hạ, hơn nữa hai người quan hệ còn muốn làm không tầm thường. Nhiếp Thiên, ngươi vậy mà đi tới Tiên Kỳ Đại Lục, xem ra giữa chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Liệt diễm cửu phong thanh âm truyền đến, giống như đến từ bốn phương tám hướng, cho người một loại cực kỳ đậm đặc uy hiếp cảm giác. Liệt diễm cửu phong, đã đến, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, hiện thân gặp mặt ta. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nặng nề mở miệng, quanh thân kiếm ý bắn ra, lăng lệ ác liệt kiếm khí vạch phá bốn phía hư không, đúng là truyền ra một hồi nứt vỡ thanh âm. Nháy mắt sau đó, một đạo thân ảnh như quỷ mị bình thường xuất hiện, coi như theo không gian bản thân đi tới bình thường, phiêu nhiên hàng lâm tại Nhiếp Thiên trước mặt, đúng là liệt diễm cửu phong. Nhiếp Thiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Liệt diễm cửu phong khỏe môi nhếch lên nhàn nhạt tiểu ý, một đôi mắt đánh giá Nhiếp Thiên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Liệt diễm cửu phong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, trực tiếp quát hỏi. Không biết vì cái gì, liệt diễm cửu phong đột nhiên xuất hiện, thật ra khiến Nhiếp Thiên có một loại không hiểu an tâm. Chương 4612, Hiến Tế Người. Chu Thiên Ma Tử Hàng Lâm, thân phận đúng là biến mất đã lâu liệt diễm cửu phong, đây là Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ. Hơn nữa nói không nên lời vì cái gì, liệt diễm cửu phong xuất hiện, lại để cho Nhiếp Thiên có một loại không hiểu an tâm. Đối với liệt diễm cửu phong thân phận chuyển biến, Nhiếp Thiên còn chưa có hoàn toàn kịp phản ứng. Hắn thật sự không nghĩ ra, liệt diễm cửu phong như thế nào sẽ xuất hiện tại Tiên Kỳ Đại Lục, còn biến hóa nhanh chóng trở thành Chu Thiên Ma Tử. Xem cận nhất phong phản ứng, Chu Thiên Ma Tử tại Chu Thiên Thánh Giáo địa vị cực cao, hoàn toàn nắm giữ hắn quyền sanh sát. Nhiếp Thiên, làm đối thủ cùng bằng hữu, ta khuyên ngươi một câu, Chu Thiên Thánh Giáo sự tình, ngươi hay là không muốn nhúng tay thì tốt hơn. Liệt diễm cửu phong cười cười, nhàn nhạt nói ra, ta cũng không muốn nhúng tay. Nhưng đang tiếc đã chậm, các người muốn Minh Vương chi hòm quan tài, tại trên tay của ta. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nặng nề nói ra. Nguyên lai Dương Tôn chọn chúng hiến tế người là ngươi. Liệt diễm cửu phong ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một vòng tà dị cười, không khỏi thì thào cười cười. Hiến tế người. Nghe được liệt diễm cửu phong nói đến đây cái từ, một bên Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng không khỏi biến sắc, ngay ngắn hướng kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên cũng là nhướng mày. Xem ra sự tình so với hắn nghĩ đến càng phức tạp. Cho ngươi làm hiến tế người, Dương Tôn ánh mắt cũng không phải sai, đáng tiếc hắn quá coi thường ngươi rồi. Liệt diễm cửu phong nhìn xem Nhiếp Thiên, giống như tại lầm bầm lầu bầu, nhưng lại giống như tại nói với Nhiếp Thiên lời nói. Minh Vương chi hòm quan tài hiến tế người, tuyệt không phải người bình thường có thể thực hiện, Nhiếp Thiên vô luận thiên phú thực lực nghị lực đều là loại tuyệt đỉnh, đích thật là thật tốt người chọn lựa. Nhưng là Đỗ Vũ Nghĩa muốn cho Nhiếp Thiên làm hiến tế người, thật sự quá coi thường Nhiếp Thiên. Có lẽ người khác không biết Nhiếp Thiên có nhiều khủng bố, nhưng với tư cách đối thủ cũ liệt diễm cửu phong, lại là phi thường tinh tường. Nhiếp Thiên tâm tính cùng thủ đoạn, là liệt diễm cửu phong chứng kiến chi nhân mạnh nhất. Huống hồ, Nhiếp Thiên trong cơ thể còn có hạo thiên chi tâm. Liệt diễm cửu phong, đem lời nói rõ ràng. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi vấn liên tục, lạnh lùng quá khẽ. Nhiếp Thiên, ngươi biết trên tay ngươi thẩm phán giới chỉ là làm sao tới đấy sao? Liệt diễm cửu phong cười cười, nhàn nhạt hỏi. Không biết. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng đáp lại. Kỳ thật Mộ Thiên Lan từng nói với hắn qua, thẩm phán giới chỉ là vị kia cổ thánh tôn chế tạo, dùng để giam cầm Chu Thiên. Bất quá, hắn muốn nghe xem liệt diễm cửu phong hội nói như thế nào. Thẩm phán giới chỉ chính thức danh tự, gọi Chu Thiên giới chỉ. Là cổ thánh chi tà Chu Thiên tự tay chế tạo. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng dương nhẹ, vừa muốn tiếp tục nói, lại bị Mộ Thiên Lan trực tiếp đã cắt đứt. Ngươi nói dối, thẩm phán giới chỉ là năm đó cổ thánh tôn đại nhân dùng bản thân tinh huyết chế tạo, chỉ dùng để đến giam cầm Chu Thiên. Mộ Thiên Lan vẻ mặt trầm thấp, phẫn nộ phản bác. Vậy sao? Liệt Diễm Cửu Phong cười cười, thản nhiên nói đối với chính thức lịch sử, hậu nhân lại có thể biết bao nhiêu. Nói xong, ánh mắt của hắn quỷ dị địa nhìn xem Mộ Thiên Lan, tiếp tục nói ngươi có phải hay không còn biết, năm đó Chu Thiên đại nhân tu luyện tà thuật, lạm sát kẻ vô tội, dẫn tới mặt khác cổ thánh giận dữ, cuối cùng nhất chín đại cổ thánh tôn ra tay, đả bại Chu Thiên, đưa hắn phong ấn tại Minh Vương Chi Hòm quan tài, sau đó lại giam cầm tại thẩm phán giới chỉ ở bên trong, đúng không? Đã ngươi biết, cần gì phải nói dối? Mộ Thiên Lan vẻ mặt tức giận, lạnh lùng nói ra. Ta nói dối sao? Liệt Diễm Cửu Phong lần nữa cười cười, nói ra lịch sử, vĩnh viễn đều là người thắng viết xuống. Cái gọi là chín đại cổ thánh tôn, thật sự tiểu như vậy quang minh sao? Lạm sát kẻ vô tội Chu Thiên, thật sự tiểu hắc ám sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Mộ Thiên Lan mày nhăn lại, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn được nữa. Vị kia cổ thánh tôn đại nhân giết Chu Thiên, sáng lập Phong Thiên Tông, tạo phúc muôn dân trăm họ, cuối cùng càng thêm muôn dân trăm họ mà chết. Như thế nhân vật, há lại cho vu oan. Ta không cùng ngươi tranh luận. Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại nhàn nhạt cười cười, đón lấy đưa mắt nhìn sang Nhất Thiên, nói thẳng thẩm phán giới chỉ cũng tốt, Chu Thiên giới chỉ cũng thế, dù sao đều là dùng để giam cầm Chu Thiên. Các ngươi biết rõ, những thứ khác có lẽ không đúng, nhưng Chu Thiên chi hồn, hoàn toàn chính xác bị giam cầm ở Minh Vương Chi trong quan tài. Chu Thiên Thánh giáo mục đích, chính là muốn giải phóng Chu Thiên. Nhiếp Thiên cau mày, hỏi cái này cùng hiến tế người có quan hệ gì? Hắn đối với năm đó chân tướng như thế nào, cũng không có quá rất hứng thú, nhưng hắn không muốn làm cái gì hiến tế người. Hắn Nhiếp Thiên cũng không muốn cái thất gỗ thịt cá, khả dĩ mặc người chém giết. Minh Vương Chi Hòm quan tài bên ngoài vạn anh chi sát, thực sự không phải là phong ấn, mà là dùng để bảo hộ Chu Thiên chi hồn. Liệt Diễm Cửu Phong trên mặt treo tà dị cười, nói ra muốn giải phóng Chu Thiên, cũng là muốn bỏ Niêm Phong vạn anh chi sát, mà là cần một gã hiến tế người, tỉnh lại Chu Thiên chi hồn. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, lập tức nghĩ tới điều gì, nói ra. Mỗi một đảm nhiệm phong thiên thẩm tòa đều muốn cùng thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch tân ký, cho nên bọn họ đều là hiến tế người, đúng không? Xem như thế đi. Liệt Diễm Cửu Phong cười cười, nói ra mỗi một đảm nhiệm phong thiên thẩm tòa cùng thẩm phán giới chỉ thành lập huyết mạch tân ký, kỳ thật chỉ là một loại thăm dò. Chỉ là rất đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, nhiều như vậy vị phong thiên thẩm tòa, lại không có một cái nào hợp cách hiến tế người. Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt hơn, ẩn ẩn hiểu rõ ra, đạo. Nói như vậy, Đỗ Vũ Nghĩa tướng thẩm phán giới chỉ giao cho ta, là cảm thấy ta có thể trở thành một gã hợp cách hiến tế người, cho các ngươi tỉnh lại Chu Thiên chi hồn, đúng không? Ừ. Liệt Diễm Cửu Phong nhẹ gật đầu, nói ra Dương Tôn ánh mắt không tệ, nhưng hắn quá mức xem thường ngươi rồi. Dùng bản lĩnh của ngươi, hoàn toàn chính xác có thể tỉnh lại Chu Thiên, nhưng thần hồn của ngươi mạnh, chưa hẳn tại Chu Thiên phía dưới, cho nên cho dù thành công tỉnh lại Chu Thiên, ngươi cũng sẽ không biết chết. A. Ngươi đối với ta ngược lại là rất có lòng tin. Nhiếp Thiên cười cười, ánh mắt nhưng lại cực kỳ lạnh lùng. Ta và ngươi là địch nhiều năm, ngươi có thể là như thế nào, ta so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng dương lên, suy nghĩ một chút, nói ra. Nhiếp Thiên, bằng hữu của ngươi vẫn còn Chu Thiên Thánh giáo trong tay, không bằng ta đến với ngươi làm bút giao dịch. Ngươi giúp chúng ta tỉnh lại Chu Thiên, ta đem bằng hữu của ngươi trả lại cho ngươi. Sau đó ngươi tiểu ly khai tiên kỳ đại lục. Như thế nào? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nhất thời trầm mặc. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng nhưng lại sắc mặt đại biến, vẻ mặt khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự đáp ứng Liệt Diễm Cửu Phong, cái kia Phong Thiên Tông làm sao bây giờ? Không nói đến Liệt Diễm Cửu Phong nói thật hay giả, nhưng hắn nhìn về phía trên tựa hồ đối với Nhiếp Thiên cũng không có để ý. Hơn nữa hai người cũng không biết, Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong đến cùng là quan hệ như thế nào? Liệt Diễm Cửu Phong, các ngươi đã là vì giải phóng Chu Thiên, cái kia thì tại sao muốn trắng trợn đồ sát Phong Thiên Tông người? Sau một lát, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hỏi. Đã Chu Thiên Thánh giáo là vì thẩm phán giới chỉ, mà Đồ Vũ Nghĩa lại đã nắm giữ thẩm phán giới chỉ, vậy bọn họ lại có lý do gì đổ sắt Phong Thiên Tông người đâu? Bọn hắn, chỉ là đang tìm người mà thôi. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt có chút quái dị, nhàn nhạt nói ra. Tìm người. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Tìm người dùng được lấy giết người sao? Đến cùng người nào, đối với các ngươi Chu Thiên Thánh Giáo trọng yếu như vậy? Thất sát. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt trầm thấp xuống, thật lâu về sau, nặng nề nói ra một cái tên. Chương 4613, Cổ Thánh Chi Tâm. Thất sát. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên trong lòng không khỏi chấn động, sắc mặt đại biến. Thất sát, cái tên này hắn thật sự quá quen thuộc. Chu Thiên Ma Tâm Thai Ngén Tam Thể, Ác Thể Liệt Diễm Cửu Phong, Thiện Thể Lãnh Hoàng Tế Tuyết, Sát Thể Thất Sát. Đã từng có một thời gian ngắn, Thất Sát thậm chí là đối với Nhiếp Thiên uy hiếp lớn nhất đối thủ. Bất quá, ban đầu ở Thất Tu Thánh Giới thời điểm, Thất Sát vì giết Minh Hoàng, phát động huyết mạch cấm kỵ chi chiêu cực sát thí hồn, gặp trọng thương, về sau liền bị Liệt Diễm Cửu Phong tự tay đánh nát thiên linh mà chết. Nhưng là hiện tại, Liệt Diễm Cửu Phong lại nói, Chu Thiên người của Thánh Giáo đang tìm Thất Sát. Đây là ý gì? Liệt Diễm Cửu Phong, ta và ngươi cũng biết, Thất Sát đã sớm bỏ mình, ngươi đến cùng đang làm cái gì trò? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quá khẽ. Theo Chu Thiên Ma Tâm Trung Thai Ngén mà ra người, là sẽ không chết, cái sẽ không ngừng địa chuyển thế luân hồi. Liệt Diễm Cửu Phong cười cười, nói ra, Thánh Giáo muốn tìm Thất Sát, đúng là luân hồi trọng sinh Thất Sát. Luân hồi trọng sinh. Nhiếp Thiên ánh mắt lần nữa châm xuống, nhất thời lâm vào suy nghĩ. Cái này thuyết pháp, ngược lại là hợp lý. Ma tâm tam thể bên trong, vô luận là Lãnh Hoàng Tế Tuyết, Liệt Diễm Cửu Phong hay là Thất Sát, đều đang không ngừng chuyển thế luân hồi. Chính là vì như vậy, bọn hắn tại luân hồi bên trong, đánh mất trí nhớ trước kia. Nếu như nói Chu Thiên Thánh Giáo là đang tìm kiếm luân hồi trọng sinh Thất Sát, vẫn còn nói được đi qua. Nhưng Nhiếp Thiên còn là có chút không rõ. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát, đến cùng cùng Chu Thiên Thánh Giáo có quan hệ gì? Liệt Diễm Cửu Phong như thế nào sẽ trở thành là Chu Thiên Ma Tử? Chu Thiên Thánh Giáo tìm Thất Sát chuyển thế mục đích vậy là cái gì? Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, Chu Thiên Ma Tâm là cái gì? Liệt Diễm Cửu Phong tựa hồ nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, khóe miệng nửa dương hỏi. Là cái gì? Nhiếp Thiên cảm thấy Liệt Diễm Cửu Phong câu nói có hàm ý khác, không khỏi nhướng mày. Cổ Thánh Chi Tâm. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, nói bốn chữ. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, lập tức thần sắc đại biến. Trước khi, Mộ Thiên Lan từng nói cho hắn biết, tên kia cổ thánh tôn đả bại Chu Thiên về sau, vốn là lấy ra hắn trái tim, sau đó mới dùng Minh Vương chi hỏm quan tải phong ấn hắn thần hồn. Chẳng lẽ nói Chu Thiên Ma Tâm, tự là Chu Thiên lấy ra trái tim? Cái này Nhiếp Thiên nghĩ vậy một điểm, không khỏi hít sâu một hơi. Nhất thời nói không ra lời. Hắn vẫn cho là, thiên điệu tâm là thế gian tồn tại nào đó cấm kỵ lực lượng, là tự nhiên thai ngén mà thành. Ai có thể nghĩ đến, Chu Thiên Ma Tâm lại thật sự trái tim. Đây chẳng phải là nói, Hạo Thiên Chi Tâm, Bồ Đề Phật Tâm, Thiên Đạo Thánh Tâm, Vạn Ác Tà Tâm các loại, đều là cổ thánh chi tâm. Nên không phải, thiên điệu tâm đều là cổ thánh cường giả trái tim A. Những thứ khác thiên điệu tâm là cái gì, ta không biết. Nhưng Chu Thiên Ma Tâm, đúng là Chu Thiên Chi Tâm. Liệt Diễm Cửu Phong đương nhiên nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Như là như thế này, cái kia hết thể đều giải thích được đã thông. Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, trong nội tâm đã minh bạch vài phần. Chu Thiên Thánh Giáo, hiển nhiên là để giải phóng Chu Thiên là mục tiêu cuối cùng. Mà Liệt Diễm Cửu Phong, đúng là theo Chu Thiên Ma trong nội tâm thai ngén mà ra, từ loại nào mặt đã nói. Đúng là Chu Thiên huyết mạch, cho nên hắn có thể trở thành Chu Thiên Ma Tử, một chút cũng không kỳ quái. Thất Sát đồng dạng là từ Chu Thiên Ma trong nội tâm thai ngén mà ra, cho nên hắn địa vị có lẽ cùng Liệt Diễm Cửu Phong đồng dạng trọng yếu. Nói như vậy, Chu Thiên người của Thánh Giáo cũng sẽ biết đi tìm Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Nhiếp Thiên, nên nói cho ngươi, ta cũng đã nói. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, của ta thẳng thắn thành khẩn, ngươi cũng nhìn thấy. Trước khi ta nói giao dịch, ngươi nên cho ta trả lời thuyết phục. Nếu như ta không đồng ý, ngươi sẽ giết bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, lạnh giọng hỏi. Không biết. Liệt Diễm Cửu Phong ngược lại là rất sảng khoái, nói, ta và ngươi tầm đó, còn chưa tới không chết không ngất tình trạng. Ta tin tưởng cách làm người của ngươi cùng năng lực, cho nên không nghĩ cho Chu Thiên Thánh giáo thụ hạ cường địch. Ngươi nếu không phải nguyện giao dịch, chỉ cần tướng thẩm phán giới chỉ giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi bằng hữu. Thật vậy chăng? Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, trong nội tâm không cho là đúng. Dễ dàng như thế tiểu nhượng bộ, đây cũng không phải là hắn nhận thức Liệt Diễm Cửu Phong. Ta nói nhiều như vậy, ngươi không tin ta, ta cũng không có cách nào. Liệt Diễm Cửu Phong cười cười, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt lại là có chút quái dị, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi sở dĩ có thể đánh bại Cận Nhất Phong, là vì vận dụng thẩm phán giới chỉ bên trong đích tiên lực, đúng không? Là thì như thế nào? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại. Lại nói tiếp, thẩm phán giới chỉ còn giúp hắn đại ân, nếu như không có thẩm phán giới chỉ bên trong đích tiên lực, hắn căn bản không có khả năng đả bại Cận Nhất Phong. Hơn nữa tiên võ dung hợp về sau cái chủng loại kia lực lượng tăng lên, lại để cho hắn thập phần rung động. Nếu có thể hắn không ngại nếm thử tiên đạo tu luyện. Ngươi tựa hồ quên ta nói, ngươi là hiến tế người, cũng không phải là thẩm phán giới chỉ chủ nhân. Liệt Diễm Cửu Phong tiến lên một bước, nghiền ngẫm cười nói, hiến tế người vận dụng thẩm phán giới chỉ lực lượng, nhưng là phải trả giá thật nhiều. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt lập tức nhất biến. Ngươi cảm thấy thế nào? Liệt Diễm Cửu Phong che lấp cười cười, một bộ tính trước kỹ càng thái độ. Ngươi! Phúc! Nhiếp Thiên vừa muốn mở miệng, nhưng lại đột nhiên cảm giác được ngực một hồi khí huyết cuồn cuộn, lập tức đúng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên! Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng thấy thế, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng, sắc mặt đại biến. Nhiếp Thiên vừa mới khá tốt tốt, như thế nào đột nhiên tiểu hộp máu? Ta, không có việc gì. Nhiếp Thiên vẻ mặt trắng bệnh, cảm giác được trong cơ thể có một cổ lực lượng chính đang không ngừng bạo trùng, coi như muốn đem hắn cả người xé rách bình thường, nhưng hắn cố nén kịch liệt đau nhức, hít sâu một hơi, khoát tay ý bảo chính mình không có việc gì. Ha ha, thật sự không có chuyện gì sao? Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại cười cười, nói, Chu Thiên giới chỉ ở bên trong, ẩn chứa Chu Thiên năm đó thiết hạ huyết mạch cấm chế, ngươi vận dụng Chu Thiên tiên lực, tương đương mở ra trong đó huyết mạch cấm chế. Cho nên cấm chế sẽ gặp cắn trả ngươi. Chu Thiên dù sao cũng là cổ thánh cường giả, mặc dù đã nhiều năm như vậy, hắn sở thiết ở dưới huyết mạch cấm chế, như trước rất cường. Ta hiện tại rất ngạc nhiên, dùng huyết mạch của ngươi mạnh, đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Ngươi! Phúc! Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, muốn mạnh mẽ vận chuyển nguyên mạch, nhưng lại cảm giác được vẻ này bạo trùng chi lực đống nhiên tăng cường, đúng là lại để cho hắn lần nữa phun khẩu một ngụm máu tươi. Nhiếp Thiên, ta khuyên ngươi, hay là trung thực ở lại đó a ngươi bây giờ, càng là vận dụng nguyên mạch, lại càng là nhanh hơn cấm chế chi lực cắn trả. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng bước lên, sau đó khẽ gật đầu, nói, Linh Nhi, dẫn hắn đi. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo thanh y thân ảnh rơi xuống, ngọc rôi tay ra, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp mang đi. Cái này Linh Nhi, chính là trước kia muốn giết Cận Nhất Phong diệt khẩu nữ tử. Mơ tưởng. Mộ Thiên Lan phản ứng cực nhanh, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh thuần di, một trưởng đánh ra, đánh thẳng Linh Nhi. Chương 4614, Ma Dạ hiện thân. Mộ Thiên Lan gặp Nhiếp Thiên gặp nguy hiểm, phản ứng cực nhanh, lập tức ra tay, trong cơ thể hùng hồn chi lực như núi hô biển gầm bình thường bộc phát, khủng bố xu thế, coi như muốn chấn áp hết thảy. Nhưng là tên kia gọi Linh Nhi nữ tử nhưng lại không sợ chút nào, thậm chí không để ý đến Mộ Thiên Lan. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được nguy hiểm, không khỏi biến sắc, lập tức một trưởng đánh ra. Bành! Nháy mắt sau đó, song trưởng đụng nhau, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, lập tức cuồng lui mấy mét, lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Trái lại Linh Nhi, nhưng lại sắc mặt không thay đổi, vững vàng rơi xuống đất, vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Tại sao có thể như vậy? Mộ Thiên Lan lập tức sững sờ, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Linh Nhi. Vừa rồi hắn một trưởng. Trầm hùng vô cùng, nhưng rơi vào Linh Nhi trên người, thứ hai lại chuyện gì đều không có. Tựa hồ, một trưởng kia từ trên người Linh Nhi thấu đi qua. Thời không tiên thuật. Một bên Vân Đằng ngược lại là phản ứng cực nhanh, sắc mặt đại biến, kinh kêu một tiếng. Hắn hoài nghi, Linh Nhi sử dụng chính là thời không tiên thuật, tại chí mạng một trưởng rơi xuống lập tức, cưỡng ép ra khỏi bản thân vị trí không gian. Cái này mới tạo thành một trưởng coi như từ trên người nàng thấu đi qua biểu hiện giả dối. Phong tỏa kiến thức không kém, lại còn biết thời không tiên thuật. Liệt Diễm Cửu Phong cười cười, nói ra, Linh Nhi là bản ma tử tùy tùng, thể chất nàng đặc thù, thở nhỏ tu luyện thời không tiên pháp. Không chút nào khoa trương nói, nàng bây giờ, tuyệt đối là tiên kỳ đại lục cao cấp nhất sát thủ. Tuy nhiên nàng chỉ là đệ ngũ cảnh nhân giai tiên tôn, nhưng nàng có thể là, đủ để lập tức đánh chết đệ ngũ cảnh thiên giai tiên tôn, thậm chí sẽ đối với đệ lục cảnh đại tiên tôn có uy hiếp. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua Mộ Thiên Lan cùng Vân Đẳng, cười nói, nếu như bản ma tử không có nhìn lầm, hai người các ngươi đều là đệ ngũ cảnh địa giai tiên tôn. Thứ cho ta nói thẳng, thực lực như vậy tại Linh Nhi trước mặt, căn bản không đủ xem. Đón lấy, hắn lại đưa mắt nhìn sang Nhiếp Thiên, nói, Nhiếp Thiên, ta khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn theo ta đi, không muốn tạo thành không tất yếu thương vong. Cái này Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, không khỏi quay người nhìn về phía Linh Nhi. Người này nữ tử, nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, tựa hồ chỉ có hơn 20 tuổi, cùng Phong Thiên Tông đệ tử trẻ tuổi không sai biệt lắm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trẻ tuổi như vậy dung mạo phía dưới, đúng là một cái nguy hiểm nhất sát thủ. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng vốn cảm thấy, phiền toái nhất cận nhất Phong đã giải quyết, liệt diễm cửu Phong chỉ là một cái động tác võ thuật đẹp, hư có ma tử danh tiếng mà thôi. Lại không nghĩ rằng, liệt diễm cửu Phong bên người một cái tùy tùng, đều khủng bố như thế. Nhiếp Thiên thì là vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nhìn cách đó không xa Linh Nhi. Người này nữ tử hoàn toàn chính xác phi thường khó giải quyết, Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng mặc dù liên thủ, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Chính như liệt diễm cửu Phong theo như lời, nếu như tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng đều gặp nguy hiểm. Nhưng muốn cho hắn trực tiếp cùng liệt diễm cửu Phong đi, hắn thật sự có chút không cam lòng. Muốn mang đi Nhiếp Thiên, hỏi trước hỏi ta đồng ý không? Ngay tại Nhiếp Thiên tiến thối lưỡng nan thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, thân pháp tả dị, như quỷ mị bình thường. Ma dạ. Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt thân ảnh, lập tức ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Lúc này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là biến mất đã lâu ma dạ. Giờ phút này, Nhiếp Thiên thật sự là so bất luận cái gì thời điểm đều cần ma dạ. A. Liệt diễm cửu Phong hiển nhiên cũng không có dự liệu được ma dạ xuất hiện, một đôi mắt có chút ngưng tụ, lập tức khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, nói, nguyên lai là Nhiếp Thiên mặt khác. Ta chính là ta, không phải bất luận kẻ nào phụ thuộc, lại càng không là bất luận kẻ nào mặt khác. Ma dạ vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng. Hắn ghét nhất, tự là người khác coi hắn là thành Nhiếp Thiên một bộ phận. Vậy sao? Liệt diễm cửu Phong cười cười, nói, xem ra ngươi đối với Nhiếp Thiên không có cảm tình gì, tại sao phải ra mặt giúp hắn? Nhiếp Thiên mệnh là thuộc về ta đấy, chỉ có thể để ta làm giết, người khác có thể không làm được. Ma dạ khỏe miệng giơ lên một vòng tà dị cười, nhàn nhạt nói ra. Nói như vậy, ta và ngươi tầm đó là tránh không được đánh một trận. Liệt diễm cửu Phong ánh mắt hơi trầm xuống, quanh thân một cổ khí thế bay lên, đúng là dẫn động bốn phía thời không chấn động không chỉ. Ừ. Cổ hơi thở này Nhiếp Thiên thấy thế, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh hãi không nhỏ. Liệt diễm cửu Phong khí thế rất mạnh, không kém gì. Chút nào Mộ Thiên Lan Vân Đằng bọn người, mà khí tức của hắn, lại mới được là quỷ dị nhất. Nếu như Nhiếp Thiên không có nhìn lầm hẳn là tiên võ dung hợp về sau khí tức. Nhiếp Thiên vừa mới trải qua tiên võ dung hợp, tự nhiên đối với cổ hơi thở này phi thường quen thuộc. Thằng này cũng có thể tiên võ dung hợp. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng đồng dạng nhìn ra mánh khỏe, sắc mặt đồng thời nhất biến, ngay ngắn hướng kinh hãi một tiếng. Trong vòng một ngày, lại để cho bọn hắn gặp hai gã tiên võ dung hợp chi nhân, trong nội tâm rung động to lớn, khó có thể nói. Cái này cũng khó trách, liệt diễm cửu Phong nguyên vốn là một gã võ giả, đi vào tiên kỳ đại lục, trở thành Chu Thiên Ma Tử, tu luyện tiên đạo cũng rất bình thường. Chỉ là không biết, hắn tiên võ dung hợp về sau lực lượng, mạnh như thế nào. Đến đây đi. Ma dạ nhưng lại không sợ chút nào, khoe miệng dương lên, nhàn nhạt khiêu khích. Tại cuồng ngạo cái này một phương diện, ngươi ngược lại là cùng Nhiếp Thiên không có sai biệt. Liệt diễm cửu Phong lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh động, quanh thân hỏa diễm tiêu đốt, bốn phía hư không như là lâm vào lò luyện bình thường, một mảnh xích hồng. Ma dạ mày nhăn lại, thân hình cuồng lui, đồng thời quanh thân thần ma chi lực trùng thiên, ngạnh kháng hư không biển lửa. Bành! Lưỡng cổ lực lượng đến cực điểm đụng nhau, thiên địa chịu chấn động. Liệt diễm cửu Phong thân hình không khỏi lắc lư một chút, đúng là bị bức phải sau lùi lại mấy bước. Lại nhìn ma dạ, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đập vào sơn động trên thạch bích. Bất quá hắn lập tức ổn định thân hình, chỉ là cau mày, sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Đối mặt tiên võ dung hợp liệt diễm cửu phong, mặc dù là cường như ma dạ, cũng muốn chỗ thua kém một bậc. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, trong nội tâm cũng không có quá lớn chấn động. Tiên võ dung hợp uy lực, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, nhưng hắn cũng không là ma dạ lo lắng. Nếu như lúc này cùng liệt diễm cửu phong giao đấu người là những người khác, Nhiếp Thiên khẳng định phi thường lo lắng, nhưng ma dạ, còn không cần lo lắng của hắn. Ma dạ mạnh bao nhiêu, Nhiếp Thiên lòng dạ biết rõ. Bàn về thực lực cùng thủ đoạn, ma dạ chút nào không kém Nhiếp Thiên, thậm chí hắn chỉnh thể thực lực, còn mạnh hơn Nhiếp Thiên thượng một ít. Là trọng yếu hơn là, ma dạ Nhiếp Thiên cơ hồ có giống nhau tâm tính cùng nghị lực, cái kia chính là, vĩnh viễn không nhận thua. Quả nhiên không hổ là cùng Nhiếp Thiên đồng thể mà sinh người, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn xem ma dạ, khoe miệng bứt lên, trong mắt bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng hào quang. Trận chiến đấu này, lại để cho hắn không hiểu hưng phấn, thậm chí so cùng Nhiếp Thiên giao thủ còn hưng phấn. Ngươi cũng không hổ là Chu Thiên ma tử, tiền võ dung hợp chi lực, cũng không tính nhục Chu Thiên danh tiếng. Ma dạ vẻ mặt che lấp chi sắc. Hai cái đồng tử bên trong lóe ra kỳ dị sắc thái, tựa hồ tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Chương 4615, Phần Thiên Chi Nộ. Tuyệt Tiên Ngai, Liệt Diễm Cửu Phong cường thế cùng ma dạ giao thủ. Liệt Diễm Cửu Phong quanh thân hỏa diễm trung thiên, chiếu sáng cả Tuyệt Tiên Ngai như lửa cháy bừng bừng lò luyện. Hơn nữa, khí thế của hắn còn đang không ngừng dâng lên, coi như vô cùng vô tận bình thường. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng hai người ở một bên thấy kinh hồn táng đảm. Trong lòng không khỏi buồn bực, cái này Chu Thiên ma tử rốt cuộc là quái vật gì, thậm chí có thực lực mạnh như thế. Mà ma dạ chỗ thể hiện ra lực lượng, đồng dạng lại để cho bọn hắn kinh ngạc, có thể chính diện đối kháng Liệt Diễm Cửu Phong. Vâng! Nhưng vào lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh lần nữa động, một trường đánh ra, hỏa diễm ngất trời, cuồn cuộn hơi thở nóng bỏng, lập tức tràn ngập Tuyệt Tiên Ngai, coi như muốn đốt phệ hết thảy. Ma dạ thấy thế, nhưng lại cũng không hoảng loạn. Ánh mắt trầm xuống, sau lưng xuất hiện màu đen hai cánh, trên không trung đột nhiên thu nạp, hóa thành hộ thuẫn, tướng cả người hắn bao phủ lại. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, rừng rực hỏa diễm rơi vào màu đen hai cánh phía trên, lại coi như thạch lưu đánh trúng thiết bản, miếng sát, tuy nhiên âm vang hữu lực, nhưng không cách nào xuyên thủng. Màu đen hai cánh nhìn như không được, nhưng lại tướng hỏa diễm đều ngăn cách. Thằng này lực lượng khí tức, tốt tà dị. Mộ Thiên Lan kiến thức rộng rãi. Nhưng là như Liệt Diễm Cửu Phong lực lượng, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hắn biết đạo Liệt Diễm Cửu Phong là tiên võ dung hợp chi nhân, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác đưa ra tiên lực khí tức, cực kỳ hiếm thấy quái dị. Đồng dạng quái dị còn có ma dạng, có thể dùng nhìn như yêu ớt màu đen hai cánh, ngăn lại như thế mãnh liệt hỏa diễm chi kích. Nghịch tinh thần chi lực. Để đọc truy hệ. N. Nhiếp Thiên nhìn xem ma dạng, trong lòng cũng là trầm xuống. Ma dạng quanh thân khí tức. Với hắn mà nói cực kỳ lạ lẫm, nhưng hắn có thể nhìn ra, ma dạ màu đen hai cánh, đúng là tinh hồn chi dự. Cho nên hắn vạn phần xác định, ma dạ lúc này sử dụng lực lượng, đúng là nghịch tinh thần chi lực. Thanh Kỳ từng nói qua, nghịch tinh thần chi lực là tinh thần chi lực dị biến cùng tăng cường, là một loại so tinh thần chi lực càng thêm khủng bố lực lượng. Đệ cửu tinh không sứ giả cực vũ tà thiên chi như vậy mạnh, cũng là bởi vì nghịch tinh thần chi lực. Mà ma dạng nghịch tinh thần chi lực, dị biến trình độ so cực vũ tà thiên thêm nữa, cho nên hắn tương lai tiềm lực, vẫn còn cực vũ tà thiên phía trên. Vâng! Lập tức về sau, hỏa diễm chi lực hoàn toàn bị màu đen hai cánh ngăn lại, ma dạ hai tay đẩy trưởng phong chỗ đến, lực lượng hùng hồn giống như biển, áp bách bốn phía hư không chịu run lên. Ừ! Liệt Diễm Cửu Phong thấy thế, không khỏi biến sắc, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, thân hình thuấn di. Lui về phía sau đồng thời, một trưởng bỗng nhiên đánh ra, lập tức vô cùng hỏa diễm chi lực, đúng là hóa thành một đầu cự long, trùng thiên xu thế, cường hoành đè xuống. Bành! Lưỡng cổ lực lượng đụng nhau, hư không một tiếng nổ vang, khủng bố trùng kích hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, tàn sát bừa bãi. Liệt Diễm Cửu Phong thân hình đã bị trùng kích, lập tức có chút bất ổn, trên không trung lắc lư một chút, sau khi rơi xuống rớt, lại thiếu chút nữa té ngã. Lại nhìn ma dạ, nhưng lại thân hình như núi, thơ vân không động. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Liệt Diễm Cửu Phong cũng không có bị thương, nhưng có chút chật vật, ánh mắt của hắn trầm thấp, lạnh lùng quá khẽ. Hắn vừa rồi sử dụng hỏa diễm, thế nhưng mà tiên võ dung hợp chi lực, nhưng ma dạ có thể nhẹ nhõm tiếp được, thậm chí còn có thể ra tay phản kích, lại để cho hắn há có thể không kinh ngạc. Rốt cuộc là cái gì lực lượng, lại so tiên võ dung hợp càng mạnh hơn nữa? Nghịch tinh thần. Ma dạ khỏe miệng dương nhẹ, nhàn nhạt nói ra ba chữ. Nhiếp thiên không có nhìn lầm, thật sự là hắn sử dụng chính là nghịch tinh thần chi lực. Trên đời này, có thể đối kháng tiên võ dung hợp chi lực lực lượng không nhiều lắm, nghịch tinh thần nhưng lại tuyệt đối tính toán một loại. Nghịch tinh thần chi lực, so lực chi bản nguyên tinh thần chi lực càng thêm khủng bố, nguyên ở tinh thần, rồi lại mạnh hơn tinh thần. Tiên võ dung hợp tuy mạnh, nhưng so với nghịch tinh thần chi lực, hay là muốn yếu một ít. Huống hồ, liệt diễm cửu phong sử dụng tiên võ dung hợp không lâu, còn không có hoàn toàn dung hội quán thông loại lực lượng này. Ừ. Liệt diễm cửu phong nhướng mày, không khỏi nhìn về phía một bên nhất thiên, hắn sau khi biết người có được tinh thần chi lực, nhưng nghịch tinh thần chi lực, còn là lần đầu tiên nghe nói. Liệt diễm cửu phong, ngươi cái này chu thiên ma tử, có lẽ không sợ đại tiên tôn, nhưng đối với coi trọng ta, ngươi nhất định nuốt bại. Ma giả cười nhạt một tiếng, quanh thân nghịch tinh thần chi lực mãnh liệt, bành trướng xu thế, như sơn băng hải tiếu. Vậy sao? Liệt diễm cửu phong cảm nhận được đập vào mặt áp lực, trong lòng có chút trầm xuống, nhưng ngoài miệng nhưng lại lạnh lùng cười cười. Vâng! Lập tức, hắn song trưởng cùng vận, một cổ vô cùng xu thế bay lên, rừng rực hỏa diễm quần quận lan tràn, những nơi đi qua, không khí đều bày biện ra mở mị thái độ, coi như muốn tan chảy bình thường. Nguy hiểm! Lui! Mộ Thiên Lan phản ứng cực nhanh, giật mình đến nguy hiểm, quát to một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, tướng Nhiếp Thiên kéo đến tuyệt tiên nhai bên ngoài. Cơ hồ đồng thời, Vân Đằng thân ảnh cũng động, trên tay mang theo một cái bất tỉnh người chết, đúng là Lãnh Xương Vô Trần. Mà ngay cả cái kia quỷ dị khó lường Linh Nhi, cũng là thân hình lập lòe một chút, trực tiếp lui đi ra. Vâng! Mọi người ở đây rút lui khỏi nháy mắt sau đó, hỏa diễm xu thế lập tức lan tràn khai mở. Lập tức tràn ngập toàn bộ tuyệt tiên nhai nội vòng. Nguy hiểm thật. Mộ Thiên Lan hít sâu một hơi, lòng còn sợ hãi. Dùng như thế hỏa diễm xu thế, nếu như bọn hắn lại chỉ một khắc, tất nhiên sẽ bị lập tức đốt phệ. Nhiếp Thiên cũng là cho mày, hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được trước mắt hỏa diễm khủng bố, mặc dù dùng hắn tinh thần chi lực, cũng không cách nào tại loại trình độ này trong ngọn lửa hoàn hảo. Người kia còn ở bên trong, sẽ không phải trực tiếp bị đốt thành tro đi à? Vân Đằng thì là ánh mắt run lên, kinh hãi nói ra. Hắn theo như lời người, đương nhiên là ma dạ. Sẽ không đâu. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, thập phần chắc chắc. Nếu như là người khác, chỉ sợ sớm được biển lửa đốt phệ. Nhưng ma dạ, Nhiếp Thiên tin tưởng không biết. Tuyệt tiên ngai nội, hỏa diễm trùng thiên, rừng rực khí tức tràn ngập trong hư không. Một cái biển lửa bên trong, liệt diễm cửu phong lại như cá gặp nước, quanh thân hỏa diễm bốc lên không chỉ. Coi như hỏa thần lâm thế. Mà ở bên kia, lại còn có một đạo thân ảnh, sừng sững tại trong biển lửa, quanh thân hắc ám như huyên nghịch tinh thần chi lực sôi trào lấy, vậy mà không sợ bốn phía hỏa diễm đốt phệ. Ma dạ, ngươi nghịch tinh thần chi lực, có thể đối kháng của ta phần thiên chi nộ, xem ra ta hay là quá coi thường ngươi rồi. Liệt diễm cửu phong nặng nề mở miệng, mặc dù tại vô tận trong ngọn lửa, cũng tận lộ ra âm trầm chi ý. Phần thiên chi nộ. Ma dạ nhưng lại cười cười, khiêu khích nói, vậy hãy để cho ta đến xem, ngươi phần thiên chi nộ, mạnh như thế nào? Như ngươi mong muốn. Liệt diễm cửu phong lạnh giọng đáp lại, lập tức thân ảnh thuấn di, lập tức vô tận trong biển lửa, đúng là xuất hiện một đạo tinh tế xích hồng chi tuyến, như một đạo lưỡi dao sắc bén, ngay lập tức tới, tập sát ma dạ. Trong chớp mắt, ma dạ đúng là cảm giác được một cổ cảm giác mát lạnh đánh út lại, không khỏi biến sắc. Lập tức thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn hay là chậm một bước. Phúc! Nháy mắt sau đó, sinh hồng chi tuyến xét qua, tại ma dạ trên mặt, lưu lại một đạo giật mình mục vết máu. Ma dạ ổn định thân hình, sắc mặt lập tức trầm xuống, khỏe mắt có chút run rẩy, hắc ám phủ văn xuất hiện, lập tức lan tràn, trải rộng toàn thân. Chương 4616, Thiên Tôn xuất quan. Trong chớp mắt, ma dạ quanh thân trải rộng màu đen phù văn, tà dị chi khí trùng thiên, lại ẩn ẩn đẩy ra bốn phía bốc hơi hỏa diễm. Ừ. Liệt diễm cửu phong cảm nhận được một cổ khác thường sát khí truyền đến, không khỏi ánh mắt trầm xuống, lập tức lạnh lùng nói, ngươi thần ma thân thể, tựa hồ cùng Nhiếp Thiên không giống với. Thần ma thân thể. Đúng vậy, ma dạ lúc này đúng là mở ra thần ma thân thể. Nhưng hắn thần ma thân thể, khí tức nhưng lại cùng Nhiếp Thiên hoàn toàn không giống với, tựa hồ càng thêm tà dị khủng bố, lộ ra một cổ cực kỳ đầm đặc sát khí. Hừ hừ. Ma dạ lạnh lùng cười cười, nói, ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết, của ta thần ma thân thể, tuyệt không phải Nhiếp Thiên có thể so sánh. Đã như vậy, ta đây ngược lại muốn hảo hảo lãnh giáo một chút. Liệt Diễm Cửu Phong rửa phần thiên chi nộ khí thế, tự nhiên không sợ, lạnh giọng đáp lại, quanh thân hỏa diễm lại lần nữa bành trướng, rừng rực xu thế, coi như có thể đốt phệ hết thảy. Vâng, vâng, vâng. Đông nhiên tăng vọt thế lửa, như cụ như gió, tại trong hư không tàn sát bừa bãi cuồng bạo, trùng kích ma dạ. Ma dạ thần ma thân thể mở ra, thân hình bên ngoài xuất hiện mấy mét độ cao thần ma chân thân, ngạnh kháng hỏa diễm công kích. Rất tốt. Liệt Diễm Cửu Phong cười lạnh liên tục, nặng nề nói, ngạnh kháng ta đây phần thiền kim diễm, cho dù ngươi có thần ma thân thể, cũng kiên trì không được bao lâu. Tại phần thiên chi nộ ở bên trong, ngạnh kháng kim diễm, đây là ma dạ lớn nhất không khôn ngoan. Vậy sao? Ma dạ nhưng lại lạnh lùng cười cười, lập tức một cổ kinh khủng khí thế kích động khai mở, đúng là ngạnh xanh xanh địa chấn khai mở chung quanh kim diễm. Ừ. Liệt Diễm Cửu Phong cảm nhận được trong hư không truyền đến một cổ lực phản chấn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi. Hắn không nghĩ tới, ma dạ thật không ngờ mạnh, viễn siêu dự liệu của hắn. Không thể không nói, cùng ma dạ giao chiến, áp lực thậm chí so cùng Nhiếp Thiên giao chiến còn muốn lớn hơn. Thần ma, nghịch giết. Mà vào lúc này, ma dạ lạnh lùng mở miệng, một trưởng hoành đập mà ra, bốn phía hư không chịu chấn động, sóng lửa lại như biển gầm bình thường, trở mình cuốn tới. Nghịch hướng tập sát Liệt Diễm Cửu Phong. Vâng. Trường thế như núi, trưởng phong những nơi đi qua, kim diễm chi lực như sóng biển bình thường hướng về hai bên nhượng bộ, khủng bố một trường, thẳng áp Liệt Diễm Cửu Phong. Liệt Diễm Cửu Phong cảm nhận được đập vào mặt áp lực, không khỏi ánh mắt hơi trầm xuống, sắc mặt đột biến. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại phần thiên kim diễm phía dưới, ma dạ lại vẫn có phản kích chi lực. Vâng. Trong chớp mắt, Liệt Diễm Cửu Phong nộ đập một trường. Một đầu kim diễm cự long gào thét xuất hiện, miễn cưỡng ngăn lại trường thế. Nhưng dù vậy, Liệt Diễm Cửu Phong hay là bị bức phải sau lùi lại mấy bước, thậm chí thân hình có chút bất ổn, thập phần chật vật. Ngươi, chọc giận ta rồi. Liệt Diễm Cửu Phong ổn định thân hình, hai mắt xích hồng sung huyết, như một đầu cuồng thú. Ma dạ nhưng lại cười cười, lạnh lùng nói, nếu như ngươi phần thiên chi nộ, chỉ là như vậy, cái kia không khỏi thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Cuồng vọng. Đối mặt khiêu khích, Liệt Diễm Cửu Phong rốt cuộc không cách nào bảo trì trầm ổn, một đôi mắt lửa giận cuồng đốt, hiển nhiên đã phẫn nộ đến mức tận cùng. Cùng thời khắc đó, Tuyệt Tiên Nhai bên ngoài, mọi người chỉ có thể nhìn đến một cái biển lửa, hoàn toàn nhìn không tới Liệt Diễm Cửu Phong cùng ma dạ bóng người, không khỏi nghi hoặc lo lắng. Nhiếp Thiên, ngươi vị bằng hữu kia thực lực đến cùng như thế nào? Sẽ là Chu Thiên Ma Tử đối thủ sao? Mộ Thiên Lan thật lâu nhìn không tới kết quả. Không khỏi có chút nóng nảy, nhịn không được nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Yên tâm, dùng năng lực của hắn, cho dù không địch lại, cũng sẽ không có sự tình. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thập phần tự tin. Đối với ma dạ, hắn có một loại không hiểu tín tâm, có lẽ là một loại khác tự tin A. Dù sao, ma dạ cùng Nhiếp Thiên quan hệ cực kỳ đặc thù. Bằng hữu của ngươi đến cùng là người nào, tựa hồ cùng quan hệ của ngươi không tầm thường. Vân Đằng cũng có chút nhịn không được, cũng xem nói với Nhiếp Thiên. Chúng ta chưa tính là bằng hữu, cũng địch cũng hữu a. Nhiếp Thiên không muốn nói quá nhiều, chỉ là cười nhạt một tiếng. Vân Đằng nhìn ra Nhiếp Thiên tại làng tránh, cũng tiểu không hề hỏi nhiều. Bất quá hắn có chút bận tâm, nếu như ma dạ bại bởi Liệt Diễm Cửu Phong làm sao bây giờ? Hơn nữa ma dạ cùng Liệt Diễm Cửu Phong khai chiến về sau, tên kia gọi Linh Nhi thời không tiên giả tiểu biến mất, không biết ẩn núp ở địa phương nào. Linh Nhi hẳn là không vội mà động tay, đang đợi Tuyệt Tiên Nhai nội một trận chiến kết quả. Ừ. Vừa lúc đó, Mộ Thiên Lan coi như cảm giác được cái gì, sắc mặt không hiểu nhất biến. Làm sao vậy? Vân Đằng mày nhăn lại, không khỏi có chút khẩn trương hỏi. Hắn cho rằng, Mộ Thiên Lan là cảm nhận được Linh Nhi. Ngươi không có cảm giác đến, không chung có một cổ khác thường tiên lực khí tức. Mộ Thiên Lan mày nhăn lại, một bên cảm thụ bốn phía, vừa nói. Vân Đằng vốn là sững sờ, lập tức cũng cảm nhận được cái gì, sắc mặt lập tức trở nên có chút quái dị. Nhiếp Thiên thì là vẻ mặt nghi hoặc, không biết hai người kia đến cùng cảm nhận được cái gì, kỳ quái như thế. Kế tiếp, hai người thần sắc trở nên càng ngày càng quái dị, đón lấy vậy mà nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, dụng tâm cảm thụ bắt đầu. Nhiếp Thiên vẻ mặt vẻ ngạc nhiên, đến cùng xảy ra chuyện gì, hai người này cũng quá kỳ quái. Đây là sau một lát, Mộ Thiên Lan đột nhiên mở hai mắt ra, khuôn mặt kinh hãi nhất biến, trực tiếp nói không ra lời. Truyền thuyết. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Vân Đằng cũng mở to mắt, rung động địa nói ra hai chữ. Truyền thuyết. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, không biết hai người đang nói cái gì. Ầm ầm. Mà nhưng vào lúc này, viễn không đột nhiên truyền ra một tiếng cực lớn nổ vang, coi như núi cao sụp đổ bình thường. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong quần sơn, một tòa cao điểm vậy mà nổ tung rồi, loạn thạch văng tung tóe bên trong, một cổ bàng bạc chi khí phóng lên trời, khủng bố khí tức lập tức lan tràn, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Thật cường đại tiên lực khí tức. Thẳng đến cái lúc này, Nhiếp Thiên mới cảm giác được tiên lực khí tức, sắc mặt đại biến, rung động không thôi. Hắn đối với tiên lực cũng chưa quen thuộc, nhưng là tiếp xúc không ít. Nhưng lúc này hắn chỗ cảm nhận được tiên lực khí tức, nhưng lại để cho hắn thập phần rung động. Cái này cổ tiên lực khí tức, xa so Mộ Thiên Lan bọn người cường đại, thậm chí so Cận Nhất Phong còn mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nói, có đại tiên tôn muốn xuất thế? Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi kinh têu một tiếng. Vừa rồi Vân Đằng nói một câu truyền thuyết, đệ lục cảnh đại tiên tôn tại tiên kỳ đại lục không phải là truyền thuyết sao? Nhưng là, toàn bộ Phong Thiên Tông, lại có ai có thể đột phá đệ lục cảnh? Phong Thiên Tiên Tôn. Nhiếp Thiên lập tức nghĩ đến một người, sắc mặt không khỏi lần nữa nhất biến. Trước khi, Mộ Cẩn đi mời Phong Thiên Tiên Tôn xuất quan, nhưng vẫn không có tin tức. Sẽ không phải là, Phong Thiên Tiên Tôn ở vào đột phá đệ lục cảnh thời khắc mấu chốt, cho nên Mộ Cẩn không dám quấy rầy, chỉ có thể chờ đợi. Mà lúc này, Phong Thiên Tiên Tôn rốt cục đột phá đệ lục cảnh. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không khỏi có chút kích động, một đôi mắt chăm chú nhìn trên đỉnh núi cao, thập phần chờ mong. Vâng! Nhưng vào lúc này, xa xa cao điểm lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang, lập tức một đạo thân ảnh trùng thiên mà ra, ngưng lập không trùng, áo dài bay lên, nhất phái tiên phong đạo cốt. Thiên Tôn đại nhân. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng chứng kiến trên không trung thân ảnh, ánh mắt sáng quắc nóng lên, phấn chấn mở miệng. Cái kia một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Phong Thiên Tông chi chủ, Phong Thiên Tiên Tôn. Chương 4617, Phong Chu Hiệp Nghị. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng nhìn rõ ràng trên không trung thân ảnh đúng là Phong Thiên Tiên Tôn, lập tức ánh mắt trở nên nóng bỏng, kích động vạn phần. Phong Thiên Tiên Tôn xuất quan, trực tiếp thành tựu truyền thuyết, tấn chức đệ lục cảnh, cái này đối với Phong Thiên Tông tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt. Mà vào lúc này, trên không trung thân ảnh động, mau lẹ như điện, coi như một đạo lưu quang, lập tức hàng lâm tuyệt tiên nhai trên không. Thiên Tôn đại nhân. Vân Đằng gặp Phong Thiên Tiên Tôn đi vào, tranh thủ thời gian không mình hành lễ, tất cung tất kính. Mộ Thiên Lan nhưng chỉ là cao mày, cũng không có quá lớn phản ứng. Hắn dù sao không phải Phong Thiên Tông người rồi, hơn nữa lại bị Phong Thiên Tông coi là bạn tông chi nhân, tự nhiên không cần phải quá câu nệ những. Này! Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt trung niên nam tử, trong lòng thầm giật mình. Phong Thiên Tiên Tôn nhìn về phía trên cũng không già nua, dung mạo cùng tầm thường trung niên nam tử không sai biệt lắm, nhưng khí độ nhưng lại cực kỳ đặc biệt, tuy nhiên dáng người cũng không cao đại, lại cho người một loại như núi cao trầm trọng cảm giác, nhất là hắn quanh thân bành trướng khí tức, lại so Cận Nhất Phong còn phải mạnh hơn rất nhiều. Vân Đằng, tuyệt tiên nhai chung là người nào? Phong Thiên Tiên Tôn nhất phái tông sư khí độ, mặc dù cảm nhận được tuyệt tiên nhai chung khí tức khác thường, nhưng vẫn là bảo trì trước sau như một chấn định, nặng nề hỏi. Hồi trở lại Tiên Tôn đại nhân, là Chu Thiên Thánh Giáo Ma Tử, còn có một gã đến từ nước ngoài võ giả. Vân Đằng không dám lãnh đạm, túi đầu hồi bẩm, tướng sự tình nói đơn giản một lần. Phong Thiên Tiên Tôn nhìn qua tuyệt tiên nhai, cảm thụ được trong đó truyền đến trận trận đầm đặc khí tức, không khỏi trao mày bắt đầu. Mặc dù lòng hắn tính trầm ổn, giờ phút này nghe được Vân Đằng giảng thuật, cũng là không khỏi sắc mặt đột biến. Nhất là hắn nghe được, Cận Nhất Phong xuất hiện, cùng với Chu Thiên Thánh Giáo bên trong có nhiều như vậy đại tiên tôn cường giả thời điểm, cả khuôn mặt thay đổi hoàn toàn. Muốn hắn bê quan nhiều năm, rốt cục đột phá đệ lục cảnh, nhưng hôm nay, ngày xưa phong thiên phản đồ cận nhất phong dĩ nhiên tấn thăng đến đệ lục cảnh, thậm chí Chu Thiên Thánh Giáo còn ẩn núp lấy 10 tên đại tiên tôn, lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Vân Đằng sau khi nói xong, nhìn xem phong thiên tiên tôn, thần sắc lại là có chút kỳ quái. Vừa rồi hắn nói đến Chu Thiên Thánh Giáo, cùng với trước phong thiên thẩm tòa Đỗ Vũ Nghĩa làm phản sự tình, phong thiên tiên tôn vậy mà cũng không kinh ngạc, cho người cảm giác như là, hắn sớm đã biết rõ đồng dạng. Cái lúc này, phong thiên tiên tôn nhìn Mộ Thiên Lan một mắt, chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không nói gì thêm, lập tức thân ảnh khẽ động, như cá vào nước, trực tiếp nhảy vào tuyệt tiên ngai chung. Quả nhiên không hổ là đệ lục cảnh đại tiên tôn. Vân Đằng ánh mắt run lên, không khỏi sợ hãi thán phục. Tuyệt tiên ngai bên trong đích lực lượng chi cuồng bạo, nếu là hắn tiến vào, chỉ sợ sẽ bị lập tức thôn phệ. Nhưng phong thiên tiên tôn lại dám trực tiếp tiến vào, có thể thấy được thực lực mạnh. Cùng thời khắc đó, tuyệt tiên ngai chung, ma dạ cùng liệt diễm cửu phong chiến đấu, đã một số gần như gay cấn. Dầm dầm dầm trong hư không, phần thiên kim diễm cuồng bạo vô cùng, đúng là hóa thành vô số hỏa diễm lưỡi dao sắc bén, tầng tầng bao phủ ma dạ. Ma dạ bằng vào thần ma thân thể, quanh thân thần ma chi lực trùng thiên, đồng thời dung hợp nghịch tinh thần chi lực, ngạnh kháng vô tận hỏa nhận tiến công. Ma dạ, lực lượng của ngươi tiêu hao được không sai biệt lắm, thần ma thân thể cũng chi chống đỡ không được bao lâu, kế tiếp chờ đợi ngươi, chỉ có bại vong. Liệt diễm cửu phong tự tin đã nắm chắc thắng lợi trong tay, một đôi mắt lộ ra quỷ dị hỏa mang, cười lạnh lạnh nói. Ngươi tự tin được quá sớm. Ma dạ cười lạnh một tiếng, quanh thân thần ma chi lực tăng vọt, lại không có giảm bất chút nào xu thế. Nhưng vừa lúc đó, trong hư không nhưng lại truyền đến một hồi không hiểu dị động. Ừ. Liệt diễm cửu phong lập tức cảm giác được không đúng, sắc mặt phải biến đổi. Vâng. Ngay sau đó, một cổ hùng hồn chi lực càn quét mà đến, lại như bông miên mưa phùn bình thường, cuồn cuộn không dứt, càng không ngừng trùng kích phần thiên chi nộ. Trong chớp mắt, phần thiên chi nộ lại hiện nước vỡ hiện ra. Làm sao có thể? Để đọc chuyện. Liệt diễm cửu phong quá sợ hãi, kinh hãi không thôi. Lại có người có thể phá hắn phần thiên chi nộ, điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, người đến là đệ lục cảnh đại tiên tôn hay sao? Ma dạ biết vậy nên áp lực giảm bớt, cũng là không khỏi mày nhăn lại, quay người nhìn về phía sau lưng. Ầm ầm. Hắn chứng kiến, một đạo bàng nhiên khí tức xông thẳng lại, những nơi đi qua dễ như trở bàn tay, phần thiên chi nộ, lại tại lập tức sụp đổ. Trong nháy mắt, trong hư không phần thiên kim diễm, nhao nhao tán loạn, rất nhanh biến mất. Mà ở kim diễm biến mất đồng thời, một đạo tiên ảnh rơi xuống, đúng là phong thiên tiên tôn. Ma dạ nhìn xem phong thiên tiên tôn, trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Người tới có thể trong nháy mắt phá phần thiên chi nộ, thực lực mạnh, có thể thấy được lồm đốm. Liệt diễm cửu phong thì là vẻ mặt âm tàn địa nhìn xem phong thiên tiên tôn, lạnh lùng nói, các hạ hẳn là tiểu là phong thiên tiên tôn, lãnh tiêu giao. Đúng là bản tôn. Lãnh tiêu giao ánh mắt hơi trầm xuống, đánh giá liệt diễm cửu phong, thản nhiên nói, ngươi tiểu là Chu Thiên Ma Tử. Liệt diễm cửu phong thần sắc có chút quái dị, trầm giọng nói, tiên tôn đại nhân, bản ma tử tới nơi này, dùng thân phận của ngươi, không nên cùng ta như vậy nói chuyện a. Thanh âm của hắn rất lạnh túc, giống như là tại cùng một gã cấp dưới nói chuyện. Ma dạ hạng gì thông minh, tự nhiên nhìn ra trong đó mánh khỏe, trong nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ hai người này có quan hệ gì sao? Mà vào lúc này, nhiếp thiên bọn người cũng vào được, đều tại nhìn chăm chú lên phong thiên tiên tôn. Chu Thiên Ma Tử, Phong Thiên Tông cùng Chu Thiên Thánh Giáo hoàn toàn chính xác có hiệp nghị, nhưng các ngươi tại ta Phong Thiên Tông lạm sát kẻ vô tội, bản tôn há có thể ngồi yên. Phong Thiên Tiên Tôn ánh mắt hơi trầm xuống, cũng không tránh kiêng kỵ cái gì, nói thẳng. Hiệp nghị. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng nghe được Phong Thiên Tiên Tôn đồng thời sững sờ, ngốc trệ tại chỗ. Nguyên lai, Phong Thiên Tiên Tôn sớm đã biết rõ Chu Thiên Thánh Giáo tồn tại. Thậm chí, Phong Thiên Tông cùng Chu Thiên Thánh Giáo tầm đó, còn có nào đó hiệp nghị. Vân Đằng ánh mắt run lên, đột nhiên nghĩ đến, lúc trước hắn nói Chu Thiên Thánh Giáo cùng Đỗ Vũ Nghĩa sự tình, Phong Thiên Tiên Tôn tuyệt không kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Phong Thiên Tiên Tôn liền Đỗ Vũ Nghĩa sự tình cũng biết. Phong Thiên Tông cùng Chu Thiên Thánh Giáo đến cùng là quan hệ như thế nào, cả hai tầm đó lại đã ngọn nguồn có cái gì hiệp nghị. Phong Thiên Tông không phải là vì trấn áp Chu Thiên mà sáng tạo đấy sao? Mà Chu Thiên Thánh Giáo không phải là vì bỏ niêm phong Chu Thiên sao? Hai cái theo căn bản thượng đối lập thế lực, lại sẽ có cái dạng gì hiệp nghị? Được rồi, đồ sát phong thiên tông người, đích thật là Chu Thiên Thánh giáo làm được không đúng. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng giật giật, cười nói, bất quá hiện tại, ta chỉ muốn mang đi hắn. Nói xong, hắn chỉ hướng Nhất Thiên. Hắn là người nào? Lãnh Tiêu Giao tuy nhiên đã chú ý tới Nhất Thiên, nhưng đối với thứ hai thân phận nhưng lại cũng không biết. Hắn tiểu là Chu Thiên chọn chúng hiến tế người. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng nói. Hắn. Lãnh Tiêu Giao hiển nhiên minh bạch hiến tế người ý vị như thế nào, ánh mắt trầm xuống, cẩn thận dò xét Nhiếp Thiên hồi lâu, rồi mới lên tiếng, thiên phú của hắn, hoàn toàn chính xác đầy đủ trở thành hiến tế người. Tiên Tôn Đại Nhân, Nhiếp Thiên vừa rồi đã cứu chúng ta, ngài sẽ không thật sự muốn cho Chu Thiên Ma Tử đem hắn mang đi à? Vân Đằng gặp Lãnh Tiêu Giao thật sự có ý lại để cho Liệt Diễm Cửu Phong mang đi Nhiếp Thiên, lập tức có chút nóng nảy, lớn tiếng nói. Tiên Tôn Đại Nhân, tìm được hiến tế người, liền đem người giao cho Chu Thiên Thánh giáo, đây cũng là hiệp nghị một bộ phận a. Không đều Lãnh Tiêu Giao mở miệng, Liệt Diễm Cửu Phong tiểu nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt che lấp nói. Chương 4618, tiến vào Chu Thiên. Liệt Diễm Cửu Phong để ở tràng Mộ Thiên Lan bọn người lập tức sững sờ, kinh ngạc không nhỏ. Phong Thiên Tông cùng Chu Thiên Thánh giáo trong hiệp nghị, lại vẫn bao hàm lấy hiến tế người. Đây chẳng phải là nói, cái này hiệp nghị cùng thẩm phán giới chỉ cùng với Minh Vương Chi Hỏm quan tài có liên quan rồi. Phong Thiên Tông cùng Chu Thiên Thánh giáo, đến cùng là quan hệ như thế nào, ở trong đó đến cùng cất giấu như thế nào bí mật. Phong Thiên Tiên Tôn Lãnh Tiêu Giao ánh mắt hơi trầm xuống, vẻ mặt lạnh túc, hiển nhiên Liệt Diễm Cửu Phong nói không giả. Hiến tế người có thể cho ngươi mang đi, bất quá bản tôn như là đã xuất quan, các ngươi Chu Thiên lại giết ta tông nhiều người như vậy, bản tôn tự nhiên muốn đi lấy cái thuyết pháp. Lãnh Tiêu Giao trầm mặc một lát, nặng nề nói ra. Nói như vậy, Tiên Tôn Đại Nhân là muốn cùng đi Chu Thiên Thánh Giáo rồi. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Tiên Tôn Đại Nhân, không thể a. Vân Đằng cũng nghe ra Lãnh Tiêu Giao ý tứ, lập tức đứng dậy, hô lớn. Chu Thiên Thánh Giáo ở vào tiên kỳ đại lục Chí Hung Chi địa vạn Chu Sơn, hơn nữa Chu Thiên bên trong còn có hơn 10 tên đạt tiên tôn cường giả. Lãnh Tiêu Giao đi Chu Thiên. Đây không phải chui đầu vô lưới sao? Mộ Thiên Lan cũng hiểu được không ổn, nhưng cũng không có Vân Đằng kích động như vậy, chỉ là cao mày, không nói gì. Dù sao, hắn đã không phải là Phong Thiên Tông người rồi, cái lúc này nói chuyện, thật có chút không thích hợp. Yên tâm, bản tôn đã dám vào Chu Thiên, tự nhiên có chỗ dựa. Lãnh Tiêu Giao đương nhiên biết đạo Vân Đằng đang suy nghĩ gì, khoát tay áo, nhặt cười nhặt nói. Đã Tiên Tôn Đại Nhân cố ý bái phỏng Chu Thiên. Bản ma tử há lại sẽ ngăn trở, vậy cùng đi à. Liệt Diễm Cửu Phong nhàn nhạt nói xong, trong mắt nhưng lại bắt đầu khởi động ra một vòng khác thường thần mang, nói ra, bất quá bản ma tử phải nhắc nhở Tiên Tôn Đại Nhân, ngàn vạn chớ quên thân phận của mình. Không cần nhắc nhở, bản tôn là người nào, trong nội tâm rất rõ ràng. Lãnh Tiêu Giao lạnh lùng đáp lại, nhưng trong mắt nhưng lại hiện lên một vòng sầu lo. Cái này Vân Đằng gặp Lãnh Tiêu Giao đã quyết định đi, lập tức thần sắc cứng đờ. Nhất thời nói không ra lời. Thiên Tôn Đại Nhân, lại để cho mộ mô cùng các ngươi cùng đi a. Cái lúc này, ngược lại là một mực không có mở miệng Mộ Thiên Lan đột nhiên tiến lên một bước nói ra, cực kỳ thành khẩn. Lãnh Tiêu Giao ánh mắt ngưng lại, nhìn Mộ Thiên Lan một mắt, lại không có gì do dự, trực tiếp một chút đầu đã đáp ứng. Nhiếp Thiên cũng biết Chu Thiên Chi đi không được rồi, thật cũng không cái gì cảm xúc chấn động, mà là nhìn Vân Đằng một mắt. Lại để cho thứ hai hỗ trợ chiếu cố tốt Lãnh Xương Vô Trần. Kế tiếp, mọi người liền không trì hoãn nữa, lập tức xuất phát. Trên đường, Lãnh Tiêu Giao đại khái hiểu được Nhiếp Thiên cùng thân phận của ma dạ, đồng thời cũng đúng thân phận của Liệt Diễm Cửu Phong đã có nhất định hiểu rõ. Để đọc chuyện, hắn ngược lại là thật không ngờ, Nhiếp Thiên ba người vậy mà đều là đến từ ngoại giới. Lãnh Tiêu Giao rất ngạc nhiên, Nhiếp Thiên tại sao phải đến tiên kỳ đại lục? Thứ hai cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp đem mục đích của mình nói ra. Nguyên lai ngươi là vì tìm kiếm cổ thánh tôn huyết mạch chi lực. Lãnh Tiêu Giao nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, không khỏi chân mày cau lại, nói ra, thứ cho ta nói thẳng, chỉ sợ ngươi việc này muốn rơi vào khoảng không. Cổ thánh tôn huyết mạch chi lực, cũng không tại Phong Thiên Tông. Thật vậy chăng? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, chăm chú nhìn Lãnh Tiêu Giao, hắn không xác định. Thứ hai mà nói có đáng giá hay không tín nhiệm. Mặc kệ ngươi muốn cổ thánh tôn huyết mạch chi lực làm cái gì, ngươi đều khó có khả năng tìm được. Lãnh Tiêu Giao không trả lời thẳng, mà là lắc đầu nói ra. Tiên tôn đại nhân, so về cổ thánh tôn huyết mạch chi lực, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, các ngươi Phong Thiên Tông cùng Chu Thiên Thánh giáo tầm đó, đến cùng có cái gì hiệp nghị? Mà ở thời điểm này, một bên ma dạ mở miệng, lạnh cười hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt đi qua, hắn cũng rất tò mò điểm này, chỉ là còn chưa kịp hỏi. Không có ý tứ, đây là chúng ta hai phái ở giữa bí mật, thứ cho khó cáo chi. Lãnh Tiêu Giao ngược lại là rất dứt khoát, trực tiếp từ chối. Ma dạ nhưng lại cũng không buông bỏ, nở nụ cười một tiếng, nói, nếu như ta không có đoán sai, Phong Thiên Thẩm tòa vị, cũng là hiệp nghị một bộ phận A ngươi sớm đã biết rõ, Phong Thiên Thẩm tòa là Chu Thiên Thánh giáo người, đúng không? Lãnh Tiêu Giao cho mày, không nói gì. Có lẽ, hiệp nghị của các ngươi bên trong tiểu bao hàm lấy, Phong Thiên Thẩm tòa một mực đều do Chu Thiên Thánh giáo người đảm nhiệm, vậy sao? Ma dạ lần nữa cười cười, nhàn nhạt hỏi. Phong Chu ở giữa hiệp nghị, ta không sẽ tiết lộ, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều là suy đoán của ngươi. Lãnh Tiêu Giao ánh mắt trầm thấp xuống, lạnh lùng nói ra. Xem ra ta đã đoán đúng. Ma dạ cười cười, lập tức đưa mắt nhìn sang Liệt Diễm Cửu Phong, nói, Liệt Diễm Cửu Phong, ta lại đến đoán xem, Phong Chu hiệp nghị là ở hai tông sáng tạo thời điểm tiểu lập thành rồi, đúng không? Nói tiếp, Liệt Diễm Cửu Phong ngược lại là cũng không bài xích, ngược lại cười cười, thập phần nghiền ngẫm địa nhìn xem ma dạ. Phong Chu hiệp nghị hạch tâm, là về thẩm phán giới chỉ cùng Chu Thiên, đúng không? Ma dạ cũng là cười cười, nói tiếp. Đúng vậy. Liệt Diễm Cửu Phong nhẹ gật đầu, nói, ngươi rất thông minh, có lẽ tương lai, chúng ta có cơ hội hợp tác. Hợp tác? Vậy muốn xem ngươi bây giờ có thể thích ra bao nhiêu thành ý? Ma dạ khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng. Bạn của Nhất Thiên, ta khả dĩ trực tiếp thả. Liệt Diễm Cửu Phong thập phần sảng khoái, nói thẳng. Đó là Nhiếp Thiên sự tình, không có quan hệ gì với ta. Ma dạ cau mày, lạnh lùng đáp lại. Vậy sao? Liệt Diễm Cửu Phong cười cười, đến, ta như thế nào cảm thấy, vì Nhiếp Thiên, ngươi mệnh cũng có thể không muốn. Ít nói nhảm, ta chỉ muốn biết về Phong Chu hiệp nghị sự tình. Ma dạ biến sắc, lại có chút ít kích động, lạnh lùng nói ra. Phong Chu hiệp nghị là hai tông ở giữa bí mật, ta không thể nói quá nhiều. Liệt Diễm Cửu Phong cười cười, quét một bên Lãnh Tiêu Giao một mắt, nói, huống hồ, tiên tôn đại nhân vẫn còn nghe, ngươi sẽ không sợ hắn giết người diệt khẩu sao. Ha ha! Ma dạ cười cười, lẩm bẩm nói, xem ra Phong Thiên Tông cùng Chu Thiên Thánh giáo quan hệ không đơn giản. Nhiếp Thiên cũng nhìn ra, Lãnh Tiêu Giao hiển nhiên tại lén gạt đi cái gì. Nửa ngày trời sau, mọi người rốt cục đi tới trong truyền thuyết Vạn Chu Sơn. Nguyên bản, dưới tình huống bình thường, bọn hắn muốn tới Vạn Chu Sơn, ít nhất cần nửa tháng thời gian, nhưng có khi không tiên giả Linh Nhi tồn tại, cho nên tiểu mau hơn. Vạn Chu Sơn, tiên kỳ đại lục ba đại nơi cấm kỵ, là một mảnh kéo vô tận núi hoang, một mắt nhìn đi, giống như là một đám hắc cam cự thú nằm ở đại địa phía trên, đang chờ người nào tiến vào, sau đó tướng thứ nhất khẩu nuốt mất. Chư vị, nơi này chính là Vạn Chu Sơn, xin mời. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, rơi vào trong núi hoang. Nhiếp Thiên bọn người lập tức đuổi kịp. Đi tại rừng hoang ở bên trong, Nhiếp Thiên không khỏi có chút kỳ quái. Bốn phía cự mục không hề sinh cơ, giống như có lẽ đã chết héo đã lâu rồi, nhưng lại còn có thể một mực địa đứng thẳng, giống như vĩnh viễn đều sẽ không ngã xuống đồng dạng. Hơn nữa hắn cảm giác được, bốn phía trong không gian nổi lơ lửng một cổ khắc thường tiên lực khí tức, đã lâu mà tăng thương, coi như đến từ viễn cổ thở dài. Vạn Chu Sơn từng là vạn tiên đại chiến cổ chiến trường, trong núi còn sót lại lấy rất nhiều xa so với trước kia sát trận cấm chế, các ngươi nhất định phải một mực theo sát ta. Liệt Diễm Cửu Phong một bên ở phía trước dẫn đường, vừa nói. Vâng! Nhưng vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng cực lớn nổ vang, chấn động to lớn, coi như thiên sụp đổ đất sụt bình thường. Chương 4619, khủng bố bàn tay khổng lồ. Ầm ầm. Cực lớn tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, rung động mạnh, coi như tận thế hàng lâm bình thường. Nhiếp Thiên bọn người sắc mặt đồng thời nhất biến, nhao nhao theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên không trung, một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm áp hướng phía dưới phương sơn mạch. Đây là Nhiếp Thiên bọn người bị trước mắt một màn rung động, ánh mắt run rẩy không chỉ, hoàn toàn nói không ra lời. Tình cảnh này thực sự quá kinh thế hãi tục, tận mắt nhìn thấy rung động, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, coi như xé rách thiên không, trực tiếp chảo xuống. Hơn nữa, bàn tay khổng lồ cực kỳ rất thật, cũng không phải là hư ảnh, xa xa nhìn lại, lại coi như huyết nhục chi thân thể. Cái này lại để cho người không khỏi cho rằng, phía chân trời phía trên, có một thân cao ngàn tỷ trận chiến cự nhân. Ở đây trong đám người, một người duy nhất coi như bình thường người, tựu là Liệt Diễm Cửu Phong. Hắn tựa hồ sớm đã nhìn quen cảnh tượng như vậy, cau mày, có chút kỳ quái, lẩm bẩm nói, hắn vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy cuồng bạo. Nhiếp Thiên tuy nhiên cực độ rung động, nhưng vẫn là đã nghe được Liệt Diễm Cửu Phong hai cái đồng tử không khỏi mạnh mà co rụt lại. Nghe Liệt Diễm Cửu Phong tựa hồ cái này cái bàn tay khổng lồ sau lưng, thật là một người. Ầm ầm, bành bành bành, rầm rầm rầm. Đón lấy, bàn tay khổng lồ ầm ầm rơi xuống, từng tòa cao điểm trực tiếp sụp đổ. Một mảnh không nớt sơn mạch, lại tại trong nháy mắt, bị san thành bình địa. Mọi người tại cực xa bên ngoài, nhưng lại cảm giác được đại địa kịch liệt chấn động, trên mặt đất trực tiếp nổi lên một tầng dày đặc đất sóng. Tại cương đại trùng kích phía dưới, mọi người nhao nhao lui về phía sau. Nhưng vừa lúc đó, cái con kia bàn tay khổng lồ vậy mà mãnh liệt nâng lên, sau đó hướng về mọi người bên này áp đi qua. Nguy rồi. Mộ Thiên Lan sắc mặt lập tức nhất biến, nhịn không được kinh hãi quát to một tiếng. Mọi người lập tức cảm giác được phô thiên cái địa bàng nhiên áp lực, lập tức thân ảnh cuồng lui, muốn chạy đi. Nhưng, cái con kia bàn tay khổng lồ chỗ tạo thành áp lực thật sự quá lớn, bốn phía lúc giữa không trung khủng bố áp lực, lại coi như tướng thời không trực tiếp giam cầm bình thường. Mọi người cảm giác thân hình càng ngày càng nặng, hai chân coi như có thiên quân chi trọng, đến cuối cùng, vậy mà hoàn toàn bước bất động bước. Không chỉ nói Nhiếp Thiên bọn người, mà ngay cả Phong Thiên Tiên Tôn Lãnh Tiêu Dao, giờ phút này cũng vẻ mặt hoảng sợ, mặc cho như thế nào dãy rủa, cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Ngay sau đó, theo bàn tay khổng lồ tới gần, áp bách chi lực càng ngày càng nặng, trống chân là trong hư không tràn ngập áp lực, lại coi như muốn đám đông trực tiếp đập vụn bình thường. Dừng tay. Ngay tại vạn phần nguy cấp một khắc, một đạo trầm thấp tiếng hét phẫn nộ vang lên, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong. Nháy mắt sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Cái con kia bàn tay khổng lồ lại thật sự trên không trung trì trệ, vững vàng địa ngừng. Trở về. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt lạnh lùng, nặng nề gầm nhẹ. Bàn tay khổng lồ trên không trung lắc lư vài cái, tựa hồ tại do dự. Sau một lát, bàn tay khổng lồ lại thật sự ngoan ngoãn địa rụt trở về, cũng rất nhanh biến mất tại phía chân trời đám mây. Mọi người bị một màn này cả kinh nhao nhao sửng sốt, thân hình cứng đờ, coi như thời không dừng lại bình thường. Liệt Diễm Cửu Phong hai tiếng gầm nhẹ, càng đem cái kia bàn tay khổng lồ giống lên trở về, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia bàn tay khổng lồ rốt cuộc là cái gì? Căn bản không giống hư ảnh, giống như là chính thức huyết nhục chi thân thể đồng dạng. Liệt Diễm Cửu Phong, đây là có chuyện gì? Hồi lâu sau, mọi người mới kịp phản ứng, ma dạ cái thứ nhất tiến lên chất vấn. Vừa rồi một cái chớp mắt, là hắn tự xuất thế đến nay, lần thứ nhất như thế rõ ràng địa tới gần tử vong. Cái loại này vô lực tuyệt vọng, lại để cho hắn cơ hồ khó có thể thừa nhận. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng? Không có gì, bất quá là trận pháp mà thôi. Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại cau mày, nhàn nhạt trả lời. Trận pháp? Không đều ma dạ mở miệng, một bên Mộ Thiên Lan vẫn lạnh lùng cười cười, nói, xin hỏi Chu Thiên Ma Tử, đến tuột cùng cái gì trận pháp? Có mạnh như thế lực lượng, hơn nữa cái kia bàn tay khổng lồ cực kỳ rất thật, căn bản không giống như là trận pháp ngưng tụ mà ra, giống như là chân thật cánh tay. Ha ha! Liệt Diễm Cửu Phong cười cười, nhìn về phía Mộ Thiên Lan nói. Chân thật cánh tay? Chính ngươi tin sao? Ta Mộ Thiên Lan bị như vậy vừa hỏi, đúng là á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, nếu như cái kia bàn tay khổng lồ thật sự, vậy người này nên lớn đến bao nhiêu? Bảo thủ đoán chừng, ít nhất cũng có hơn 10 vạn chi cự. Khổng lồ như thế hình thể, đã xa xa vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức phạm vi. Người như vậy, có lẽ không nên gọi hắn là người, là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Nhưng này bàn tay khổng lồ, lại không quá như là trận pháp ngưng tụ, thật sự rất cổ quái. Mà Liệt Diễm Cửu Phong phản ứng, rõ ràng tại giấu giếm cái gì. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi chớ không phải là khi chúng ta là người ngu. Cái kia trận pháp mà nói lừa gạt chúng ta. Ma dạ không thuận theo không buông tha, lạnh lùng nói, vật kia thiếu chút nữa giết chúng ta, ngươi nếu có thể cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, cái kia Chu Thiên Chi đi, liền đến đây là kết thúc. Thiên Tôn đại nhân, ngươi nói như thế nào? Liệt Diễm Cửu Phong cau mày, nhưng lại đưa mắt nhìn sang Lãnh Tiêu Dao. Đã ma tử không muốn nhiều lời, chúng ta đây cũng tiểu không truy vấn. Lãnh Tiêu Dao trầm mặc một lát, nói, huống hồ mọi người cũng không có việc gì, chúng ta hay là nhanh lên đi thôi. Ma Dạ nghe được Lãnh Tiêu Dao lập tức chau mày, vẻ mặt tâm trầm. Hắn không nghĩ tới, Lãnh Tiêu Dao vậy mà đứng tại Liệt Diễm Cửu Phong bên này. Liệt Diễm Cửu Phong, nếu như ngươi có thể bảo chứng sự tình vừa rồi không phát sinh lần nữa, chúng ta tiểu không truy cứu nữa. Cái lúc này, một mực không nói gì Nhiếp Thiên cuối cùng mở miệng, nhàn nhạt nói ra. Đây là tự nhiên. Liệt Diễm Cửu Phong nhẹ gật đầu, nói, chư vị yên tâm, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ không phát sinh lần thứ hai. Ma Dạ, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía Ma Dạ nói. Ma Dạ sắc mặt tâm lãnh, nhưng cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại ngẩng đầu nhìn phía chân trời, trong mắt hiện lên một vòng sầu lo. Vật kia một mực đều rất an phận, hôm nay như thế nào đột nhiên bạo đi, thậm chí còn trực tiếp hướng Nhiếp Thiên bọn người xuất thủ. Đón lấy, Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt tại Nhiếp Thiên bọn người trên thân đảo qua, thầm nghĩ trong lòng, rất có thể là trong bọn họ một người, lại để cho hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo. Hắn suy đoán, có thể là mọi người ở đây, dẫn tới vật kia dị động. Nhưng cụ thể là ai, hắn vẫn không thể xác định. Nhiếp Thiên có khả năng, Ma Dạ cũng có khả năng, Lãnh Tiêu Dao đồng dạng có khả năng. Liệt Diễm Cửu Phong thu liệm ánh mắt, ý định tướng chuyện này cáo chi Chu Thiên Thánh Tôn. Đón lấy, mọi người tiếp tục đi về phía trước, ước chừng nửa ngày trời sau, đi vào một chỗ vạn trượng khe núi bên ngoài. Đi theo ta. Liệt Diễm Cửu Phong đi đến vạn trượng khe núi, cùng mọi người nói một tiếng, sau đó đúng là trực tiếp nhảy xuống. Nhiếp Thiên bọn người thấy thế, nhao nhao đuổi kịp. Khe núi cực cao, mọi người trên không trung hạ xuống, trong lúc bốn phía tràng cảnh một mực tại phát sinh quỷ dị biến ảo. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, muốn xem tinh tường chung quanh, nhưng lại phát hiện, bốn phía tràng cảnh hình như là ảo ảnh bình thường, càng là tập trung chú ý quan sát, càng là cái gì đều thấy không rõ lắm. Ước chừng mấy phút đồng hồ về sau, mọi người rốt cục chậm rãi rơi xuống đất. Mà ở sau khi rơi xuống đất, ánh vào mọi người tầm mắt, nhưng lại mặt khác một phen thiên địa. Chương 4620, Vạn Chu Thánh Thành. Nhiếp Thiên bọn người vững vàng rơi xuống đất, trước mắt chứng kiến, nhưng lại mặt khác một phen toàn bộ mới thiên địa. Lúc này bọn hắn bốn phía, hoàn toàn không giống trước khi chứng kiến mục nát hoang vu, mà là một mảnh sinh cơ bừng bừng, vui sướng phồn vinh. Bất quá loại này sinh cơ cùng phồn vinh, thực sự không phải là cỏ cây tươi tốt sinh cơ giạt rào, mà là nhất phái sắt thép rừng nhiệt đới. Bốn phía là vô số cực lớn kiến trúc, một tòa tòa nhà lớn mọc lên san sát như rừng, con đường cùng đường đi rộng lớn sạch sẽ, bốn phương thông suốt. Hơi trọng yếu hơn chính là, những này đường đi cùng kiến trúc, thực sự không phải là tầm thường chứng kiến cái kia dạng, mà là toàn bộ từ một loại đặc thù sắt thép chế tạo mà thành. Lúc này Nhiếp Thiên bọn người, phảng phất đưa thân vào một mảnh sắt thép trong rừng đồng dạng. Cái này Vân Đằng hít sâu một hơi, rung động được nói không ra lời. Hắn chưa từng có bái kiến trước mắt loại cảnh tượng này, cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nguyên lai thế giới khả dĩ biến thành cái dạng này. Mộ Thiên Lan cũng xem ngây người, cho dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ thấy qua trước mắt loại này kỳ quỷ thế giới. Lãnh Tiêu Dao đồng dạng bị chấn động, hồi lâu đều nói không ra lời. Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ cưỡng chế trong nội tâm khiếp sợ, không khỏi đưa mắt nhìn sang Liệt Diễm Cửu Phong. Vạn Chu Thánh Thành. Như thế nào đây? Như vậy thế giới, các ngươi còn hài lòng không? Liệt Diễm Cửu Phong thập phần hưởng thụ mọi người khiếp sợ phản ứng, nhặt cười nhặt nói, nếu như Chu Thiên hàng lầm tiên kỳ đại lục, toàn bộ tiên kỳ đại lục đều sẽ biến thành trước mắt các ngươi chứng kiến bộ dạng. Cái này tựa hồ là một loại bất thường thiết kim, các ngươi đến cùng làm sao làm được? Ma Dạ mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Loại này thiết kim, chúng ta gọi Vân Kim, là từ Vạn Chu Sơn chỉ mỗi hắn có 5 đất sét chung chắt lọc mà ra. Vân Kim không chỉ có so tầm thường thiết kim cứng rắn, hơn nữa tính dẻo dai rất mạnh. Quan trọng nhất là, Vân Kim khả dĩ dung hợp tiên lực cùng nguyên lực, khiến cho bản thân càng thêm mềm dẻo cùng cứng rắn. Liệt Diễm Cửu Phong nhàn nhạt cười, lộ ra thập phần đắc ý. Trách không được, những kiến trúc này cho người một loại cực kỳ chắc chắn cảm giác, nguyên lai Vân Kim bên trong sáp nhập vào tiên lực cùng nguyên lực. Ma dạ cao mày, tựa hồ đối với Vân Kim càng thêm cảm thấy hứng thú. Đi thôi. Liệt Diễm Cửu Phong không có lại nói thêm cái gì, ở phía trước dẫn đường, hướng về Vạn Chu Thánh trong thành đi đến. Đi tại đường cái trên đường, Nhiếp Thiên bọn người lập tức càng thêm rõ ràng địa cảm nhận được, bốn phía kiến trúc đặc biệt khí tức, cực kỳ đặc biệt, thậm chí cho người một loại không chân thực ảo giác. Sau một lát, Liệt Diễm Cửu Phong mang theo Nhiếp Thiên đám người đi tới một tòa tạo hình cổ quái cực lớn kiến trúc bên ngoài, nói ra, cái này là Vạn Chu Thánh thành trung tâm kiến trúc, cũng là Vạn Chu Thánh giáo tổng đàn hạch tâm, tên là Thiên Chi Tâm. Thiên Chi Tâm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn kỹ lại, cái này mới nhìn ra đến, toàn bộ kiến trúc đúng là một lòng tạng, bẩn. Hơn nữa, Thiên Chi Tâm bên ngoài bắt đầu khởi động lấy một tầng cực kỳ huyền dị vầng sáng, cho nhân tạo thành một loại ảo giác, giống như Thiên Chi Tâm tại có chút rung rung, giống như là một khỏa sống trái tim. Đi thôi. Liệt Diễm Cửu Phong cười cười, tỷ lệ trước đi tới. Nhiếp Thiên bọn người nhao nhao đuổi kịp. Có Liệt Diễm Cửu Phong dẫn đầu, mọi người một đường thông suốt. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một chỗ đại sảnh. Chư vị chờ một chốc, ta đi đem Dương Tôn gọi tới. Liệt Diễm Cửu Phong ý bảo mọi người dừng lại, nhàn nhạt nói một tiếng, quay người tiến vào nội sảnh đi. Mọi người tiểu tại nguyên chỗ chờ, ai đều không nói gì, hào khí hơi hơi có chút nặng nề. Thật sự thật không ngờ, bị thế nhân trở thành nơi cấm kỵ Vạn Chu Sơn, bên trong lại vẫn giống như này khác thế giới. Sau một lát, Vân Đằng rốt cục nhịn không được, nặng nề nói ra. Ừ. Mộ Thiên Lan nhẹ gật đầu, lại cái gì cũng chưa nói. Xem đến nhiều năm như vậy, Chu Thiên Thánh Giáo làm một chuyện, xa xa vượt qua bản tôn đoán trước. Ngược lại là Lãnh Tiêu Giao, trong mày, thật sâu thở dài, trong mắt có chút khó có thể che giấu sầu lo. Tiên Tôn Đại Nhân, chúng ta Phong Thiên Tông cùng Chu Thiên Thánh Giáo Vân Đằng khỏe miệng giật giật, thật sự có chút tò mò, nhưng lời mới vừa nói một nửa, đã bị Lãnh Tiêu Giao khoát tay cản lại. Đây là hai tông ở giữa che giấu, từ trước chỉ có Phong Thiên Tiên Tôn một người biết nói. Lãnh Tiêu Giao nhẹ gật đầu, minh bạch nói cho Vân Đằng, hắn không có khả năng nói thêm cái gì. Kế tiếp, lại là một hồi tĩnh mịch nặng nề. Đón lấy, ước chừng đợi hơn một giờ, Liệt Diễm Cửu Phong lại còn không có trở về. Người kia, sẽ không lại làm cái quỷ gì a? Vân Đằng lần nữa nhịn không được, lo lắng Liệt Diễm Cửu Phong mưu đồ làm loạn. Chúng ta đã đi tới nơi này, cho dù hắn muốn đùa nghịch thủ đoạn, chúng ta cũng không có cách nào. Mộ Thiên Lan bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói. Kỳ thật, hắn hiện tại vẫn còn có chút khẩn trương, bởi vì lập tức, muốn nhìn thấy cái kia giáo hội hắn hết thảy, thực sự hủy hắn cả đời người, đổ vụ nghĩa. Lại đợi một giờ, Liệt Diễm Cửu Phong lại còn không có xuất hiện. Ta muốn ra nhìn xem. Lần này, liền ma dạ đều có chút nhịn không được, nặng nề nói một tiếng, muốn đi nội sảnh. Nhưng hắn vừa mới phóng ra vài bước, nhưng lại cảm giác được trong hư không có một cổ lực lượng vô hình, như bàn tay lớn bình thường, đưa hắn một mực bao phủ, vậy mà hoàn toàn bước bất động bước. Ừ. Ma dạ sắc mặt lập tức nhất biến, hắn vừa rồi vậy mà địa không trung câm chế không có nửa điểm phát giác. Không nên lộn xộn, ma tử điện hạ cho các ngươi chờ, các ngươi tiểu thành thành thật thật chờ là tốt rồi. Mà vào lúc này, trong hư không truyền ra một đạo âm thanh lạnh như băng, đúng là tên kia thời không tiên giả, Liệt Diễm Cửu Phong tùy tùng, Linh Nhi. Đáng giận. Ma dạ khẽ quát một tiếng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể buông tha cho. An tâm một chút chớ vội. Nhiếp Thiên nhìn ma dạ một mắt, khẽ gật đầu. Tuy nhiên hắn cũng rất nóng vội, nhưng hắn biết nói, hiện tại nóng vội cũng vô dụng, chỉ có thể yên lặng chờ. Nhiếp Thiên suy đoán, có lẽ Liệt Diễm Cửu Phong cùng Đỗ Vũ Nghĩa đang thương lượng cái gì, cho nên chậm trễ thời gian. Đón lấy, ước chừng lại qua nửa giờ, Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh rốt cục xuất hiện. Không có ý tứ, lại để cho chư vị đợi lâu, đi theo ta. Liệt Diễm Cửu Phong nhàn nhạt cười, khoát tay ý bảo mọi người tới. Ma dạ mày nhăn lại là có chút kiên kỵ. Nhiếp Thiên cái thứ nhất đi tới, vậy mà hoàn toàn không bị ngăn trở. Tựa hồ, nguyên bản không trung cấm chế, tại Liệt Diễm Cửu Phong nói chuyện về sau, liền trực tiếp biến mất, thập phần cổ quái. Mọi người đi theo Liệt Diễm Cửu Phong tiến vào nội sảnh, sau đó thông qua một cái thật dài hành lang, đi vào một cái cực kỳ che giấu phòng nhỏ bên ngoài. Vào đi. Mới vừa tới đến gian phòng bên ngoài, chợt nghe đến trong phòng truyền ra một giọng nói, có chút giàn mua, còn có chút bệnh trạng. Đỗ Vũ Nghĩa. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, ánh mắt không khỏi run lên. Tuy nhiên hắn chỉ nghe qua một lần Đỗ Vũ Nghĩa thanh âm, nhưng lại có thể kết luận, trong phòng đợi lấy người của bọn hắn, tựu là Đỗ Vũ Nghĩa. Mộ Thiên Lan nghe được trong phòng thanh âm, càng là có chút kích động, tuy nhiên ngoài miệng không nói gì, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn tại có chút run rẩy. Thiên Lan. Lãnh Tiêu Giao cao mày, vỗ vô Mộ Thiên Lan bả vai, chỉ là hô một chút thứ hai danh tự, không nói thêm gì. Nhưng cái này một cái động tác đơn giản, nhưng lại để cho Mộ Thiên Lan sắc mặt bá địa thay đổi. Chẳng lẽ, Lãnh Tiêu Giao biết đạo Mộ Thiên Lan kinh nghiệm hết thảy? Chương 4621, Vân Kim Cơ Giáp. Mộ Thiên Lan đột nhiên suy nghĩ cái gì, trong lòng không hiểu run lên, trong mắt hiện lên cực lớn sợ hãi cùng phẫn nộ. Trước khi, Lãnh Tiêu Giao đã thừa nhận, hắn sớm đã biết rõ thân phận của Đỗ Vũ Nghĩa, đây là Phong Thiên Tông cùng Chu Thiên Thánh Giáo trong hiệp nghị một bộ phận. Lúc trước, hắn tại Đỗ Vũ Nghĩa an bài phía dưới, học tập tiên môn cấm thuật, cuối cùng lại lạc được bi thảm kết cục. Mà hết thảy này, thật sự chỉ có Đỗ Vũ Nghĩa một người cảm kích sao? Có phải hay không Đỗ Vũ Nghĩa làm hết thảy đều là Lãnh Tiêu Giao cho phép đây này? Hoặc là ít nhất, là Lãnh Tiêu Giao ngầm đồng ý. Mà cái này, vô cùng có khả năng cũng là Phong Chu hiệp nghị một bộ phận. Nghĩ vậy một điểm, Mộ Thiên Lan trong lòng có một loại thật sâu bị phản bội cảm giác. Hắn cảm thấy, cuộc đời của mình tựa như cái chê cười, bị người triệt để địa an bài. Mộ Thiên Lan đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt xích hồng sung huyết, coi như hung thú bình thường chằm chằm vào Lãnh Tiêu Giao. Bành! Nhưng sau một khắc, hắn vừa muốn nói gì, nhưng lại nghe được một tiếng trầm đục, cửa phòng trực tiếp mở ra. Lập tức một cổ bàng nhiên vô cùng hấp lực trước mặt mà đến, lại để cho hắn hoàn toàn không cách nào kháng cự. Lập tức, tất cả mọi người bị cái này cổ hấp lực lôi kéo, thân hình trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Cái lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng, cửa phòng về sau, căn bản không phải cái gì gian phòng, mà là một cái cự đại hình trụ hình hố sâu. Mọi người lập tức lâm vào trong đó, thân hình lại là hoàn toàn không bị khống chế. Theo hình trụ trong không gian một cổ cực lớn xoáy lực không ngừng lắc lư. Đây là có chuyện gì? Mặc dù là cường như Lãnh Tiêu Giao, lúc này cũng không cách nào thoát khỏi trong hư không xoay tròn chi lực, không khỏi vẻ mặt trầm thấp, quát lệnh bắt đầu. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, liệt diễm cửu phong vậy mà chuẩn bị cho bọn họ một cái bẫy. Những người khác càng là bi kịch, tại cực lớn xoáy lực dưới sự khống chế, sắc mặt trắng bệch, căn bản không cách nào nói chuyện. Chư vị! Chuẩn bị cho các ngươi đi một tí thú vị đồ vật, hảo hảo nhấm nháp a. Mà ở thời điểm này, trên không trung vang lên liệt diễm cửu phong thanh âm, hắn đang tại chỗ cao quan sát mọi người. Vương Bát Đản. Vân Đằng cố nén một hơi, nổi giận cuồng mắng. Nhưng cái này lúc này, mấy cái kim loại tiểu cầu nhưng lại rơi xuống, trên không trung đột nhiên trì trệ, lập tức triển khai, sau đó trên không trung biến ảo mà bắt đầu, đúng là lập tức biến thành nguyên một đám chừng 2 mét hình người cơ giáp. Ừ. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Này hình người cơ giáp giống như cùng khôi lỗi sư khôi lỗi có vài phần tương tự, nhưng bất đồng chính là, hình người cơ giáp là do Vân Kim chế tạo, nhìn về phía trên cực kỳ sắc bén, giống như có thể xé rách hết thảy. Đây là vật gì? Dù là Mộ Thiên Lan gặp nhiều chuyện quảng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này, không khỏi chấn động. Đây là Vạn Chu Thánh Giáo Vân Kim cơ giáp. Hảo hảo hưởng thụ. Liệt diễm cửu phong ha ha cười cười, đã làm xong một bộ xem kịch vui tư thế. Mà ở thời điểm này, trong hư không xoay tròn chi lực dần dần yếu bớt, mọi người thân hình cũng đều ổn định lại. Tất cả mọi người nhìn qua lên trước mắt Vân Kim cơ giáp, không khỏi ngược lại rút một luồng lương khí. Những này cơ giáp coi như có sinh mạng bình thường, giờ phút này chính nhìn chằm chằm mọi người, như tất cả ngủ đông, ở ẩn hung thú. Sau một khắc muốn buộc phát ra một kích chí mạng. Mọi người coi chừng. Lãnh Tiêu Giao cảm giác có chút không ổn, nặng nề nhắc nhở mọi người. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, một cái vân kim cơ giáp động, cánh tay đột nhiên duỗi ra, lại trên không trung hóa thành một thanh đao thép, lập tức kéo lê đao mang, đánh út về phía gần đây Vân Đằng. Vân Đằng ánh mắt run lên, phản ứng cực nhanh, thân hình lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước. Phúc! Nháy mắt sau đó, đao mang rơi xuống, Vân Đằng trên cánh tay, nhiều hơn một đạo tận xương vết đao, máu tươi chảy đầm địa không chỉ. Không có sao chứ? Vân Đằng ổn định thân hình, một bên Lãnh Tiêu Giao ánh mắt trầm thấp, hỏi. Không có việc gì. Vân Đằng đáp ứng một tiếng, cố nén kịch liệt đau nhức, nặng nề nói, bốn phía không gian có cấm chế, của ta tiên lực không cách nào phóng thích. Lãnh Tiêu Giao nhẹ gật đầu, hắn đã sớm phát giác được điểm này. Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ nhìn nhau, lập tức phát hiện, bọn hắn cũng không cách nào sử dụng nguyên lực. Xem ra, muốn đối phó Vân Kim cơ giáp, chỉ có dựa vào bọn hắn bản thân khí lực sức mạnh. Coi chừng. Lập tức, lại có một cái Vân Kim cơ giáp xuất thủ, cả kinh Lãnh Tiêu Giao quát to một tiếng. Lúc này đây, đã bị công kích chính là Mộ Thiên Lan, thứ hai so Vân Đằng phản ứng nhanh hơn một ít, nhưng vẫn là bị cơ giáp quẹt làm bị thương cánh tay. Ngay sau đó, những thứ khác Vân Kim cơ giáp cũng nhao nhao động, ngay ngắn hướng về Nhiếp Thiên bọn người ra tay. Bá. Vân Kim cơ giáp thân hình mau lẹ, tứ chi có thể tự do biến hóa phát triển đao, lợi kiếm, khoái thương, trên không trung hoa hạ một đạo đạo lợi mang, tập sát mọi người. Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, băng vào bộ pháp né tránh, ngạnh xanh xanh địa tránh đi cơ giáp một phen khoái công. Ma Dạ bằng vào vượt xa người thường cảm giác năng lực, đồng dạng tại cơ giáp dày đặc công kích phía dưới, thành thạo. Lãnh Tiêu Giao thân pháp quỷ dị, cũng không có bị thương. Nhưng Vân Đằng cùng Mộ Thiên Lan tại dẫn đầu bị thương dưới tình huống, hơn nữa tiên thể yếu hơn, kém hơn Lãnh Tiêu Giao, liền có chút ít giật gấu và vai, nghèo rất mồng tơi. Sau một lát, Vân Đằng cùng Mộ Thiên Lan hai người đã là thân phụ vài chỗ vết thương, có vài chỗ vết thương, thậm chí sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy xuôi không chỉ. Mà càng thêm không xong chính là, Vân Kim cơ giáp tốc độ càng lúc càng nhanh, thân hình trên không trung biến ảo bất định, chuyên công kích pháp cũng càng ngày càng quỷ dị, lợi mang dư kình rất mạnh, làm cho mọi người liên tiếp lui về phía sau, lập tức tiểu thối lui đến hình trụ không gian biên giới. Những này cơ giáp tốc độ càng lúc càng nhanh, chúng ta phải phản kích. Ma Dạ vừa lui vừa nói, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên. Tại trong nhóm người này, vẹn vẹn theo thân thể đến xem, Nhiếp Thiên là mạnh nhất. Mặc dù là đệ lục cảnh đại tiên tôn Lãnh Tiêu Giao, hắn tiên thể cường độ cũng không bằng Nhiếp Thiên võ thể. Tiên giả tiên thể, nguyên vốn là luận võ người võ thể yếu nhược, tiên giả lực lượng chủ yếu dựa vào trong cơ thể tiên lực. Ta đến đánh lui bọn hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, không hề lui về phía sau, mà là một bước ra, hai đấm đều xuất hiện, ngạnh xanh xanh địa đánh vào hai cái cơ giáp eo sống lưng phía trên. Phanh! Phanh! Hai tiếng trầm đục, cơ hồ đồng thời vang lên, hai cái cơ giáp bị trực tiếp sống lui, nặng nề mà nện ở hậu phương thiết trên vách đá. Lãnh Tiêu Giao bọn người thấy thế, sắc mặt đồng loạt nhất biến, kinh hãi không thôi. Vân Kim cơ giáp độ cứng cực cao, không chỉ nói huyết nhục chi thân thể, mặc dù là dùng tiên lực, muốn phá hủy, cũng cực kỳ khó khăn. Nhiếp Thiên vậy mà chỉ dựa vào hai tay, có thể trực tiếp đánh lui Vân Kim cơ giáp, thật sự quá kinh khủng. Bất quá, Vân Kim cơ giáp tuy nhiên bị đánh lui, cũng rất nhanh lại ổn định thân hình, lập tức đứng vững, sau đó lao đến. Hơn nữa lúc này đây, cơ giáp thế công càng thêm tấn mãnh, hai tay trên không trung vung lên, vậy mà biến thành cực lớn thiết trụ y, dùng bổ thiên xu thế, áp hướng Nhiếp Thiên bọn người. Nguy hiểm. Lãnh Tiêu Giao lập tức biến sắc, kinh hãi quát to một tiếng. Nhiếp Thiên nhưng lại nhướng mày, hai đấm nắm thật chặt, lại một lần nữa trực tiếp vọt tới. Mọi người thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến. Thằng này muốn dùng huyết nhục chi thân thể liều mạng Vân Kim cơ giáp, đây là không muốn sống nữa sao? Chương 4622, Mệnh môn thiên linh. Vân Kim cơ giáp, một kích chí mạng. Thời khắc mấu chốt, Nhiếp Thiên động thân về phía trước, quyền phong chỗ chỉ, liều mạng cơ giáp. Tất cả mọi người sắc mặt đồng loạt nhất biến, thần kinh đều kéo căng đến mức tận cùng, đại khí không dám thở gấp một chút. Vân Kim cơ giáp mạnh bao nhiêu, mọi người tự mình cảm thụ. Không nói đến tại tiên lực cùng nguyên lực bị đóng cửa dưới tình huống, mặc dù tiên lực nguyên lực bình thường, thân thể cường độ tăng cường mấy lần, cũng tuyệt không khả năng dùng thân thể đối kháng Vân Kim cơ giáp. Nhưng giờ phút này, Nhiếp Thiên nhưng lại trực tiếp vọt tới, đúng là dùng huyết nhục chi thân thể ngạnh kháng Vân Kim cơ giáp, cái này lại để cho mọi người như thế nào không rung động. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân hình trên không trung nhoáng một cái, lập tức trực tiếp bay ngược mà ra. Ma Dạ phản ứng cực nhanh, thân hình khẽ động, tiếp được Nhiếp Thiên, giúp thứ hai ổn định thân hình. Lại nhìn Vân Kim cơ giáp, nhưng chỉ là lui về phía sau mấy bước, lập tức liền vững vàng đứng lại, một đôi không cảm giác vô tình máy móc con mắt, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Tựa hồ, nó tại Nhiếp Thiên trên người, cảm thấy uy hiếp. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Mộ Thiên Lan thập phần khẩn trương, tiến lên một bước, chứng kiến Nhiếp Thiên nắm đấm huyết nhục mơ hồ, thậm chí có thể chứng kiến rơi bạch cốt. Bất quá, Nhiếp Thiên miệng vết thương khôi phục cực nhanh, cơ hồ dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tại rất nhanh khép lại. Ta không sao. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu. Vân Kim cơ giáp thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, nếu như hắn võ thể lại nhược một điểm, chỉ sợ muốn tang tại chỗ. Đáng tiếc hắn đệ thập danh mệnh mạch không có, nếu như đệ thập danh mệnh mạch vẫn còn, dùng hắn võ thể mạnh, đủ để tay xé Vân Kim cơ giáp. Người này, quả thực là cái quái vật. Tất cả mọi người nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm rung động không thôi. Mặc dù là tu vi đạt tới đệ lục cảnh đại tiên tôn Lãnh Tiêu Giao, lúc này cũng bị rung động thật sâu. Môn tự vấn lòng, nếu như vừa rồi cùng Vân Kim cơ giáp ngạnh kháng người là hắn, cho dù không chết, cũng tất nhiên trọng thương. Nhưng Nhiếp Thiên, nhưng chỉ là bị thương tay, nhưng lại có thể rất nhanh khép lại, thật sự quá kinh khủng. Bá. Vừa lúc đó, Vân Kim cơ giáp lần nữa giết tới đây, hơn nữa là bốn cái cơ giáp đồng thời động tay, từng đạo lưỡi dao sắc bén hàn mang lập lòe, thẳng hướng Nhiếp Thiên bọn người. Đáng giận. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, quyền trưởng đồng xuất, đúng là tại trong nháy mắt, ngạnh xanh xanh địa bước lui bốn cái cơ giáp. Phúc. Nhưng mặt khác một bên, một cái cơ giáp một đao chém xuống, trực tiếp tại Nhiếp Thiên sau trên lưng, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương cực lớn miệng máu. Nhiếp Thiên. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đẳng kinh hãi, đồng thời quát to một tiếng. Hiện tại, Nhiếp Thiên thế nhưng mà bọn hắn bên này mạnh nhất chiến lực, nếu là một khi ngăn không được, vậy nguy rồi. Ta không sao. Nhiếp Thiên nhưng lại ổn định thân hình, một đôi mắt lộ ra thanh hồng, như hung thú bình thường, lạnh lùng chằm chằm vào tên kia cơ giáp. Những này cơ giáp thật sự quá cứng ắc, dùng huyết nhục chi thân thể, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Càng thêm không xong chính là, cơ giáp tốc độ chính đang không ngừng địa biến nhanh. Nếu như lại như vậy tiếp tục nữa, đoán chừng dùng không thêm vài phút đồng hồ, Nhiếp Thiên bọn người tiểu muốn trở thành thi thể. Nhiếp Thiên, những này cơ giáp mệnh môn tại thiên linh chỗ. Cái lúc này, ma dạ đột nhiên mở miệng, trong ánh mắt lóe sáng ra một vòng tinh mang. Tốt. Nhiếp Thiên nhìn ma dạ một mắt, nặng nề gật đầu. Thoại âm rơi xuống lập tức, thân ảnh của hắn trực tiếp động, nhanh như tia chớp, trực tiếp thẳng hướng hắn một người trong cơ giáp. Nhiếp Thiên quyền phong chỗ chỉ, đúng là cơ giáp đỉnh đầu thiên linh chỗ. Cái kia cơ giáp tựa hồ phát giác được nguy hiểm, hai tay trên không trung huy động, vậy mà bảo vệ đỉnh đầu của mình. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên động tác nhanh hơn. Phanh. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên liền một quyền oanh xuống, trực tiếp vỡ vụn cơ giáp thiên linh. Lập tức, cái kia cơ giáp trên không trung trì trệ, liền lập tức đánh mất hoạt động năng lực, như một đống sắt vụn, thẳng tắp địa rơi xuống. Thật tốt quá. Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên giải quyết hết một cái cơ giáp, không khỏi ngay ngắn hướng trầm trồ khen ngợi. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt trầm thấp, cũng không có nửa điểm buông lỏng. Mà ở thời điểm này, còn lại bốn cái cơ giáp ngay ngắn hướng động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cùng sát tới. Bá. Bá. Bá. Phúc. Phúc. Phúc. Mặc dù Nhiếp Thiên thân pháp rất nhanh, nhưng ở cơ giáp dày đặc như mưa công kích phía dưới, cũng căn bản không cách nào toàn thân. Trong nháy mắt, trên người của hắn đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, cả người huyết nhục rơi, nhìn về phía trên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mọi người ra tay, cho Nhiếp Thiên tranh thủ cơ hội. Ma dạ ánh mắt hơi trầm xuống, khẽ quát một tiếng, thân hình dẫn đầu động, một quyền đánh tới hướng cách mình người gần nhất cơ giáp. Lãnh Tiêu Giao thấy thế, cũng xuất thủ, mặc dù tiên thể không được, hay là vận trưởng như gió. Mộ Thiên Lan cùng Vân Đằng bị thương phía trước, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là chú ý bảo vệ mình. Bọn hắn hoàn toàn uy hiếp không được cơ giáp, hay là tận lực không phải trở thành vướng víu thì tốt hơn. Nhiếp Thiên đạt được ngắn ngủi thở dốc chi cơ, một đôi ánh mắt lợi hại, gắt gao nhìn thẳng cái kia cùng ma dạ chiến đấu cơ giáp. Vân Kim cơ giáp sắc bén vô cùng, mặc dù ma dạ thân pháp quỷ dị, cũng là mấy chỗ bị thương. Cái lúc này, cơ giáp hai tay biến thành đại chủ y, trực tiếp hướng về ma dạ nện xuống dưới. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng động. Phanh! Ngay tại một đôi đại chủ y sắp rơi xuống lập tức, Nhiếp Thiên nắm đấm lại dẫn đầu đánh nát Vân Kim cơ giáp thiên linh. Ma dạ thân hình sau lùi lại mấy bước, trên trán đều thấm xuất mồ hôi trâu, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu Nhiếp Thiên lại chậm một chút, đầu của hắn sợ là muốn nở hoa rồi. Mà ở mặt khác một bên, Lãnh Tiêu Dao một mình đối mặt ba cái cơ giáp, đã là hiện tượng nguy hiểm liên tục, toàn thân tổn thương có vài chục chỗ, cơ hồ cùng Nhiếp Thiên không sai biệt lắm. Ra tay. Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ nhìn nhau, tâm hữu linh tê, thân ảnh đồng thời động. Nháy mắt sau đó, Ma Dạ cùng Nhiếp Thiên thân ảnh đồng thời đi vào, tại hai cái cơ giáp còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng trước khi, trực tiếp tướng giải thích quyết. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên thân ảnh cơ hồ không có ngừng, lần nữa lập lòe một chút, một chưởng đập nát cuối cùng một cái vân kim cơ giáp thiên linh. Năm cái vân kim cơ giáp, rốt cục toàn bộ được giải quyết. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt lại là có chút tái nhợt. Hắn bị thương quá nhiều, tuy nhiên cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại chảy rất nhiều huyết. May mắn, Ma Dạ nhìn ra vân kim cơ giáp mệnh môn chỗ, nếu không chỉ sợ Nhiếp Thiên bọn người thật sự muốn táng thân không sai. Liệt Diễm Cửu Phong, còn không ra sao? Ma Dạ hiển nhiên phi thường phẫn nộ, gầm nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng lên không. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, một cái cự đại thiết cầu xuất hiện, theo không mà hàng, vững vàng địa rơi vào mọi người hướng trên đỉnh đầu mấy mét chỗ. Vân Kim cơ giáp. Tất cả mọi người sắc mặt bá địa nhất biến, ngay ngắn hướng kinh hãi một tiếng. Vừa rồi thời điểm, cái kia năm cái vân kim cơ giáp, đúng là dùng thiết cầu phương thức xuất hiện. Bất quá, trước mắt cái này thiết cầu, trọn vẹn so vừa rồi năm cái vân kim cơ giáp, lớn hơn mấy lần không chỉ. Chẳng lẽ, đây là một cái cỡ lớn vân kim cơ giáp? Nếu quả thật chính là một cái vân kim cơ giáp, hắn lực lượng, chỉ sợ vượt qua xa trước khi năm cái có thể so sánh. Liệt Diễm Cửu Phong lại vẫn không thu tay, thật sự muốn đem Nhiếp Thiên bọn người tất cả đều giết sao. Chương 4623, cả đời một cái giá lớn. Xem lên trước mặt cỡ lớn cơ giáp, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, trong lòng phẫn nộ bất an. Mặc dù vừa rồi hung hiểm vạn phần, nhưng hắn vẫn cho rằng, Liệt Diễm Cửu Phong cũng không giết bọn hắn, mà chỉ là dùng vân kim cơ giáp khảo nghiệm bọn hắn mà thôi. Nhưng giờ phút này, trước mắt cái này cỡ lớn cơ giáp, lại để cho hắn cảm giác được thật sâu uy hiếp. Liệt Diễm Cửu Phong đến cùng muốn, hắn có chút không xác định. Mà những người khác, đều là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dạng, hiển nhiên thập phần bối rối. Bọn hắn mặc dù biết vân kim cơ giáp nhược điểm chỗ, nhưng trước mắt cơ giáp hiển nhiên không là trước kia có thể so sánh. Hơn nữa Nhiếp Thiên bị thương rất nặng, muốn lại đối kháng khổng lồ như thế vân kim cơ giáp, căn bản không có khả năng. Vâng! Vừa lúc đó, vân kim cơ giáp triển khai, trong nháy mắt, biến ảo thành một cỗ chừng 5-6 mét độ cao cỡ lớn hình người vân kim cơ giáp. Tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, cơ hồ không tự chủ được địa hướng lui về phía sau mấy bước. Bất quá ngay sau đó, vân kim cơ giáp chính diện, nhưng lại như là đại môn bình thường mở ra, sau đó từ đó đi ra một đạo thân ảnh quen thuộc, Liệt Diễm Cửu Phong. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi sững sờ, kinh ngạc không nhỏ. Liệt Diễm Cửu Phong có thể ẩn thân tại vân kim cơ giáp bên trong, chẳng lẽ hắn có thể ở cơ giáp bên trong, khống chế cơ giáp sao? Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bất quá, Ma Dạ nhưng lại không có gì kinh ngạc, trong mắt hơn nữa là phẫn nộ, lạnh lùng mở miệng, sắc ý đồng đặc. Không nên vọng động, vừa rồi chỉ là đối với các ngươi một cái tiểu tiểu khảo nghiệm mà thôi. Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại cười cười, vẻ mặt mây trôi nước chảy. Tiểu tiểu khảo nghiệm. Ma Dạ vẻ mặt lạnh túc, nhưng vẫn là nhịn được lửa giận. Liệt Diễm Cửu Phong trong miệng tiểu tiểu khảo nghiệm. Thế nhưng mà thiếu một chút đã muốn bọn hắn sở hữu tất cả mệnh. Những người khác tuy nhiên cũng rất phẫn nộ, nhưng không biết làm sao tại người khác địa bàn, hiển nhiên không phải vạch mặt thời điểm. Cái kia xin hỏi, chúng ta thông qua khảo nghiệm sao? Ngược lại là Nhiếp Thiên, còn bảo trì bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Tính toán là thông qua đi à? Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, một đôi mắt đánh giá Nhiếp Thiên, nói ra, tuy nhiên các ngươi là nhóm đầu tiên tại Vân Kim Thiên Cơ bên trong đả bại Vân Kim Cơ giáp người, nhưng ta hay là không thể không nói, biểu hiện của các ngươi có chút để cho ta thất vọng rồi. Tại trong ấn tượng của ta, Nhiếp Thiên cũng không phải là yếu như vậy. Lãnh Tiêu Dao bọn người nghe được Liệt Diễm Cửu Phong không khỏi ánh mắt trầm xuống. Nghe ý của hắn, tựa hồ cảm thấy Nhiếp Thiên có lẽ càng mạnh hơn nữa. Nhưng là tại mọi người thấy đến, Nhiếp Thiên đã gần như nghịch thiên giống như cường đại rồi. Dùng huyết nhục chi thân thể chống lại vân kim cơ giáp, chỉ sợ toàn bộ tiên kỳ đại lục, một cái tìm không ra. Hoàn toàn chính xác, Nhiếp Thiên võ thể rất cường, nhưng so với lúc trước, hay là yếu đi quá nhiều. Nhất là đệ thập danh mệnh mạch không có, lại để cho hắn võ thể cường độ trở nên yếu đi quá nhiều. Nếu như đệ thập danh mệnh mạch vẫn còn, cho dù ma dạ không có tìm ra vân kim cơ giáp nhược điểm, Nhiếp Thiên cũng có thể nhẹ nhõm xé nát cơ giáp. Hãy bớt xàm luôn đi, mang bọn ta đi gặp vị kia Dương Tôn A. Nhiếp Thiên không nghĩ cùng Liệt Diễm Cửu Phong nói nhảm, lạnh lùng nói ra. Đi theo ta. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, mang theo mọi người ly khai vân kim thiên cơ, đi vào một cái tiểu đình. Tiểu đình cổ kính, cùng chung quanh kim loại cảm nhận hết thể lộ ra không hợp nhau. Lúc này, trong ngôi đình nhỏ, ngồi một gã tóc trắng xóa lao giả, thân hình của hắn rất to lớn cao ngạo, nhưng giờ phút này lại cho người một loại một số gần như mục nát cảm giác, như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, lung lay sắp đổ. Đỗ Vũ Nghĩa. Mộ Thiên Lan chưa xem đến lao giả khuôn mặt, chỉ là một cái bóng lưng, liền trực tiếp xác định, đối phương đúng là hắn ân sư, tiền nhiệm phong thiên thẩm tòa, Đỗ Vũ Nghĩa. Vân Đằng cùng Lãnh Tiêu Giao cũng rất kích động, nhưng còn có thể khắc chế tốt cảm xúc, không có quá mức hiển lộ. Chư vị, xin mời. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, ý bảo mọi người đi qua. Mọi người đi vào tiểu đình, hào khí nhưng lại cực kỳ ngưng trọng, trong không khí coi như có một cổ lực lượng vô hình, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Mời ngồi đi. Cái lúc này, lão giả tóc bạc chậm rãi xoay người lại, thần sắc nhưng lại cực kỳ lạnh nhạt, như nhìn thấu hết thể trí giả, đối với thế gian hết thảy cũng không sao cả. Hắn quay người một khắc này, hiện ra ở trước mặt mọi người, là một trương nếp nhăn tung hoành mặt, thậm chí còn có một đạo đạo quỷ dị vết sẹo, nhìn về phía trên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Thậm chí, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra đây là một trương mặt người, càng giống là một đống cảnh khô xây mà thành hình người mặt nạ. Mặc dù như thế, Nhiếp Thiên hay là nhận ra, người trước mắt, đúng là Đỗ Vũ Nghĩa. Ngươi Mộ Thiên Lan hiển nhiên thật không ngờ, Đỗ Vũ Nghĩa vậy mà biến thành cái dạng này, không khỏi nhất thời ngạc nhiên, một chút nói không ra lời. Những người khác cũng đều sửng sốt sau nửa ngày, hồi lâu mới kịp phản ứng. Thiên Lan, ngươi đối với vi sư hận ý, vi sư đều có thể hiểu được. Đỗ Vũ Nghĩa nhìn xem Mộ Thiên Lan, nhưng lại nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cả đời này, vì cái kia sứ mạng, vi sư tổn thương vô số người. Nhưng vi sư, không hối hận. Tổn thương. Mộ Thiên Lan ánh mắt run lên, không khỏi có chút kích động, quát khẽ nói, ngươi đối với ta làm, chỉ là tổn thương sao? Ngươi hủy cuộc đời của ta. Đỗ Vũ Nghĩa lại còn không có quá lớn phản ứng, thản nhiên nói, sở hữu tất cả tội nghiệt, Đỗ Vũ Nghĩa nguyện một mình lãnh trách nhiệm. Gánh chịu. Ngươi như thế nào gánh chịu? Ngươi thừa gánh chịu nổi sao? Mộ Thiên Lan càng thêm kích động, một số gần như bạo giống. Đỗ Vũ Nghĩa đang chát cười cười, có chút lắc lư một cái thân thể, cả người lại coi như muốn ngã xuống bình thường. Nói ra, vi sư sứ mạng đã đến đầu rồi, nếu như ngươi muốn báo thủ, vi sư nguyện ý chết ở dưới trưởng của ngươi. Ta không nghĩ giết ngươi, ta chỉ muốn biết, đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Mộ Thiên Lan nhưng lại như là cùng điên, phẫn nộ gầm nhẹ. Đỗ Vũ Nghĩa sắp sửa gỗ mục, lúc này giết hắn đi, lại có cái gì ý nghĩa? Hắn hận, hắn oán, hắn nộ, nên tìm ai đi giải? Hắn tàn phá đích nhân sinh cuộc sống, lại làm như thế nào tìm trở về? Vì Chu Thiên, vì Tiên Kỳ Đại Lục, vì hàng tỷ sinh linh. Đỗ Vũ Nghĩa ánh mắt lạnh nhạt, không vui không buồn, thản nhiên được làm cho không người nào có thể đụng vào. Nói rõ ràng, Mộ Thiên Lan bạo giống như sấm, cả người sắp bạo đi nha. Đến lúc này, cái hắn muốn đáp án, chẳng lẽ chỉ là mấy cái bí hiểm sao? Đỗ Vũ Nghĩa nhưng lại lắc đầu, quay người đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, cuối cùng nhất chân tướng, không nên do ta nói ra. Với tư cách ta chọn chúng người thừa kế, ta hy vọng ngươi có thế để cho Mộ Thiên Lan đi theo ngươi, các ngươi cùng một chỗ vạch trần hết thảy. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đồng dạng nghe được như lọt vào trong sương mù. Tựa hồ, Đỗ Vũ Nghĩa tại thực hiện nào đó sứ mạng, mà cái này sứ mạng, vô cùng có khả năng quan hệ đến Tiên Kỳ Đại Lục tồn vong. Nhiếp Thiên tin tưởng, đến lúc này, Đỗ Vũ Nghĩa không có khả năng lại nói dối. Thiên Lan, năm đó trên người của ngươi phát sinh chỗ có chuyện, bản tôn cũng biết. Cái lúc này, Lãnh Tiêu Giao đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ lấy Mộ Thiên Lan bả vai, nặng nề nói, nhưng những... Này, chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể như thế. có ý tứ gì? Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Mộ Thiên Lan một số gần như điên cuồng, gào thét liên tục. Đến lúc này, hắn bỏ ra cả đời một cái giá lớn, cuối cùng nhất đổi lấy, chỉ là những... Này không có ý nghĩa nói nhảm sao. Lãnh Tiêu Giao cùng Đỗ Vũ Nghĩa nhìn nhau, nhưng lại đều không nói gì. Chu Thiên bí mật. Yên tĩnh một khắc, Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại mở miệng, nặng nề nói ra bốn chữ. Chương 4624, Chu Thiên bí mật. Chu Thiên bí mật. Tất cả mọi người nghe được Liệt Diễm Cửu Phong nói ra bốn chữ này, thần sắc đều là nhất biến, nhao nhao quay người nhìn sang. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt hơi trầm xuống, đã trầm mặc một lát, cái này mới rốt cục chậm rãi mở miệng nói, thế nhân đều cho rằng, Chu Thiên là lạm sát kẻ vô tội ma đầu, nhưng lại có ai biết, Chu Thiên từng là chín đại cổ thánh tôn một trong. Chu Thiên là chín đại cổ thánh tôn một trong. Liệt Diễm Cửu Phong lại để cho tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, kinh ngạc không thôi. Chu Thiên, tại Phong Thiên Tông ghi lại ở bên trong, là một gã tu luyện tà thuật ma đầu, tàn sát hàng tỷ sinh linh, dẫn tới mặt khác cổ thánh bất mãn, cuối cùng nhất kinh động chín đại cổ thánh tôn, do trong đó một gã cổ thánh tôn ra tay, lúc này mới tướng hắn phong ấn chấn áp. Bất quá về sau, Liệt Diễm Cửu Phong nói lên hiến tế người thời điểm, từng nhắc tới, thẩm phán giới chỉ chính thức tên là Chu Thiên giới chỉ, ám chỉ năm đó Chu Thiên sự tình, có ẩn tình khác. Mà bây giờ, Liệt Diễm Cửu Phong vậy mà nói, Chu Thiên là chín đại cổ thánh tôn một trong, cái này thật sự quá kinh thế hai tục. Chính thức lịch sử, ngoại trừ tự mình trải qua người bên ngoài, không có ai biết chân tướng. Liệt Diễm Cửu Phong sớm đã biết rõ mọi người sẽ là loại này phản ứng, cười cười, nhìn thoáng qua Lãnh Tiêu Giao, tiếp tục nói, nếu như sự tình thật sự đơn giản như vậy, Phong Thiên Tông cùng Chu Thiên Thánh Giáo như thế nào lại có sâu như vậy liên quan? Phong Chu Hiệp Nghị là hai tông tại sáng lập mới bắt đầu tiểu định ra, song phương thậm chí dùng nhiều thế hệ huyết chú làm đại giá, cam đoan Phong Chu Hiệp Nghị không bị phế trừ. Phong Thiên Tông mỗi mặc cho thẩm tòa, đều là Chu Thiên Thánh Giáo người, hơn nữa thẩm tòa có tại Phong Thiên Tông tự chủ lựa chọn bất luận kẻ nào với tư cách hiến tế người quyền lực. Thậm chí, thẩm tòa khả dĩ hy sinh Phong Thiên Tông bất luận kẻ nào, hơn nữa Phong Thiên Tiên Tôn cũng không thể can thiệp. Nói xong, hắn nhìn về phía Mộ Thiên Lan, nặng nề nói, ngươi cũng tốt, cận nhất Phong cũng tốt, đều là Phong Chu Hiệp Nghị ở dưới vật hy sinh mà thôi. Mộ Thiên Lan lúc này bình tĩnh rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn là run rẩy, trùng trùng điệp điệp hỏi, cái kia Phong Chu Hiệp Nghị, rốt cuộc là cái gì? Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt ngưng lại, không có nóng lòng trả lời, mà là nói ra, Chu Thiên thân là chín đại cổ thánh tôn một trong, từng cứu vãn qua toàn bộ chư thiên thanh giới, cũng kể cả tiên kỳ đại lục. Mà Chu Thiên sở dĩ tu luyện tà thuật, cũng là vì đối kháng không biết địch nhân. Nhưng từ đầu đến cuối, Chu Thiên chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội qua. Hắn chỉ là tuyển một đầu cùng với khác cổ thánh tôn bất đồng đường mà thôi. Lời của ngươi, cùng Phong Thiên Tông ghi lại, hoàn toàn bất đồng. Cái lúc này, Vân Đằng đứng dậy, lạnh lùng nói, nếu như Phong Thiên Tông ghi lại là giả dối, chúng ta đây lại dựa vào cái gì tin tưởng, lời của ngươi tiểu thật sự. Bởi vì, ta là Chu Thiên một bộ phận, ta là Chu Thiên trái tim. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt lạnh lẽo, thẳng tắp địa chằm chằm vào Vân Đằng, khí thế khinh người. Vân Đằng hoảng sợ cả kinh, nhất thời nói không ra lời. Những người khác cũng đều sửng sốt, kinh hãi địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong. Liệt Diễm Cửu Phong đúng là Chu Thiên trái tim, trách không được có thể trở thành Chu Thiên ma tử. Lúc trước, Chu Thiên trái tim hoàn toàn chính xác bị lấy xuống dưới, về phần hạ lạc, nhưng lại không có ai biết. Liệt Diễm Cửu Phong nói mình là Chu Thiên trái tim, tựa hồ có vài phần có thể tin. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, không có quá nhiều kinh ngạc. Liệt Diễm Cửu Phong lai lịch, hắn thập phần tin tưởng. Mà Liệt Diễm Cửu Phong mới vừa nói hắn cũng hiểu được là có thể tin. Đến lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong không có quá nhiều nói dối tất yếu. Hơn nữa, tại Nhiếp Thiên trong trí nhớ, Liệt Diễm Cửu Phong cũng không phải một cái ưa thích nói dối người. Cái này cùng Phong Chu Hiệp Nghị có quan hệ gì? Sau một lát, Mộ Thiên Lan lạnh lùng hỏi. Chu Thiên là bị những thứ khác cổ thánh tôn giết chết không giả? Liệt Diễm Cửu Phong hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nhưng những thứ khác cổ thánh tôn không biết xuất phát từ cái mục đích gì, cũng không có đưa hắn triệt để giết chết, mà là tướng hồn phách của hắn giam cầm tại Minh Vương Chi trong quan tài, cùng sử dụng Chu Thiên giới chỉ bảo hộ, bảo đảm Minh Vương Chi hòm quan tài an toàn. Nhưng, Minh Vương chi hòm quan tài không chỉ là giam cầm Chu Thiên chi hồn vật chứa, đồng thời cũng là bảo vệ Chu Thiên chi hồn pháp khí. Chu Thiên chi hồn cũng không phải là bất tử bất diệt, Minh Vương chi hòm quan tài bên ngoài vạn anh chi sát, giam cầm Chu Thiên chi hồn đồng thời, cũng bảo hộ Chu Thiên chi hồn bất diệt. Nhưng là, vạn anh chi sát bản thân cũng sẽ biết biến yếu, cho nên nhất định phải dùng luyện chế mới đích chú ấn, để mà bổ sung suy yếu chú ấn. Nói đến đây, Mộ Thiên Lan lập tức đã minh bạch cái gì, ánh mắt kịch liệt run lên, nói, cho nên, chúng ta tu luyện Minh Vương chi hòm quan tài, nhưng thật ra là vạn anh chi sát, vậy sao? Ừ. Liệt Diễm Cửu Phong nhẹ gật đầu, sắc mặt lạnh túc mà bắt đầu, nói, vạn anh chi sát cực kỳ khó khăn, cho các ngươi tu luyện Minh Vương chi hòm quan tài, trên thực tế là vì để cho bọn hắn luyện chế vạn anh chi sát chú ấn. Các ngươi hỗn đản. Mộ Thiên Lan lập tức cuồng nộ, bạo quát, tiểu vì một cái không biết chết bao nhiêu năm người, lại muốn hy sinh nhiều người như vậy, thậm chí còn muốn giết còn nhiều như vậy người vô tội trẻ mới sinh. Các ngươi, đều là ma quỷ sao? Vì chính là một cái Chu Thiên chi hồn, những người này lại muốn giết chóc nhiều như thế người vô tội, chẳng lẽ bọn hắn trong nội tâm sẽ không có một điểm áy náy sao? Chu Thiên chi hồn, quan hệ trọng đại, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ chư thiên thánh giới tồn vong. Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại cũng không có quá nhiều thần sắc biến hóa, ngược lại vẻ mặt lạnh túc, hờ hững nói, vô luận bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì hy sinh, đều là phải. Ngươi Mộ Thiên Lan như là cùng thú, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tiến lên, lại bị Vân Đằng cản lại. Đối mặt gần như điên cuồng Mộ Thiên Lan, Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại bình tĩnh dị thường, nói ra, ngươi cả đời bi kịch, chỉ là từng chồng bạch cốt phía dưới nhất không ngờ một khối. Nếu như ngươi thật sự muốn tìm về nhân sinh của mình, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, bỏ niêm phong Chu Thiên. Bỏ niêm phong Chu Thiên. Mộ Thiên Lan nghe được bốn chữ này, một đôi mắt đúng là không khỏi run rẩy lên, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng hai cái đồng tử, lại không hiểu bốc cháy lên. Đúng. Bỏ niêm phong Chu Thiên, chỉ có bỏ niêm phong Chu Thiên, mới có thể triệt để biết rõ ràng hết thể chân tướng. Chỉ có bỏ niêm phong Chu Thiên, mới có thể chung kết về sau bi kịch. Giờ khắc này, Mộ Thiên Lan lại dưới đáy lòng kiên định, nhất định phải bỏ niêm phong Chu Thiên. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi đối với Chu Thiên đến cùng biết đạo bao nhiêu, toàn bộ nói ra đi. Nhiếp Thiên cau mày, lạnh lùng nói ra. Đối với Chu Thiên, ta biết được cũng không nhiều, nếu như ngươi muốn biết được thêm nữa, có lẽ tới tìm ngươi đích Tuyết Nhi. Liệt Diễm Cửu Phong cười cười, nhàn nhạt đáp lại. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nhất thời lâm vào trầm mặc. Những người khác tắc thì là có chút kỳ quái địa nhìn xem hắn, hiển nhiên là tại hiếu kỳ, Liệt Diễm trong miệng Tuyết Nhi vậy là cái gì người? Chu Thiên đã để cho chúng ta bỏ ra quá nặng một cái giá lớn, vô luận là Phong Thiên Tông, hay là Chu Thiên Thanh Giáo, thậm chí nghĩ chấm dứt trận này dài dòng buồn chán thủ hộ. Sau một lát, Đồ Vũ Nghĩa mở miệng lần nữa, nặng nề nói, bỏ niêm phong Chu Thiên, tự là kết thúc hết thể biện pháp duy nhất. Nói xong. Hắn đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, nói ra, Nhiếp Thiên, tướng Minh Vương chi hòm quan tài theo Chu Thiên giới chỉ chung lấy ra, tự là kết thúc hết thể bắt đầu. Chương 4625, An ý không đồng nhất. Bỏ niêm phong Chu Thiên, có thể kết thúc hết thể. Mà bỏ niêm phong Chu Thiên hàng đầu, tự là tướng Minh Vương chi hòm quan tài theo Chu Thiên giới chỉ chung lấy ra. Nhiều lần đảm nhiệm phong thiên thẩm tòa, duy nhất nhiệm vụ, tự là tướng Minh Vương chi hòm quan tài lấy ra. Đáng tiếc chính là, vô số dài dòng buồn chán thời gian trôi qua, vô số thay thẩm tòa truyền thừa, lại không ai, có thể đem Minh Vương chi hòm quan tài thành công lấy ra. Đỗ Vũ Nghĩa hại vô số người, nhưng cuộc đời của hắn, cũng đồng dạng tốn tại Chu Thiên giới chỉ thượng. Hắn chỗ thừa nhận áp lực, cũng không thể so với những người khác tiểu. Đem làm hắn tướng Chu Thiên giới chỉ giao cho Nhiếp Thiên một khắc này, cả người cảm nhận được cả đời cũng không từng thể nghiệm qua nhẹ nhõm. Hôm nay, trách nhiệm đã rơi vào Nhiếp Thiên trên vai. Hắn có thể gánh vác khởi hết thể sao? Minh Vương chi hòm quan tài, ta nhất định sẽ lấy ra, nhưng không phải hiện tại. Nhiếp Thiên nhìn xem Đồ Vũ Nghĩa, ánh mắt ngưng lại, nặng nề nói ra. Ngươi phải mau chóng, nếu không tiểu không còn kịp rồi. Đồ Vũ Nghĩa đục ngầu ánh mắt không hiểu run rẩy hai cái, trùng trùng điệp điệp nói ra. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày. Nghe ra Đồ Vũ Nghĩa lời nói bên ngoài tựa hồ còn có càng sâu hàm nghĩa. Điểm tới hạn tiểu đã tới rồi, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chúng ta Đồ Vũ Nghĩa trầm mặc hồi lâu, cái này mới rốt cục mở miệng, nhưng lại vừa nói hai câu lập lờ nước đôi lại đột nhiên thân hình nhoáng một cái, miệng há đại rất lớn, lại như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên biến sắc, tiến lên đỡ lấy Đồ Vũ Nghĩa. Những người khác cũng nhao nhao khẩn trương lên, không biết chuyện gì xảy ra. Thời gian của hắn đã đến, lại để cho hắn đi thôi. Chỉ có Liệt Diễm Cửu Phong vẻ mặt đạm mạc, mặt không biểu tình nói. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhưng lại cảm giác được, Đồ Vũ Nghĩa trên người còn sót lại một chút sinh cơ biến mất. Đồ Vũ Nghĩa, thật sự vẫn lạc. Mộ Thiên Lan lập tức phát giác tới, một đôi mắt bất trụ địa run rẩy, vậy mà chảy xuống hai hàng nước mắt. Hắn nước mắt, đã không biết là phẫn nộ, hay là thương tâm. Hào khí, nhất thời tinh mịch. Mặc dù Đồ Vũ Nghĩa tổn thương nhiều người như vậy, nhưng hắn thật là một cái người xấu sao. Dương Tôn đi rồi, chúng ta cũng ly khai a, đổi một cái chỗ nói chuyện. Sau một lát, Liệt Diễm Cửu Phong nhẹ nhàng mở miệng, mang theo mọi người ly khai. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ đại sảnh. Nhiếp Thiên, kế tiếp ngươi tiểu tạm thời ở chỗ này, lúc nào ngươi lấy ra Minh Vương chi hòm quan tài, chúng ta tự nhiên sẽ tha các ngươi ly khai. Đại sảnh phía trên, Liệt Diễm Cửu Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, không chút khách khí nói. Không được. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, lạnh lùng nói, ta hiện tại muốn dẫn người ly khai. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Liệt Diễm Cửu Phong sắc mặt trầm xuống, hờ hững nói, nếu như ngươi muốn rời đi, vậy chính mình ly khai, ngươi mấy người bằng hữu kia, tiểu lại để cho Chu Thiên Thánh Giáo hỗ trợ chiếu cô a. Ta muốn dẫn bọn hắn cùng đi. Nhiếp Thiên không chút nào lại để cho, nặng nề gầm nhẹ. Nhiếp Thiên, ngươi sợ là đã quên, ngươi bây giờ là tại Chu Thiên Thánh Giáo, chẳng lẽ ngươi muốn cướp người sao? Liệt Diễm Cửu Phong cười lạnh một tiếng, nói, thứ cho ta nói thẳng, dùng thực lực của ngươi, còn sai. Nếu như, ta cùng Chu Thiên Thánh Giáo thay người. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Thay người. Liệt Diễm Cửu Phong nhướng mày, nhất thời không có kịp phản ứng. Chẳng lẽ lại, Nhiếp Thiên trên tay có Chu Thiên Thánh Giáo quan tâm người sao? Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên nhưng lại sắc mặt đột nhiên thân ảnh động, động tác cực nhanh, cánh tay dài như vượng, trực tiếp đưa tới, đánh út về phía Liệt Diễm Cửu Phong. Hết thảy đều tại một cái chớp mắt. Tầm đó, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà lại đột nhiên hướng Liệt Diễm Cửu Phong ra tay. Nhưng, Liệt Diễm Cửu Phong phản ứng, nhưng lại vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên vừa lui, trên không trung lập tức cổ quái địa chuyển di mấy mét, vậy mà tránh được Nhiếp Thiên đánh lén. Nhiếp Thiên, tâm tư của ngươi, ta sẽ không biết sao. Liệt Diễm Cửu Phong người tại giữa không trung, đã bắt đầu lạnh cười rộ lên. Hắn đã sớm phát giác được, Nhiếp Thiên muốn ra tay với hắn. Hơn nữa hắn biết rõ Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, cho nên đã sớm sớm đề phòng. Vậy sao? Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, lập tức Liệt Diễm Cửu Phong cảm nhận được một cổ thấu xương cảm giác mát lạnh đánh út lại, nụ cười trên mặt, lập tức cứng lại rồi. Nháy mắt sau đó, một cái tay lạnh như băng rơi xuống, gắt gao đặt tại Liệt Diễm Cửu Phong trên bờ vai, giữ ở hắn mệnh môn. Ma dạ! Tất cả mọi người ánh mắt run lên, cái này mới nhìn rõ ràng, bắt giữ Liệt Diễm Cửu Phong người, đúng là ma dạ. Nhiếp Thiên thân hình rơi xuống, khoe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt tiêu ý, nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong nói, tâm tư của ta, ngươi thật sự liệu đến sao? Ha ha, xem ra ta là xem nhẹ các ngươi. Liệt Diễm Cửu Phong tỉnh táo lại, cũng không hoảng hốt trường, ngược lại nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, lúc này đây là hắn chủ quan. Hắn đem chú ý lực đều đặt ở Nhiếp Thiên trên người, lại thật không ngờ, chính thức sát chiêu là ma dạ. Ma dạ cùng Nhiếp Thiên tại hoàn toàn không có câu thông dưới tình huống, lại có thể phối hợp như thế ăn ý, đây cũng là Liệt Diễm Cửu Phong thật không ngờ. Hắn thiếu một chút quên, Nhiếp Thiên cùng ma dạ là đồng nguyên mà sinh hai người, loại này tự nhiên ăn ý, chỉ sợ liền song bảo thai cũng so ra kém. Hiện tại, nếu như ta dùng Chu Thiên Ma Tử đi thay người, không biết Chu Thiên Thánh Giáo có chịu hay không đổi. Nhiếp Thiên cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên, ngươi đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản. Mặc dù ta là Chu Thiên Ma Tử, Chu Thiên Thánh Giáo cũng không có khả năng thỏa hiệp. Liệt Diễm Cửu Phong lắc đầu cười cười, nói, Minh Vương Chi Hồng quan tải quan hệ lấy Chu Thiên phục sinh, quan hệ lấy toàn bộ Chư Thiên Thánh Giới tồn vong. Vậy sao? Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, ma dạ lại cười lạnh một tiếng, nói, cái kia nếu như không phải thay người, mà là đổi những vật khác. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được ma dạ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, lạnh giọng hỏi, ma dạ, ngươi có ý tứ gì? Hắn bây giờ đang ở trên tay của ta, là người của ta chất. Cầm hắn đổi cái gì, đương nhiên ta định đoạt. Ma dạ cười nhạt một tiếng, thập phần đắc ý. Người Nhiếp Thiên nắm đấm nắm thật chặt, nhưng cũng không dám đơn giản ra tay. Ma dạ tính cách quỷ tà, thường thường sẽ làm ra thường nhân khó có thể đoán trước sự tình, lúc này buộc hắn, cũng không sáng suốt. Nhiếp Thiên hay là tính sót rồi, không nghĩ tới ma dạ lại ở chỗ này chờ hắn. Xem ra các ngươi ăn ý đã đủ rồi, đáng tiếc tâm tư lại không cùng một chỗ. Liệt Diễm Cửu Phong cũng nở nụ cười, cái này chuyển biến, ngược lại là hắn thật không ngờ, cười nói, ta tới nghe một chút, ngươi muốn cầm bản ma tử đổi cái gì? Cổ Thánh Tôn lưu lại huyết mạch chi lực. Ma dạ khỏe miệng khẽ động, nhàn nhạt mở miệng. Nhiếp Thiên nghe được ma dạ lập tức ánh mắt kịch liệt run lên. Cổ Thánh Tôn huyết mạch chi lực, đây cũng là hắn cần đồ vật. Lãnh Tiêu Giao bọn người bị trước mắt một màn sợ ngây người, thần sắc có chút ngốc trệ, hồi lâu mới kịp phản ứng. Cổ Thánh Tôn huyết mạch. Mà ở thời điểm này, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn, lại cho người một loại vạn lôi áp đỉnh cảm giác, cười lạnh nói, các hạ khẩu vị ngược lại là rất lớn.